Chương 551, đại tái đối chiến, 9. Lạc Lạc gật đầu, cũng không nói thêm gì, dịu nàng đi ra ngoài, dưới tình huống này, liếc mắt một cái là có thể đoán ra hắn có tâm sự. Đi ra khỏi lều vải, Hoàng Bác Nguyệt vừa chuẩn bị nói chuyện thì đám người Cắt Khắc liền phân chấn kề vai sát cánh với nhau đi về phía này, bộ dáng kia nhìn là biết đã chiến thắng, Hoàng Bác Nguyệt cũng vui mừng, vô tình quên mất cảm xúc của Lạc Lạc. Vương, không để cho người phải thất vọng. Cắt Khắc gãi gãi đầu cười ha ha, nhìn bộ dáng có chút ngượng ngùng. Rất tốt. Hoàng Bác Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn, giơ lên một ngón tay cái, quả thật không có ai khiến ta thất vọng. Vương, ngài có thưởng cái gì không? Chúng ta muốn được thưởng. A Tát Lôi ồn ào đứng lên, những người khác cũng hào hứng hô, thưởng, thưởng, chúng ta xuất lực cố gắng, cũng muốn được thưởng. Hoàng Bác Nguyệt cười to, đám người này, muốn thưởng thì thưởng, đi, vào thành mời các ngươi một bữa cơm. Được, đi thôi, Vương mời khách. Mọi người hô hào, cùng nhau rời đi. Lạc Lạc mất mát nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng âm tờ hờ âm ở nghĩ, thì ra, sư phụ thật sự tin tưởng nhóm người kia, mà thân là đồ đệ của người, nhưng người đã không có tin tưởng. Năm đó âm tờ hờ âm ở rời đi, còn hiện tại lấy mặt nạ mà đến GN, tại sao cho tới bây giờ sư phụ cũng không tin hắn? Bố Cắt Nhĩ Lạc Lạc, ngươi ở đó mà ngây ngô cái gì? Công chúa Anh Dạ từ đằng xa đi tới, nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của Lạc Lạc, liền nhịn không được cười nhạo đôi câu. Lạc Lạc ngẩng đầu liếc nàng một cái, hư lạnh một tiếng không để ý tới nàng, nghiêng đầu nhìn thấy nàng đi cùng một nam tử mặc bạch y, nhân tiện nói, Tề Vương điện hạ tại sao cũng tới? Tề Vương là do Vũ Văn Địch giả trang, Vũ Văn Địch từ nhỏ đi theo Phong Liên Dực, đối với hắn nhất cử nhất động đều có thể bắt chước giống y như lúc, một chi tiết nhỏ như bước đi đều giống nhau y hệt. Bởi vì không ít cao thủ từ một tiếng bước chân mà có thể phân biệt được một người. Lúc ấy, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị cách cải trang của hắn lựa, càng miễn bàn hiện tại là công chúa Anh Dạ. Tề Vương đã nghe nói chuyện tình các ngươi trên lôi đài, cố ý tới thăm Nguyệt Dạ một chút. Anh Dạ đứng bên cạnh Phong Liên Dực. Có loại chim nhỏ nép vào người đáng yêu xinh đẹp, tức giận trêu ghẹo người, cũng có vẻ phá lệ sinh động. Lạc Lạc trừng mắt nhìn nàng, liếc một cái, nói, không lễ phép. Sao dám cứ gọi thẳng tên người khác? Ngươi phải xưng hô với nàng là Nguyệt Dạ các hạ. Các hạ. Công chúa Anh Dạ cười khì khì. Một tiếng, nàng là gì mà xem như các hạ? Bị một người trong Thánh Huyết Cung dễ dàng đánh bại, chẳng qua chỉ là triệu hoán sư thất tinh mà thôi. Ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung, đó là Nguyệt Dạ các hạ chưa có ra tay. Lạc Lạc mặt đỏ lên giải thích trước mặt Phong Liên Dực. Giống như càng thêm muốn duy trì sự tôn nghiêm của sư phụ. Hay là căn bản không có cơ hội ra tay. Anh Dạ cười lạnh, nàng chính là người thích cố làm ra vẻ, cả ngày mang mặt nạ làm vẻ thần bí, tưởng rằng như thế là có thể thành cao thủ sao. Nực cười. Ngay cả diện mạo chân thực của mình còn không dám đối mặt, vậy mà còn dám gọi các hạ. Ngươi không biết gì về người khác, dựa vào cái gì mà dám nói nàng như vậy. Ai nói là nàng không dám đối diện với diện mạo chân thực của mình, nàng chẳng qua. Lạc Lạc đỏ mắt tía thai đứng lên quát. Lạc Lạc thiếu gia. Vũ Văn Địch không phải là ngu, nhìn động tĩnh Lạc Lạc, ngẫm lại một chút, có vẻ như hắn vừa ở trong doanh trướng của Hoàng Bắc Nguyệt gia, nói vậy là đã từng tiếp xúc. Chương 552, Đại tái đối chiến, 10. Chỉ sợ hắn nhất thời xúc động nói ra cái gì đó, bởi vậy lập tức lên tiếng ngăn cản. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, hai vị không nên vì thế mà cãi vã, ảnh hưởng đến hòa khí. Lạc Lạc cũng ý thức được thiếu chút nữa mà lỡ miệng, phá hủy chuyện tốt của sư phụ, không khỏi âm thầm cảm kích Tề Vương, may mà hắn mở miệng nhanh trước một bước. Hừ, quân tử không tranh với nữ nhân. Lạc Lạc hừ một tiếng, nhìn về phía Tề Vương nói, Tề Vương, lần này xuất hiện không ít cao thủ, ta thấy lần này đến Tu La Thành, nhất định sẽ rất đặc sắc. Vũ Văn Địch gật đầu, khuôn mặt tuyệt sắc mang một chút vẻ vui mừng, lần này không mong có thể diệt trừ Tu La Thành. Nhưng hy vọng có thể đánh bọn chúng một trận oanh liệt. Đúng, Tu La Thành rất thần bí, lúc này đây, hy vọng có thể lôi bọn họ từ trong bóng tối ra. Lạc Lạc nói. Vũ Văn Địch nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ cần có thể cứu Tề Vương là được. Công chúa Anh Dạ nghe hai bọn họ nói chuyện với nhau, có chút nhàm chán, đi tới một bên, xem doanh địa của Hoàng Bắc Nguyệt, nghiêng đầu một chút, nói, Nguyệt Dạ đó rốt cuộc là như thế nào, chỉ có mười mấy người.

nhưng ngay cả triệu hoán sư thất tinh còn đánh không lại, thật không khỏi làm cho người ta thất vọng. Hoàng Bác Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên, khoe miệng Hồng Liên có chút nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, đối với kẻ yếu, nàng chẳng bao giờ có hứng thú. Ngươi vừa nhìn cái gì vậy? Mạnh Kỳ Thiên cười nói. Nguyệt dạ kia, sao lại yếu như vậy? Hồng Liên vẫn thất vọng. Mạnh Kỳ Thiên cười, ta lại không cảm thấy nàng yếu, mới vừa rồi còn muốn để ngươi thử nàng, sao ngươi lại không khiêu chiến với nàng vậy? Nàng! Hồng Liên khinh thường nói, nàng mới bại bởi một nha đầu thất tinh, ta khiêu chiến nàng, thắng cũng không có gì tốt đẹp. Liên, tiêu thấy ghét gở tờ. IT! Thắng thua không sao cả, chẳng qua ta muốn nhìn thực lực của nàng một chút. Mạnh Kỳ Thiên cười nói, tuy nhiên hiện tại bỏ qua đi, sau này vẫn có cơ hội. Hồng Liên cũng rất miễn cưỡng, ngày hôm qua biết người mặt quỷ kia thua như thế nào, nàng mất hết hứng thú, thật không có ý nghĩa gì hết, hy vọng lần sau tốt xấu gì cũng có chút lạc thú. Bên kia khỏe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cong lên, nợ nụ cười có chút thâm ý. Chương 554, Thu La Thành 2. Vương, Hồng Liên kia quả thật rất mạnh, ngay cả ba cao thủ cửu tinh cũng bại dưới tay nàng, rốt cuộc cấp bậc của nàng là gì? Các khác cao mày nhìn bộ dáng Hồng Liên kiêu ngạo như vậy, trong lòng có chút không phục. Nghĩ đến trước đây, ngay cả Già Dạ Chi Vương cũng bị bại dưới tay nàng, thì càng thêm khó chịu. Nếu như Hồng Liên là cao thủ chân chính có khí độ, trong lòng còn thoải mái một chút, nhưng nhìn nàng phách lối cuồng ngạo coi trời bằng vùng như vậy, còn có khuôn mặt giống hệt Già Dạ Chi Vương tôn kính của bọn họ, loại tâm tình này thật khó nói nên lời. Vũ nhục. Đây tuyệt đối là một sự vũ nhục đối với lòng tín ngưỡng của bọn họ. Ngược lại Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng bình tĩnh cười cười, nói, người của Quang Diệu Điện luôn luôn như thế, tuy nhiên cuồng cũng có tư cách cuồng, thực lực của Hồng Liên quả thực không tồi. Ta thấy nàng so với Vương còn kém xa. Hơn nữa gương mặt và dáng dấp của nàng bây giờ bốn. Các khác còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi từ bên kia ghế đi tới, chiếc khăn màu đen che hết mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Các khác cùng A Tát Lôi lập tức như lâm đại địch nhìn sang, giống con nhím dựng thẳng gai nhọn toàn thân, tựa hồ chỉ cần có động tĩnh cực nhỏ, liền lập tức nào tới, bắt nàng. Thiên Đại Đông Nhi liếc nhìn bọn họ một cái, hai thanh niêm cao lớn giống như ngọn núi đứng đó, nàng không đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hỏi, tại sao ngày đó không có ra tay? Hừ, biết công tử chúng ta cố ý nhường ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? A Tát Lôi tức giận nói, ngày đó Thiên Đại Đông Nhi đã thương A Lệ Nhã, trong lòng hắn vẫn còn tức giận, trong lòng dự định có cơ hội thì nhất định sẽ báo thù. Thiên Đại Đông Nhi không để ý đến lời nói của A Tát Lôi, chỉ chằm chằm nhìn vào Hoàng Bắc Nguyệt, lạnh lùng nói, ta không cần ngươi nhường ta chỉ cần công bằng chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt dựa lưng vào ghế, có chút lười biếng khẽ ngẩng đầu, nói, bây giờ ngươi chiến đấu với ta, cũng là không công bằng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ừ. Ngươi cũng là một tên cuồng vọng, so một trận đi, cho dù ta thua, ta cũng tâm phục khẩu phục. Thiên Đại Đông Nhi kiên quyết nói. Không. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói một chữ, đơn giản biểu đạt ý nguyện của mình. Đã đánh qua một lần, nàng làm sao vẫn có thể đánh cùng Đông Lăng đây? Đôi mắt của Thiên Đại Đông Nhi trợn thật lớn, vô cùng phẫn nộ, ngươi không dám. Nguyên nhân gì? Ít nhất cho ta một lý do đi. Ta làm việc không cần lý do. Ta muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, trận thi đấu kế tiếp trên lôi đài, nàng cũng không muốn xem tiếp. Thiên Đại Đông Nhi duỗi tay ngăn nàng, ngươi không cho ta một lý do, vậy đừng mơ tưởng rời đi. Hoàng Bác Nguyệt khẽ nhướng mày, đôi mắt hơi dao động một chút, khuôn mặt giấu trong mặt nạ tựa có phần vui vẻ rêu cận. Thiên Đại Đông Nhi sửng sốt một chút, nhưng đột nhiên lại có một trận gió thổi qua bên người, đã không thấy Hoàng Bác Nguyệt đâu. Xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy nàng đã đi ra ngoài thật xa. Tốc độ này cũng đáng sợ quá đi. Nguyệt dạ, ta sẽ không buông tha, ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận. Thiên Đại Đông Nhi la lớn, khiến cho mọi người quay đầu lại nhìn. Ngực có chút phập phồng, tức giận rất nhiều, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ quái dâng lên, người đeo mặt nạ quỷ dị, làm cho nàng có cảm giác không hiểu được. Chương 555, Tu La Thành 3. Chiến đấu với vương của bọn ta. Ngươi chờ thêm 100 năm nữa đi. Đám A Tát Lôi nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đều không nhịn được cười nhạo đôi câu. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, phất tay háo xoay người bỏ đi. Đông Nhi. Quốc sư Tây Nhung Thiên Đại Mê Ly vẫn đang nhắm hờ mắt ngồi ở trên ghế giám khảo lúc này chậm rãi mở mắt ra. Ngươi gần đây hình như càng ngày càng nóng nảy rồi. Sao thế? Thiên Đại Đông Nhi cúi thấp đầu, nói, đã để cho sư phụ lo lắng, Đông Nhi không sao. Đông Nhi, ngươi có phải là vẫn chưa quên quá khứ? Thiên Đại Mê Ly biếng nhắc hỏi. Không có. Không cần gạt sư phụ, nhiều năm dạy dỗ như thế, ta chẳng lẽ vẫn không hiểu tâm tư của ngươi sao? Dưới lớp sa mỏng che chắn, Thiên Đại Mê Ly có loại mỹ cảm thần bí, khiến người bất giác trầm mê vào vẻ đẹp của nàng. Thiên Đại Đông Nhi mím môi, nói, Dư Nguyện còn răng rỡ, trong lòng xác thực có chút không thể bình tĩnh. Dư Nguyện. Thiên Đại Mê Ly từ tốn nói, ngươi hồi đó đã đáp ứng sư phụ thế nào? Chặt đứt mọi sự trong quá khứ. Thiên Đại Đông Nhi gần như không chút do dự nói ra khỏi miệng. Thiên Đại Mê Ly lại hỏi, làm thế nào chặt đứt mọi sự trong quá khứ? Thiên Đại Đông Nhi khẽ cắn môi dưới, đây mặc dù là cái động tác vô cùng bí ẩn, có khăn che mặt màu đen che chắn, người thường căn bản không thể phát hiện. Nhưng trong một thoáng do dự đó, vẫn khiến cho trong mắt Thiên Đại Mê Ly lóe qua một tia thất vọng. Kẻ làm dối lòng ta, kẻ bỏ rơi ta mà đi, tất cả đều phải diệt trừ. Tuyệt đối không lưu tình. Thiên Đại Đông Nhi lanh lảnh mà nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt đó sắc như đao. Nhớ là tốt. Thiên Đại Mê Ly mừng rỡ nói, Đông Nhi, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, có bồi dưỡng của ta, tiền đồ tương lai của ngươi sẽ không giới hạn. Tương lai ta sẽ giao Thánh Huyết Cung cho ngươi, những người trưởng quản Thánh Huyết Cung các đời trước đều sẽ được vua Tây Nhung Quốc tôn làm quốc sư, quyền thế thông thiên, ngươi ngàn vạn lần chớ để sư phụ thất vọng. Xin sư phụ yên tâm, Đông Nhi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Thiên Đại Đông Nhi kiên định thế thốt, lời thề tuy son sắt như thế, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng mờ mịt. Thánh Huyết Cung chủ, Tây Nhung Quốc sư, trở thành người như thế, có lẽ sẽ đứng ở nơi cao thật cao. Người của cả đại lục tạp nhị tháp đều sẽ biết đến nàng đi. Vậy thì, đến lúc đó, liệu ngươi có nhìn thấy không? Hoàng Bắc Nguyệt. 13 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 12 cao thủ được chọn ra từ những cuộc tranh đấu thảm liệt nhất giữa mấy đoàn lính đánh thuê lớn và đại gia tộc trong thi đấu lôi đài đều là những tay thuộc loại nhất đẳng. Tác phong làm việc của Vũ Văn Địch kia chưa từng lôi thôi dài dòng bao giờ. Sau cuộc thi đấu, hắn liền bắt đầu triệu tập những thủ lĩnh của các đoàn lính đánh thuê và gia tộc lớn cùng nhau thảo luận chuyện tiến công Tu La Thành. Hoàng Bác Nguyệt cũng tham dự vào trong đó, cái tiểu đội chỉ có 15 người này, lại có 2 vị cao thủ, không thể không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Nguyệt Dạ các hạ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật là may mắn. Ngươi mở miệng nói chuyện là La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải ở Đông Ly Quốc, hắn mới đầu không biết nàng cũng đến tham gia thi đấu lôi đài. Về sau nhìn thấy tỉ thí của các khắc và A Tát Lôi, mới biết bọn họ vậy mà cũng đã đến. Hơn nữa thành tích còn ưu tú như thế, cũng quá khiến người nhìn bằng cặp mắt khác rồi. Mặc dù Nguyệt Dạ, người có vẻ là thủ lĩnh này, lại thua 1 triệu hoán sư thất tinh mới chân ướt chân giáo, nhưng không hề ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở trong lòng La Thuần, hắn luôn cảm thấy Nguyệt Dạ này có lai lịch không nhỏ. Chỗ ngồi của La Thuần và Hoàng Bắc Nguyệt cách nhau rất xa, bởi thế Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ là thoáng gật đầu. Chương 556, Tu La Thành 4. Chỗ ngồi của La Thuần và Hoàng Bắc Nguyệt cách nhau rất xa, bởi thế Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ là thoáng gật đầu, dù sao đã quen ra vẻ lạnh nhạt cao ngạo rồi, nàng cũng lời giả vờ giả vịt với những người này. Các vị, đây là lối vào của Tu La Thành, nằm ở trong rừng trướng khí ở phía bắc phủ quang rừng rậm. Vũ Văn Địch mở miệng nói chuyện, thủ hạ của hắn treo một bức bản đồ địa hình lên tường, lấy dấu hiệu màu đỏ để ghi chú vị trí lối vào Tu La Thành. Đây là sảnh nghị sự của Tề Vương Phủ Bắc Diệu Quốc, không gian rất lớn, mấy chục người ngồi ở trong cũng không chật, mọi người nhìn bản đồ kia, sau đó cúi thấp đầu rì rà rì rầm. Dương chướng khí, giống như cái tên, chính là bởi vì ở trong đó tràn ngập chướng khí kịch độc, hơn nữa còn là một vùng đất đầm lầy khá nguy hiểm, giải đầy độc vật đủ loại, có một số độc vật còn là linh thú, linh trùng gì đó khá lợi hại, còn khó đối phó hơn những linh thú đẳng cấp cao trong phủ quang rừng rậm. Đó gần như là một khu vực chết, vừa nguy hiểm vừa không có thứ gì tốt lành, rất nhiều lính đánh thuê đều không muốn đi qua đó mạo hiểm, có khi tổn hại mình mà chẳng được gì cả, làm gì phải đến đấy góp vui. Tề Vương Điện Hạ, rừng chướng khí này khá là nguy hiểm đấy, những độc vật kia nhất là không thể phòng được, chúng ta nên ứng phó thế nào chứ? Có người lên tiếng hỏi.

mình cũng được hưởng lợi, sao lại không làm đây? Đây là tâm thái vô cùng bình thường của nàng, làm một luyện dược sư đẳng cấp cao, nàng cũng không cần phải giấu giếm, còn như thực lực của Triệu Hoán Sư, nếu không muốn tìm phiền toái cho mình, ẩn giấu thực lực mới là lựa chọn không tệ, nhưng làm một luyện dược sư cao cấp, nàng chỉ sẽ được mọi người tôn kính, căn bản không cần lo có luyện dược sư nào ăn no rừng mỡ đến tìm nàng tỉ thí. Vũ Văn Địch nhìn nàng, liền nói, nếu Nguyệt Dạ các hạ đã chắc chắn như vậy, chuyện bách độc đan thì phiền các hạ rồi. Hắn vừa nói xong, mọi người cũng đã hồi thần từ trong chấn động, tới tấp ôm quyền với nàng, nói, phiền Nguyệt Dạ các hạ rồi. Hoàng Bác Nguyệt cũng không thèm khiêm tốn, làm luyện dược sư cấp cao, được tôn kính như vậy là chuyện bình thường. Thì ra là một vị luyện dược sư. Trên vị trí bên Quang Diệu Điện, Mạnh Kỳ Thiên xoa cằm, như nghĩ tới cái gì mà nói. Chương 558, Tu La Thành, 6. Hồng Liên cũng khẽ như mày, nói, chẳng trách nàng ta lại thua một tiểu nha đầu thất tinh, thì ra không phải Triệu Hoán Sư, mà là luyện dược sư. Lực chiến đấu của luyện dược sư bình thường đều không mạnh cho lắm, Nguyệt Dạ này thua cũng là vô cùng bình thường, chỉ cần thực lực luyện dược của nàng rất mạnh, vậy cũng có thể xếp ở trên vô số cao thủ. Thậm chí một luyện dược sư địa cấp ở trong cả liên minh lính đánh thuê này cũng sẽ có địa vị trí cao vô thượng, thậm chí còn ở trên Quang Diệu Điện bọn họ. Loại chuyện này, Hồng Liên làm sao có thể cho phép? Quang Diệu Điện bọn họ há có thể bị một tên luyện dược sư nho nhỏ áp chế? Liên Hoàng Bắc Nguyệt một cái, trong lòng đã âm thầm ghi hận lên nàng, hừ lạnh một tiếng, Hồng Liên quay đầu qua, Mạnh Kỳ Thiên cười nói, lại có chủ ý xấu gì vậy? Người đó luyện dược là vì chúng ta đấy, người ngàn vạn lần đừng có manh động. Ngươi tưởng ta thật sự ngốc như thế sao? Đương nhiên phải lợi dụng nàng ta xong trước đã, ta mới sẽ hạ thủ. Hồng Liên tự phụ nói, vốn định quay đầu hỏi ý của Mạc Liên, nhưng quay đầu xong mới phát hiện, Mạc Liên đã biến mất rồi. Cái tên đáng ghét, lại chạy đâu mất rồi. Với thực lực của hắn, kỳ thực không cần bất cứ ai lo lắng. Mạnh Kỳ Thiên nhàn nhạt mà nói, Hồng Liên, ngươi lần này ngàn vạn lần không được làm lỡ chuyện lớn, nếu không. Ta biết rồi, không cần ngươi nói nhiều. Hồng Liên lạnh lùng ngắt lời hắn. Sau khi thương thảo kết thúc, mọi người ra khỏi sảnh hội nghị, Vũ Văn Địch đi ra trước đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, cười cười với nàng, hai người đi đến nơi vắng vẻ, được canh gác bởi đám người các khác, Vũ Văn Địch mới đẻ thấp giọng nói, Bác Nguyệt quân chúa, Bách Độc Đan đó, thật sự một ngày là có thể luyện xong sao. Bách Độc Đan có thể giải độc, nhưng tiến vào trong rừng chứng khí, thì không thể tránh né độc vật. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, Vũ Văn Địch lặng đi một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc sốt ruột, nói, nhưng đây phải làm sao mới được. Chuyện tiến vào Tu La Thành đã thảo luận xong, nếu như bây giờ để cho mọi người biết Bách Độc Đan không thể phòng tránh độc vật, vậy thì gay go rồi. Ta nếu đã đáp ứng ngươi, ngươi còn không yên tâm sao? Hoàng Bác Nguyệt cười nói. Vũ Văn Địch thở phào một hơi, Bác Nguyệt quận chúa này thật là một người kỳ diệu, một câu thôi đã khiến tảng đá lớn trong lòng hắn được bỏ xuống, hắn không khỏi mỉm cười nói, vậy có gì cần ta giúp không? Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Ngoắc ngoắc tay với hắn, Vũ Văn Địch túi đầu xuống, Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng căn dặn mấy câu, trên mặt hắn hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rồi lập tức cười có chút méo mó, cái này, thật sự được sao? Chắc là không vấn đề. Hoàng Bác Nguyệt cũng có chút không nhịn được cười, trong giọng nói hơi mang vẻ cười đùa. Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị. Vũ Văn Địch nhìn nàng một cái, tránh cho người khác nói lung tung, liền gật đầu xoay người đi. Hoàng Bác Nguyệt chắp tay sau lưng. Nhàn nhã đi ra, A Tát Lôi hỏi, Vương. Vừa rồi tể vương kia vì sao cười quỷ dị như thế? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hoàng Bác Nguyệt lườm hắn một cái, rồi đi lên phía trước. Nguyệt Dạ các hạ. Phía sau có người lớn tiếng gọi, ngay sau đó một nam nhân đầu nai mắt chuột chạy tới, gật đầu khom lưng cười nói với nàng, thì ra Nguyệt Dạ các hạ là một vị luyện dược sư, thật là thiên tài tuyệt thế. Bội phục bội phục. Chính là tông nam của đoàn lính đánh thuê thập hổ lần trước tới doanh lính đánh thuê vô lễ ngạo mạn. Hoàng Bác Nguyệt chẳng buồn nhìn hắn, loại người này, để ý hắn làm gì. Tông nam này bẩm sinh danh mãnh, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, trước kia đã lỡ vô lễ, bây giờ nói cái gì cũng phải để cho vị địa cấp luyện dược sư này có thể liên kết với bọn họ, hợp tác với nhau a. Chương 559, Tu La Thành, 7. Nguyệt Dạ các hạ. Chuyến đi đến Tu La Thành lần này xin nhất định phải cẩn thận, bởi vì hắn cố ý dừng lại, lén lén ngẩng đầu nhìn động tĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tỉnh bơ, ngay cả bước chân cũng không có khựng lại một chút, hắn liền không khỏi có chút nóng lòng. Đi lên vài bước, sóng vai với Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng không dám đến gần, chỉ có thể cúi đầu, đệ thấp giọng nói, quang diệu điện này mặc dù trên biểu hiện là cùng với chúng ta, nhưng kỳ thực bọn họ đi Tu La Thành cũng là có mục đích, chẳng qua chỉ là lợi dụng liên minh lính đánh thuê lần này mà thôi. Quang diệu điện lòng lang dạ sói, cái này còn cần nói sao? Các khác lạnh lùng nói, ghét nhất nhìn tên tiểu nhân gió chiều này theo chiều đó này. Đúng vậy, các khác đại nhân nói đúng, nhưng đại nhân chẳng hay có biết, bọn họ muốn gì không? Tông Nam thấy có người hồi ứng, liền vội vàng nói. Các khác nhớ mày, liên quan gì đến bọn ta? Rất là có liên quan. Tông Nam nói, bọn họ lần này nếu như thành công, vậy liên minh lính đánh thuê đi cùng cũng sẽ bị thai ương. Hoàng Bác Nguyệt rốt cuộc cũng liếc hắn một cái, các khác thấy vậy liền lập tức hỏi, bọn họ muốn làm gì? Nguyệt dạ các hạ có từng nghe nói đến phủ chú thuật chưa? Tông Nam thần thần bí bí mà nói. Các khác chấn động, liền nói, phủ chú thuật có quan hệ gì với Tu La Thành? Nghe nói bí văn của phù chú thuật đó giấu ở Tu La Thành, có được phù chú thuật, thì bằng với có được năng lực thống trị thiên hạ, quang diệu điện vì phù chú thuật, mới phái hai vị tôn thượng Mặc Liên và Hồng Liên, còn có Mạnh Kỳ Thiên không gì không biết kia cùng đến. Tông Nam kiêu ngạo nói, phù chú thuật thật sự ở Tu La Thành. Các khác cũng giả vờ có vẻ rất hứng thú mà hỏi. Phù chú thuật là thuật pháp mà tộc Hách Na là bọn họ đời đời đều biết, là Già Dạ Vương năm đó sáng tạo. Về sau Giả Dạ Chi Vương rời khỏi, phù chú thuật cũng biến mất. Nhưng nhiều năm sau, Hoàng Bác Nguyệt xuất hiện, nàng mới là truyền nhân chân chính của phù chú thuật, Tu La Thành kia làm sao có thể có bí văn của phù chú thuật. Nghe nói là có, nhưng có phải thật không thì không biết rồi. Tông Nam cười lấy lòng, Nguyệt dạ các hạ, không biết ngài có hứng thú với phù chú thuật không? Nếu có, ta thật ra cũng biết phù chú thuật kia giấu ở đâu, chỉ là nếu như thực lực không mạnh, sợ rằng cướp không lại những người của Quang Diệu Điện. Ngươi biết bí văn phủ chú kia giấu ở đâu? Cắt khắc hỏi. Tông Nam kiêu ngạo nói, đương nhiên là biết. Hoàng Bác Nguyệt dừng chân, âm thanh lạnh lùng, nếu như ngươi mang bọn ta đi, có điều kiện gì? Thành công rồi. Trong mắt Tông Nam lóe qua một tia thắng lợi, cười ha hả nói, đoàn lính đánh thuê thập hổ bọn ta cũng có hai người đã thắng, nhưng bọn ta tự biết thực lực của mình thấp kém. Loại nơi như Tu La Thành vô cùng hung hiểm, nếu không có người bảo vệ. Giúp ta lấy được bí văn phù chú, ta bảo đảm các ngươi không chết. Hoàng Bác Nguyệt dứt khoát nói, cân nhắc một chút đi. Nói xong liền bước nhanh về phía trước, Tông Nam kia nghe được cái bảo chứng này, nào còn cần cân nhắc, vội vàng lớn tiếng nói, đa ta Nguyệt dạ các hạ, chuyện của ngài, bọn ta cam đoan. Các khác cười lạnh, đồ ngu. Loại người đó mà cũng đòi mặc cả với bọn họ. Đảm bảo các ngươi không chết, nhưng cũng chỉ là không chết mà thôi. Xấu xa, ai còn có thể xấu xa hơn Già Dạ Chi Vương của bọn họ đây? Chẳng qua trong Tu La Thành thật sự có bí văn của phù chú thuật sao? Nếu có thật, sợ rằng phải làm một trận đại chiến với Quang Diệu Điện rồi. Chương 560, Tu La Thành, 8. Bắc Nguyệt Hoàng Triều 12 bầu trời âm u, một đám mây mù mịt cứ mãi bao phủ bầu trời phía trên rừng chương khí. Chứng khí xuất hiện từ trong rừng mang thêm kịch độc, một con thỏ không cẩn thận chạy tới, thân thể bị chứng khí xuyên qua, ngay lập tức ngã xuống đất bỏ mình, thất khiếu chảy máu, lông tóc trên người nhanh chóng héo rũ. Một cơn gió không biết từ nơi nào thổi đến, lướt qua thân thể người, chỉ cảm thấy khí lạnh âm u, thẩm thấu tận xương tủy. Trong bụi cỏ phía trước rừng chứng khí, mọi người trong liên minh lính đánh thuê đứng ở nơi đó, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Số lượng thi thể con thỏ trên mặt đất đặc biệt khiến người ta kinh hãi. Đây là cửa vào Tu La Thành sao? Chỉ là cửa vào đã như vậy, thật khiến lòng người sợ hãi. Vậy sau khi đi vào, từ nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ quanh co khúc hữu trải đầy bụi cỏ khô, dẫn đến nơi vô cùng sâu thẳm, chung quanh đường nhỏ đều là ao đầm màu đen, bên trong có không ít thi thể động vật, giữa đám bèo rậm rạp, từng gốc đại thụ siêu vẹo sinh trưởng ở bên trong. Tản ra từng đợt tanh tưởi. Hồng Liên vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, căm ghét nói, cái nơi này thật buồn nôn quá. Quả nhiên thích hợp cho bọn quái vật Tu La Thành cư trú. Mạnh Kỳ Thiên nói, đừng có soi mói, chúng ta cũng đâu phải đến du ngoạn, lát nữa đi vào còn có thứ càng nguy hiểm hơn đang chờ chúng ta. Hồng Liên mặc dù oán giận, nhưng trong lòng sao lại không hiểu. Hư một tiếng muốn nói chuyện với Mạc Liên, vừa quay đầu phát hiện hắn đã đi về phía rừng trường khí. Mặc Liên các hạ. Vũ Văn Địch hô một tiếng, nhưng mà Mặc Liên căn bản không có nghe thấy, chỉ vài bước đã đi vào trong đám trướng khí quỷ bí đầy nguy hiểm trông như sương mù, thân ảnh loáng thoáng đã đi xa. Đúng là người không thấy gì cả thì chẳng cần lo lắng mà. Quả nhiên mắt không thấy chó khỏe. Có lính đánh thuê thấp giọng cười rộ lên. Hồng Liên lạnh lùng một liếc mắt qua, những người đó lập tức câm miệng, ai cũng không dám mở miệng nói một chữ. Nguyệt Dạ, ngươi không phải đã luyện chế bách độc đan sao? Vì sao còn không chia cho mọi người? Hồng Liên khó chịu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, Mặc Liên đã tiến vào, dựa tính cách không biết gì cả của hắn, nhất định sẽ lạc đường ở bên trong, bọn họ tốt hơn vẫn là mau chóng chạy theo. Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩng đầu, búng ngón tay, một cái túi gấm to bằng lòng bàn tay được ném tới tay Hồng Liên. Hồng Liên mới vừa cầm lên, tức thì một cỗ tanh tưởi ập lên mặt. Mùi thối kia thật sự gây mũi làm cho người ta thấy kinh tởm. Hồng Liên lập tức ném túi gấm, giận dữ nói, ngươi dám giỡn mặt với ta. Đó là vật gì? Hoàng Bác Nguyệt biếng nhác liếc nhìn nàng một cái, lắc túi gấm trong tay một chút, rồi xoay người đi về phía rừng trương khí. Các khác cùng A Tát lôi theo sau. Tông Nam dẫn một người khác nhìn thấy bọn họ đi vào trong trương khí cũng không có chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng đánh bạo tiến vào theo. Hồng Liên trợn tròn mắt, quay đầu nhìn đám người Thương Hà Viện trưởng cùng Vũ Văn Địch, nàng ta như thế là sao? Thương Hà Viện trưởng trước giờ không thích nữ tử kiêu ngạo cuồng vọng này, hơn nữa nàng là người của Quang Diệu Điện, cùng người Tu La Thành đều không phải thứ tốt lành gì, bởi vậy chỉ là hờ hững nói, túi gấm này là dược liệu Nguyệt Dạ các hạ đặc chế. Mang ở trên người có thể phòng ngừa hết thể độc trùng xâm nhập, hơn nữa mùi của dược liệu này có thể làm cho trương khí tránh né. Bằng thứ buồn nôn này, Hồng Liên khinh thường nói, nàng ta không phải gạt người chứ, chẳng phải nói có bách độc đan sao. Chương 561, Tu La Thành, 9. Thương Hà Viện trưởng ngậm miệng không nói, chỉ phất tay một cái, ra lệnh cho đám thủ hạ phát cho mỗi người lính đánh thuê một cái túi gấm. Nếu Hồng Liên các hạ muốn một thân một mình xông vào đó như Mặc Liên các hạ thì xin cứ tự nhiên. Vũ Văn Địch thản nhiên cười nói, trong thanh âm không có bất cứ tính công kích gì, ôn nhu nho nhã tựa như gió xuân vậy. Hồng Liên bĩu môi, muốn như Mặc Liên, vậy trước tiên phải có thực lực giống như Mặc Liên mới được. Ở trước mặt Mặc Liên, nàng quả thật cảm thấy có chút mặc cảm, nàng tự nhận chính mình không có được thực lực như hắn, không thể một mình xông vào rừng chướng khí. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào, Vũ Văn Địch cùng Thương Hà Viện trưởng cũng dẫn người đi theo, đám lính đánh thuê thấy vậy thì rất yên tâm, vội đeo túi gấm lên rồi nhanh chóng theo vào. Hồng Liên không tình nguyện cầm một cái túi gấm, cố nén cơn buồn nôn treo nó ở bên hông, sau đó mang theo vẻ mặt buồn bực tiến vào trong rừng trướng khí. Khu rừng trướng khí này thật ra cũng không lớn, đa số đều là ao đầm, mặt đất có thể bước lên thì rất ít. Trên đoạn đường thỉnh thoảng cũng có những sinh vật mang theo kịch độc chạy qua. Thế nhưng khi ngửi thấy mùi vị tanh tưởi trên người bọn họ, đám độc vật này lập tức lẩn đi mất hút. Lúc đầu mọi người còn có chút nghi ngờ, nhưng đến lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù độc vật đã bị mùi hôi xua đuổi đi, thế nhưng chướng khí ác liệt trong rừng thiên nhiên vẫn làm cho mọi người vô cùng chật vật, mà Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt vẫn giống như đang đi trên đất bằng, ngay cả trên giày cũng đều không có dính chút nước bùn nào. Trong đám người, ngoại trừ Thương Hà Viện trưởng, Tề Vương, Hồng Liên và thủ lĩnh của những đoàn lính đánh thuê lớn ra, có rất ít người có thể làm được như vậy. Bác Nguyệt quận chúa, phía trước không xa chính là lối vào của Tu La Thành, nơi đó có 12 con linh thú cấp cao bảo vệ, tuy rằng bọn chúng chỉ là linh thú cấp 12, thế nhưng trên người lại mang theo kịch độc, bởi vậy chưa chắc bọn chúng sẽ sợ mùi hương của túi gấm, cho nên. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, đôi mắt cong cong, những người phía sau tự nhiên sẽ xử lý đám linh thú này. Chúng ta cứ việc đi về phía trước là được rồi. Vũ Văn Địch lộ ra nụ cười ngầm hiểu, xây dựng liên minh lính đánh thuê đương nhiên chính là vì cái mục đích này. Một trận gió mang theo mùi máu tanh hôi thổi qua, cái mùi này so với mùi hương của túi gấm còn ghê tởm hơn, khiến không ít người có cảm giác buồn nôn. Hoàng Bác Nguyệt cũng vươn tay che mũi, hơi nhíu mi, Vũ Văn Địch nói, là mùi máu. Mọi người tăng nhanh cước bộ, từ trong đầm lầy nguy hiểm đi ra ngoài. Khi đi tới cửa vào của Tu La Thành, bọn họ nhìn thấy 12 cái hang động sụp đổ. Nơi này vốn dĩ được bao bọc trong một bầu không khí âm trầm, quanh cửa hang có dây leo xanh biếc rậm rạp, nào ngờ giờ phút này nó đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, khắp nơi đều là máu tươi, còn có thi thể khổng lồ của 12 con linh thú quái dị nằm ngổn ngang trên mặt đất. 12 đầu linh thú bảo vệ. Vũ Văn Địch thất kinh. Cùng lúc giải quyết hết 12 đầu linh thú, hơn nữa thời điểm bọn họ đang ở trong rừng trướng khí cũng không hề nghe được một chút thanh âm đánh nhau nào. Điều này nói rõ, đám linh thú kia hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị giết chết. Rầm. Một con linh thú máu chảy đầm địa bị quăng ra khỏi hang động, theo sau nó là một thiếu niên quỷ dị vận một thân y hề bảo màu đen. Hắn đang từ trong hang động chậm rãi đi ra, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ tàn khốc, đóa hoa cắt cánh màu đen bên khỏe mắt tựa hồ lại càng thêm diễm lệ. Một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều khiến lòng người lạnh toát từ trên người Mặc Liên tỏa ra, cái khí chất này hoàn toàn không giống với khí chất quỷ dị lạnh như băng của năm xưa. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Sát khí sắc bén mà hung tàn khiến cho đám cao thủ không nhịn được mà lui về phía sau một bước, giống như đang sợ sát khí trên người hắn làm cho bọn họ bị thương vậy. Chương 562, Tu La Thành, 10. Hắn giống như là Tu La đi ra từ trong địa ngục vậy, toàn thân tỏa ra hơi thở khát máu, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Đôi mắt vô thần không nhìn thấy gì, hắn vẫn âm trầm tiến về phía trước, giống như tất cả những ai dám cản đường hắn, hắn sẽ giết sạch. Tên kia, lại bắt đầu. Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Hồng Liên bên cạnh. Trên mặt Hồng Liên thoáng hiện nét đau lòng, thấp giọng nói, mỗi lần như vậy, hắn lại giống như một đầu dã thú cô độc, không có tình cảm, chỉ biết giết chóc. Mạnh Kỳ Thiên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới một Hồng Liên luôn luôn cuồng vọng tự đại cũng có lúc cảm tính như vậy, không khỏi nở nụ cười. Dã thú chỉ có thể cùng dã thú làm bạn, cho nên hắn chỉ có thể cùng một con dã thú như ngươi ở chung. Hồng Liên quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cái con người này không biết là đang khen nàng hay là đang chê cười nàng đây. Nhưng chẳng sao, những lời như vậy, nàng thích nghe. Dã thú chỉ có thể cùng dã thú ở cùng một chỗ, nàng và Mặc Liên, đều là dã thú. Thực lực của Mặc Liên các hạ quả thật là sâu không lường được. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười khen một tiếng, thanh âm từ tính của thiếu niên rất dễ dàng làm cho trái tim của các thiếu nữ đập thình thịch. Thực lực của hắn, ngay cả hiểm cũng không nhịn được mà phải than thở, như vậy có thể thấy được hắn là một cao thủ có thiên phú đến cỡ nào, 5 năm trước đã lợi hại như vậy, 5 năm sau, sợ rằng còn mạnh hơn. Ánh mắt Mặc Liên chuyển sang nàng, ánh mắt vô thần, nhưng thần sắc giữa mi tâm lại lạnh như băng. Hoàng Bác Nguyệt đi lên phía trước cười nói, nếu con đường đã thông, vậy chúng ta mau chóng đi vào thôi. Sau khi 12 đầu linh thú bị tiêu diệt, cửa động thoáng đãng lập tức lộ ra. Đây là một con đường núi âm u nhỏ hẹp, vừa sâu lại vừa tối, cái gì cũng không nhìn thấy, thật không biết bên trong có còn nguy hiểm gì đang ẩn núp hay không. Hoàng Bác Nguyệt can đảm cẩn trọng, vừa đi vào liền dùng thần thức quan sát chung quanh, lại lấy ra một viên đá phát sáng từ trong nạp giới ra. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên vách đá lồi lõm, bên hai văng vẳng tiếng nước tí tách nhỏ xuống, trên tảng đá phủ kín một tầng rêu xanh êm mịn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Liên vừa mới đổi kịp. Dưới ánh sáng của đá phát sáng, gương mặt tái nhợt của hắn lại càng lộ ra vẻ âm hàn khủng bố, hơn nữa trên người luôn tỏa ra một loại khí tức giết chóc, khiến cho người phía sau không dám đuổi theo. Nơi này có rất nhiều cơ quan, cẩn thận một chút. Nàng thản nhiên mở miệng. Hai mắt của hắn không nhìn thấy gì, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại khó lòng phòng bị đối với các loại cơ quan. Hoàng Bác Nguyệt nói xong liền xoay người đi lên phía trước. Mặc Liên ngẩn ra, hơi nghiêng đầu. Giống như đang tỉ mỉ phân biệt thanh âm của nàng. Chân mày hắn hơi nhướng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt ánh lên một tia vui mừng rất nhạt, sau đó tăng nhanh cước bộ đuổi theo. Nguyệt! Thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cảm thụ chung quanh, chân mày gắt gao nhíu chặt. Không đúng, phía trước không có ai. Trong bầu không khí âm lãnh có một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, nhưng trong gió lại không có hơi thở của bất luận kẻ nào. Thậm chí một chút nguyên khí ba động cũng không có. Một khắc trước, hắn vẫn cảm giác được hơi thở của nàng, vẫn trong trẻo lạnh lùng như lúc xưa. Nó giống như có một tảng đá lớn đánh lên ngực của hắn vậy, đánh đến mức trời rung đất chuyển, thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đột nhiên an tĩnh lại. Biến mất, lại biến mất. Cảm giác mất mát chợt trào lên trong lòng, hắn không thể miêu tả được cái loại tâm tình này, chỉ có thể dùng cặp mắt vô thần nhìn về phía trước, nếu như có thể thấy được. Có lẽ hắn đã biết được những chuyện tình vừa mới phát sinh. Chương 563, Phó Ước 1. Đám người cắt khắc nhanh chân đuổi theo, nhưng khi đến nơi lại không nhìn thấy ai, bọn họ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Sau khi ngẩn ra một lúc, bọn họ mới dùng ánh mắt phẫn nộ quay đầu nhìn Mạc Liên. Nguyệt Dạ công tử của chúng ta đâu? Nguyệt! Mạc Liên căn bản không có để ý đến những lời bọn họ nói, nhưng vừa nghe được một chữ Nguyệt, hắn lập tức giật mình. Chúng ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi đã làm cái gì rồi hả? A Tát Lôi không có cách bảo trì suy nghĩ tỉnh táo, lập tức lớn tiếng quát. Các ngươi hô to gọi nhỏ cái gì đó. Mạc Liên không nói lời nào, các ngươi đều cho rằng hắn dễ bị bắt nạt có phải không? Hồng Liên cũng mau chóng bước tới, hung ác nhìn chằm chằm vào Cát Khắc cùng A Tát Lôi. Nét mặt Cát Khắc tràn ngập vẻ giận dữ, nói, người này khẳng định đã làm cái gì đó khiến cho Nguyệt Dạ công tử của chúng ta biến mất. Hồng Liên cười lạnh, vậy cũng chỉ có thể trách nàng quá xui xẻo, thực lực quá yếu mà thôi. Người ba, Cát Khắc giận dữ, đang định chạy tới tìm nàng lý luận thì Thương Hà viện trưởng cùng Vũ Văn Địch lại tiến lên, nói, đừng ầm ĩ nữa. Nơi này có gì đó rất cổ quái. Sắc mặt Vũ Văn Địch trở nên ngưng trọng. Hai đoàn lính đánh thuê ở phía sau cũng đột nhiên biến mất rồi. Vì sao? Bọn họ đi đâu rồi? Cát Khắc lo lắng hỏi. Sau khi nghe thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng mất tích, trong lòng Vũ Văn Địch liền lo lắng không thôi. Tu La Thành này khắp nơi đều tràn ngập cơ quan quỷ dị, vô cùng hung hiểm. Nếu như một mình xông vào, cho dù nàng có là một cao thủ lợi hại bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ gặp phải tai ương. Hơn nữa, nếu nàng không cẩn thận kinh động đến Âm Hậu đang ngủ say, như vậy lại càng bi thảm rồi. Chỗ này quá mức nguy hiểm, chúng ta hãy lui ra ngoài bàn bạc kế hoạch chi tiết trước đi. Thương Hà viện trưởng trầm ngâm một lúc rồi mở miệng, dù sao trước khi tới bọn họ cũng đã biết rõ bản đồ của Tu La Thành, chỉ là do chưa có người nào đi vào qua, cho nên mới không biết rõ tình huống chi tiết bên trong. Lúc trước bọn họ căn bản không biết nơi này lại quỷ dị như vậy. Cát Khắc nói, Thương Hà viện trưởng, vậy còn công tử của chúng ta thì sao? Nàng ấy không phải rất là lợi hại sao? Lợi hại thì còn sợ cái gì nữa? Hơn nữa, chẳng may mà nàng ấy chết đi, vậy các ngươi liền có thể tự do rồi, không cần phải làm người hầu đi theo nàng, điều này thật tốt nha. Hồng Liên có chút hả hê cười rộ lên. Cát Khắc cùng A Tát Lôi hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Thương Hà viện trưởng nói, hai vị, Nguyệt Dạ các hạ đã từng giúp đỡ chúng ta, bởi vậy lần này chúng ta đương nhiên phải cứu nàng. Nhưng mà lúc này chúng ta còn chưa biết rõ về con đường phía trước, nếu như tùy tiện xông vào, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt, đến lúc đó một người cũng không cứu được, ta thấy tốt nhất chúng ta cứ ra ngoài lập kế hoạch trước đi. Thương Hà viện trưởng nói rất có lý, cho dù bọn họ lo lắng, cũng không thể bắt tất cả mọi người trong liên minh lính đánh thuê phải mạo hiểm đi vào một địa phương không hề biết rõ như thế này. Các khác lúc trước đã được Hoàng Bắc Nguyệt giao phó cho trách nhiệm nặng nề. Hắn biết chỉ khi chính mình bình tĩnh thì mới có thể giúp cho A Tát Lôi tỉnh táo, bởi vậy liền gật đầu nói, Thương Hà viện trưởng nói đúng, A Tát Lôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Không được. Chúng ta sao có thể để Vương một thân một mình ở trong này được? Chúng ta không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, một mình Vương làm sao có thể đối phó với cả Tu La Thành đây? A Tát Lôi tính tình quật cường, kiên quyết không chịu đi ra ngoài. Hồng Liên nhìn sự trung thành đến nực cười của bọn họ. Đang muốn mở miệng cười nhạo thì chợt nghe Mạnh Kỳ Thiên hô lên một tiếng, Mạc Liên tôn thượng. Người đi đâu vậy? Hồng Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Liên mới vừa rồi còn đang đứng bên cạnh mình đã chạy như bay về phía trước, nhanh chóng biến mất trong bóng tối âm u. Hắn lại đi đâu nữa vậy? Hồng Liên choáng váng, sau đó cả giận nói, cái người này, lại bắt đầu chạy loạn nữa rồi. Mạnh Kỳ Thiên cũng rất thứ là bất đắc dĩ. Chương 564, Phó Ước 2. Mạnh Kỳ Thiên cũng rất thứ là bất đắc dĩ, Mạc Liên chính là loại người thích âm thầm bỏ đi, thực lực của bọn họ làm sao có thể cản hắn lại được đây. Quên đi, lấy thực lực của Mạc Liên tôn thượng, cho dù không thể phá hủy Tu La Thành thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Hồng Liên hung hăng dậm chân, cái người này, thật là đáng ghét. Chín Bắc Nguyệt Hoàng Triều Chín Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía trước mấy bước liền cảm giác được có chút không thích hợp, phía sau không còn hơi thở con người. Hơn nữa nguyên khí phát ra từ trên người đám cao thủ cũng đều biến mất trong nháy mắt. Nàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện, Mạc Liên vừa rồi còn cách nàng không xa bây giờ cũng biến mất, hơn nữa phía sau chỉ có một cái hành lang trống rỗng, ngoài ra không còn cái gì khác. Không gian tháp vị. Dạ, đại khái là kiểu không gian dịch chuyển ấy, cái địa phương như Tu La Thành này không ngờ lại thần kỳ đến thế. Trong tiềm thức nàng đã biết đây không phải là không gian thác vị, vì nếu như đúng là nó, vậy thì thân thể nhất định sẽ có cảm giác. Năm đó nàng đã tự mình thể nghiệm qua cảm giác rơi vào không gian thác vị khi ở tam giác Bermuda rồi, loại cảm giác này nàng vẫn còn nhớ kỹ, không thể có chuyện vô thanh vô tức chuyển qua một cái không gian khác như thế này được. Nếu vậy trong đầu Hoàng Bác Nguyệt liên tục tính toán, sau đó, khóe miệng nàng có chút nhếch lên. Đây là một cái trận pháp, lợi dụng nguyên lý ngũ hành bắt quái khiến người khác bị mê hoặc. Lực lượng của ngũ hành là thứ không thể khinh thường, nó thiên biến vạn hóa, cao thâm khó dò, căn bản không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán được. Mặc dù nàng biết được nguyên nhân mình bị vây khốn là do trận pháp, thế nhưng trước mắt nàng cũng không có biện pháp gì để thoát ra. Trong trận pháp luôn luôn có mắt trận, nếu như có thể tìm được mắt trận thì có thể phá trận rồi. Đáng tiếc, nàng lại hiểu biết rất ít về ngũ hành. Hơn nữa, Tu La Thành có thể duy trì thần bí như thế liên tục mấy trăm năm, như vậy khẳng định bên trong phải có chỗ đặc thù. Nếu trận pháp này có thể dễ dàng phá giải, vậy Tu La Thành sợ rằng đã sớm bại lộ trong mắt người đời. Đi về phía trước mấy bước, Hoàng Bác Nguyệt liền dừng lại, sau khi liếc nhìn xung quanh một cái xong, nàng mới triệu hồi Chi Chi từ trong không gian linh thú ra. Chi Chi là linh thú hệ ảo thuật, có thể lấy năng lực đặc thù để chế tạo ra ảo cảnh, không biết nó có biện pháp gì có thể mang nàng đi ra ngoài hay không. Chi Chi nhìn trái nhìn phải, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nó chớp chớp đôi mắt to, cố tình lộ ra vẻ đáng yêu. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy cười cười, vươn tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt của nó, đừng có làm ra vẻ đáng yêu nữa, nơi này chỉ có một mình ta sẽ không siêu lòng đâu. Chi Chi không thể làm gì khác hơn ngoài việc gù rủ túi đầu, đột nhiên, quạng hành trên đầu chợt dựng thẳng, nó chi nha. Một tiếng, trên gương mặt tròn trịa lộ ra vài phần dữ tợn, nhe răng nết miệng nhìn về phía bên kia. Trước mộng thú có xuất thân từ Tu La Thành, bọn nó hiểu về Tu La Thành nhiều hơn bất kỳ ai hết. Chi Chi vừa kêu, không khí trước mặt đột nhiên có chút ba động, trên vách núi mơ hồ lộ ra một cái bóng. Hoàng Bác Nguyệt nắm lấy thời cơ, tuyết sắc chiến đao lập tức xuất hiện trong tay, lặng lẽ vung lên một đường cong hoàn mỹ. Một đạo hàn băng hình bán nguyệt cấp tốc đánh tới phương hướng không khí vừa mới ba động. Chi nha chi nha. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, hai con chức ngộng thú lớn bằng trái dưa hấu lập tức từ nơi bị hàn băng đánh trúng chạy ra. Hoàng Bác Nguyệt vừa định đuổi theo, không ngờ ống tay áo lại bị Chi Chi gắt gao kéo lại. Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Chi Chi. Ta sẽ không làm tổn thương đến đồng loại của ngươi đâu. Hoàng Bác Nguyệt cười xách Chi Chi lên, lắc lư nó trong không khí, ngươi hỏi bọn nó, xem bọn nó có biết Phong Liên Dực đang ở đâu hay không. Chương 565, Phó Ước 3. Chi Chi lập tức mặt mày hớn hở nhảy xuống, lúc lắc cái mông đi tìm đồng bạn của nó. Sau một lúc Chi Nha trao đổi, Chi Chi đã trở về, tinh tế dùng cánh tay nhỏ bé chỉ phía trước, đối với Hoàng Bác Nguyệt mánh liệt ngáy mắt. Hoàng Bác Nguyệt đem Chi Chi ném lên trên vai, rất nhanh đi về phía trước. Có một chiếc mộng thú, đi lại trong Tu La Thành sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Bên ngoài Tu La Thành, nơi đó ảo cảnh và cơ quan rất nhiều, mà ảo cảnh là thứ các vị cao thủ này rất sợ hãi. Dù bọn họ có mạnh đến đâu nhưng đối mặt linh thú hệ ảo thuật cũng không thể làm gì được. Cho nên một lần kia ở trong phù quang rừng rậm, ngay cả Nam Cung trưởng lão cũng trúng chiêu của chiếc mộng thú. Lúc này đây có Chi Chi. Không biết tại sao các chức ngộng thú khác không dám tới gần, trốn ở một bên len lén nhìn bọn họ, Hoàng Bác Nguyệt trong lòng âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ Chi Chi còn có lai lịch gì đó không tầm thường. Điểm này nàng cho tới bây giờ cũng chưa tìm hiểu qua, bởi vì không hiểu ngôn ngữ của Chi Chi nên không có cách nào trao đổi. Tuy nhiên hiện tại quên đi, loại chuyện này sau này sẽ biết. Nửa canh giờ sau, nàng đã tiến vào sâu trong Tu La Thành, rất kỳ quái chính là... Trừ mấy chức ngộng thú ở ngoài, không hề gặp được người nào. Thậm chí ngay cả quái vật cũng không nhìn thấy một con. Sao lại thế này? Tu La Thành rộng lớn sao có thể vắng vẻ như vậy? Không có ánh sáng, đoạn đường đi đến nơi này, đều là khung cảnh âm u, chỉ có vài ngọn đèn lên dầu, lập lòe trong bóng tối yên tĩnh, nàng bước đi không có tiếng bước chân, bởi vậy trừ thanh âm hô hấp của chính mình ra tựa hồ tiếng động gì cũng nghe không được. Ngẩng đầu. Men theo ánh sáng không rõ lắm có thể nhìn bốn phía trên vách tường đều có những pho tượng với hình thù vô cùng kỳ quái, dữ tợn khủng bố, từng đôi mắt giống như nhìn chằm chằm vào người khác. Nếu không phải nàng có tố chất tốt, người bình thường chứng kiến mấy thứ này tuyệt đối sẽ bị hù dọa chết khiếp. Chi Chi lui ở trong hõm vai của nàng, ôm chút tóc của nàng, sợ đến run lập cập, hàm răng va vào nhau. Hoàng Bác Nguyệt không khỏi buồn cười, vì sao những chức ngộng thú này lại sợ Chi Chi? Đang nghĩ tới, phía trước đột nhiên vang lên thanh âm sàn sạt, hình như là một con rắn đang bò trên mặt đất, hơn nữa nghe động tĩnh này, là một con rắn vô cùng lớn. Hoàng Bác Nguyệt lập tức lắc mình đến phía sau một cái cột, vô thanh vô tức cầm một cái phù ấn ở trong lòng bàn tay. Sàn sạt xa, sau một trận động tĩnh, liền nghe thấy có tiếng nữ tử nói. Âm hậu còn chưa tỉnh sao? Vương đã ba ngày không ăn gì rồi, hay là tỷ tỷ đi nói cho âm hậu một tiếng đi? Thanh âm của đuôi rắn trườn trên mặt đất vang lên, một lúc lâu sau, một thanh âm lạnh lùng nói, âm hậu đang bế quan, không ai được phép quấy rầy, người muốn chết sao? Nô tỳ không dám. Nàng kia lập tức sợ hãi nói. Sàn sạt xa thanh âm đuôi rắn xa dần. Hoàng Bác Nguyệt từ sau cây cột lặng lẽ nhìn ra, chỉ thấy một thân hình yểu điệu, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mộng ảo từ phía thông đạo đi đến. Thiếu nữ kia có một loại xinh đẹp vô cùng yêu mị, liếc mắt một cái cũng giống như có thể mê hoặc lòng người, hai con mắt tinh tế thật dài cực kỳ giống hồ ly. Sắc mặt nàng ưu sầu đi từ hướng thông đạo chuyển sang bên kia, quay lưng về phía Hoàng Bắc Nguyệt đi lên phía trước, một cái đuôi lông xù từ trong váy vươn ra, vung thong ở sau người, lúc ẩn lúc hiện vô cùng linh hoạt. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, thứ gì thế này? Chương 566, Phó ước 4. Đuôi hồ ly. Nàng tỉ mỉ nhìn, có quần áo che, cái đuôi kia không biết là thật hay là giả, tuy nhiên ở nơi như thế này, những thứ cổ quái Tây Đông đều có, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là vô thanh vô tức đuổi theo thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia vừa đi vừa nói nhỏ điều gì đó, trong tay bưng chén đĩa, bộ dáng vô cùng xấu não. Sao vương lại không ăn gì đây? Người không đói sao? Đến khi đuổi kịp mới biết hóa ra nàng đang nói thầm, Hoàng Bác Nguyệt bĩu môi, bước chân của thiếu nữ hồ ly bỗng dừng lại, rất nhanh xoay người. Cũng may là động tác của Hoàng Bác Nguyệt nhanh chóng, quay mũi chân một chút, thân thể bay lên không, áp vào trên nóc nhà, ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm thiếu nữ hồ ly, trong lòng không dám buông lỏng một chút nào. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, trên người không phát ra chút nguyên khí nào, còn bị thiếu nữ hồ ly kia nghe được động tĩnh, quả nhiên người nào trong Tu La Thành cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. A, không có ai. Thiếu nữ hồ ly thì thào nói, rồi xoay người tiếp tục đi lên phía trước. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám khinh thường nữa, cố ý cách xa một chút, chậm rãi đi theo, ngọn đèn trong Tu La Thành u ám, giống như có một tầng mỏng sương mù bay, vô cùng ngăn cản tầm mắt. Tuy nhiên khi nàng ở hiện đại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ở trong một không gian tối đen cũng có thể thấy mọi vật, sương mù này cũng không làm khó được nàng, chỉ là đối với Tu La Thành có thêm một phần cảnh giác. Thoạt nhìn thì thấy địa vị của thiếu nữ hồ ly này không cao, vừa rồi bị nữ tử kia nói vài câu, có thể thấy được chỉ là nha hoàn. Nhưng nha hoàn cũng có thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng, không khỏi thật làm cho người ta giật mình. Đi không bao xa, dần dần có ánh sáng, ngọn đèn mông lung ấm áp, chiếu một mảnh vách tường trong suốt tuyết trắng. Trên vách tường có sắc thái lưu ly lấp lánh chớp động, vài viên dạ minh châu cực lớn gắn ở phía trên, đoạn đường đi trước đều có dạ minh châu chiếu sáng, cùng vừa rồi hắc ám sâu thẳm hoàn toàn khác nhau. Hành lang quanh co khúc khuỷu, có vài loại thực vật cổ quái, màu sắc vô cùng tươi đẹp, tản mát ra từng đợt nồng nặc mùi thơm. Những thực vật kia vừa nhìn là biết vô cùng nguy hiểm, nói không chừng có mang kịch độc. Hoàng Bác Nguyệt theo bản năng ngừng thở, bước nhanh đi vào. Thiếu nữ hồ ly đi xuyên qua đỉnh có tản ra hơi nóng ở phía dưới, đi tới phía sau ô tuyển, cung kính quỳ xuống, hai tay đem mâm dơ lên. Vương, xin mời dùng nữa. Ở trong ô tuyển, còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp vô song đang quỳ, mỗi một người đều có một vẻ phong tình không giống nhau, đẹp đến khó tin, trên người mặc lụa mỏng mềm mại, da thịt nõn nà như thấp thoáng hiện ra dưới lớp quần áo, giống như trong suốt. Thiếu nữ đang quỳ kia khẽ lắc đầu với thiếu nữ hồ ly. Thấp giọng nói, Ali, đừng lên tiếng, tâm tình vương đang không tốt. Tâm tình không tốt, cũng phải ăn chút gì đó, nếu không tâm tình sao tốt lên được, lại càng thêm đau lòng. Thiếu nữ hồ ly tên là Ali buồn bã lo lắng nói, giống như so với chính mình chịu đói còn khó chịu hơn. Xuyệt. Mới vừa nói xong thiếu nữ kia làm một cái động tác chớ có lên tiếng, sau đó ôn tuyển đột nhiên rầm một tiếng, có một bọt nước nổi lên. Sau đó, rất nhiều bọt nước cùng xuất hiện, hơi nước lượn lờ trong ôn tuyển, có người chậm rãi đứng lên, tóc đen giống như tơ lụa thượng đẳng, ướt đẫm buông xuống ở trên lưng. Chương 567, Phó ước, Nam. Bóng lưng tuyệt mỹ chỉ nhìn cũng khiến cho người ta cảm giác hô hấp đình trệ, từng bọt nước trên lưng giống như những viên dạ minh châu mang theo ánh sáng, tựa hồ tất cả đều biến thành từng hạt ngọc trong suốt, làm cho đại điện trong trẻo nhưng lạnh lùng này trong nháy mắt liền sáng sủa hẳn lên. Da thịt tuyết trắng cũng không có vẻ âm nhu, đó là một loại nhan sắc thương lạnh, phảng phất lắng động nhiều năm lạnh như băng sơ xác tiêu điều, khí thế sát phạt, chỉ làm cho người ta cảm giác được đó là đao phong sắc bén cùng lánh khốc cắt qua yết hầu. Bóng lưng lạnh lùng không có tí xíu nhân tình, chỉ là một mặt cũng đủ để người khác cảm giác e ngại. Mi, mỗi cái bóng lưng mà sao suy diễn lắm thế, nhưng thiếu nữ quỷ bên Ôn Tuyển thấy hắn trong nháy mắt trên mặt hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Song rất nhanh sợ hãi lẫn vui mừng liền biến mất không thấy, thành một bộ dạng run sợ, cẩn thận. Bọt nước rung động, rồi phát ra thanh âm người đi lại, hai chân thon dài từ ao đi tới, ánh mắt không hề liếc về phía những thiếu nữ, tựa hồ căn bản là hắn không lo lắng sẽ bị người khác nhìn lén. Bởi vì, không ai có cái lá gan đó. Mi, ta có cái lá gan đó nha, vương, xin mời mặc đồ. Có thiếu nữ đem trường bào màu trắng đặt ở trên người hắn. Sau đó hạ tầm mắt, nhanh chóng lui xuống. Hắn kéo và táo choàng, vung tay về phía sau một cái, không cần nhiều lời, một động tác đơn giản đã nói lên hết thảy, bao hàm vô thượng uy nghiêm, làm cho không người nào dám phản kháng. Mấy cái thiếu nữ kia lập tức nơm nớp lo sợ lui về phía sau đi ra ngoài. Chỉ có thiếu nữ hồ ly A Ly không chịu rời đi, cắn môi, cố lấy dũng khí nói, vương, xin mời dùng bữa, ngài đã ba ngày. Lời còn chưa nói hết, một ánh mắt lạnh như băng đến từ vương cao quý của các nàng làm cho nàng đem tất cả lời phía sau nuốt xuống, hai tay run rẩy, cuối cùng buông khay đồ ăn ra, lui ra ngoài. Lúc đi ra, Ali lau lau nước mắt, tự nhủ, không ăn cái gì, có người đau lòng à, vương chỉ quan tâm một người, chỉ cần một người đau lòng. Đối với những người khác đều không cần. Bóng lưng mang vẻ yêu thương của thiếu nữ chậm rãi biến mất ở trong sương mù hắc ám. Bên cạnh Ôn Tuyền có một giàn hoa, phía trên nở đầy những đóa hao diễm lệ nào đó không biết tên, mỗi một đóa đều lớn như nắm tay, bị dây màu xanh biếc quấn quanh, hoa lệ mà thối nát, có loại mị cảm làm cho người ta tan nát cõi lòng. Hoàng Bác Nguyệt an vị ở phía trên giàn trồng hoa, một đóa hoa ở bên người nàng, nàng lặng yên không một tiếng động nhìn nam nhân kia đi đến phía dưới giàn hoa, ngồi ở trong đệm mềm, gối đầu lên đó nghỉ ngơi trong chốc lát, ngón tay thon dài vô thức gảy lên huyền cầm. Giai điệu êm ái từ hắn đầu ngón tay hắn thong thả vang lên, mỗi một âm phù cũng mang theo tưởng niệm cùng ất ức. Chờ đợi, vô tận chờ đợi. Thủ khúc động lòng người nhất ở nơi này, vĩnh viễn là giai điệu ôn nhu, giống như có hy vọng, nhưng rõ ràng đều là thất vọng tưởng niệm. Y dài bào màu trắng trên người rộng thùng thình, từ xa xa nhìn lại, tựa hồ hắn có vẻ thật gầy yếu. Sau mặt nạ quỷ hoàng Bắc Nguyệt chớp mắt vài cái, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống. Cười khẽ một tiếng. Chương 568, Phó ước, 6. Chẳng có lúc tròn lúc huyết, người có khi buồn khi vui, Tề Vương hà cớ gì yêu thương như vậy. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên ở trong làn xương thức tha và tiếng đàn réo rát, giống như châu ngọc gõ lên mâm ngọc, sự yên lặng vô biên đã bị giấy lên từng đợt sóng nối tiếp nhau lan ra. Ngón tay đang gảy dây đàn đột nhiên cực lại, một sợi dây đàn liền đứt, trên ngón tay chảy xuống một giọt máu tươi đỏ. Nhưng nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn không có mở mắt, bình tĩnh giống như không có gợn sóng nào có thể chạm đến lòng của hắn. Trong 440 bệnh, bệnh tương tư là đau khổ nhất, khách nhân có từng thể nghiệm chưa? Mặc dù chưa mở mắt, hắn vẫn phân tâm mở miệng nói. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt, nói, đời này không biết tương tư. Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, để lộ màu tím óng ánh, tức thì mọi ánh sáng của Dạ Minh Châu đều trở nên ảm đạm, đôi mắt hắn khẽ chuyển động. Nhìn lên trên giàn hoa, giữa một khóm hoa diễm lệ một cách quỷ dị là mặt nạ quỷ khủng bố và thần bí kia. Vì sao vậy? Đó là một cái lao tù, ta không muốn đi vào chịu chết. Hoàng Bác Nguyệt nghiêng người dựa vào mấy sợi dây leo cuốn lên, nhở nhơ tự đắc đung đưa một chân. Trong con ngươi màu tím xẹt qua một tia u sầu, giọng hắn trầm thấp, vậy nàng vì sao mà tới? Ta đến như đã hẹn, đời này của ta chưa từng thất tín với ai. Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt. Vẻ mặt tung dung, giống như đến đây chỉ là để tùy tiện ngắm nghĩa phong cảnh. Thái độ tùy ý này đã khơi lên phẫn nộ trong lòng hắn, nói, nếu đã đến rồi, vậy thì đừng hòng đi ra. A ha! Hoàng Bác Nguyệt khép cười vài tiếng, sự cuồng ngạo trong tiếng cười còn đậm hơn trước đó, ngươi nhốt được ta sao? Hoàng Bác Nguyệt, hắn đột ngột đứng lên, nàng đã khiến ta chờ suốt 5 năm, để rồi cho ta câu trả lời thế này sao? Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu cười lớn, âm thanh trầm thấp đầy từ tính đã biến mất, thay vào đó là giọng nữ tử du dương dễ nghe, nàng vươn tay tháo mặt nạ trên mặt xuống, tràn đầy ý cười nhìn hắn, Tề Vương đã cho ta một cái tội thật lớn, ta từng hứa sẽ trả lời lúc nào. Phong Liên Dực nhìn nàng, có một thoáng thất thần, khuôn mặt đó không còn là khuôn mặt thiếu nữ non nớt của 5 năm trước nữa, nàng đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi, mỗi lần nhíu mày hay mỉm cười, càng thêm ưu nhã khí thế, cũng càng khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Hai người nhìn nhau, có một thoáng trầm mặc, ánh mắt đan xen, không cần quá nhiều ngôn ngữ, sau nhiều năm chia ly như vậy, nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ. Hắn vẫn ôn nhã như ngọc, nàng vẫn cuồng ngạo phong thoáng. Chốc lát sau, Phong Liên Dực mới cười nói một tiếng, nàng đến rồi. Ừ, vừa đến đã nhìn thấy mỹ nhân tắm rửa, thật đã con mắt. Hoàng Bác Nguyệt nở nụ cười có chút tà ác, ở vị trí của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy tất tần tật, nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng, giống như một chàng công tử phong lưu. Người nào đó bị trêu ghẹo khẽ ho một tiếng, nói, mỹ nhân tắm rửa, là để cho nàng nhìn miễn phí sao? Hoàng Bác Nguyệt trước mắt, nói, không cho nhìn miễn phí thì không nhìn. Nhìn rồi thì phải chịu trách nhiệm, nếu không ta bị thiệt à. Phong Liên Dực dịu dàng cười nói. Nhớ lại vẻ lãnh khốc vừa rồi của hắn, so với hiện giờ giống như hai người hoàn toàn khác nhau, thật hoài nghi người này có phải là tính cách phân liệt không? Hoàng Bác Nguyệt nheo mắt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không được, ta chỉ nhìn thấy mặt sau mà thôi, không tính. Phong Liên Dực vừa cười, vừa vươn tay cởi dây lưng của Trường Bảo, nói, vậy thì cho nàng xem luôn mặt trước, mua bán công bằng, quyết không để nàng chịu thiệt. Chương 569, Phó Ước, 7. Nhìn thấy hắn muốn cởi đồ thật, Hoàng Bác Nguyệt lập tức tránh mặt đi, cũng không bảo trì được sự bình tĩnh mọi khi, hai bên má trắng non hơi ửng đỏ, ngươi đừng có dở trò lưu manh. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Phong Liên Dực mỉm cười nhìn nàng, trong con ngươi màu tím là sự chiều chuộng và vui vẻ. Rất hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều này của nàng, mặc dù ăn nói dữ dằn, mang theo sát khí, nhưng so với vẻ lãnh đạm lúc mới ly biệt khi ấy của nàng, đây đã là câu trả lời tốt nhất mà hắn có thể nhận được rồi. Không dở cho lưu manh cũng được, nhưng ít nhất nàng cũng phải đi xuống uống ly rượu với ta chứ. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn một cái, thân hình vừa chuyển động liền phiêu xuống giống như mây trôi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhìn thấy động tác này của nàng. Phong Liên Dực liền biết nàng nhiều năm qua thực lực nhất định đã tăng trưởng rất nhiều. Việc này lại khiến hắn rất đau đầu, nếu như nàng trở nên quá mạnh, sau này làm sao mà áp chế được nàng. Đột nhiên cảm thấy con đường đi đến gần nàng thật là quanh co gập ghềnh làm sao. Hoàng Bác Nguyệt vòng qua hắn, đi vào trong đình ngồi xuống, tự rót một ly rượu, sau khi uống nửa ly, mới ngẩng đầu nhìn thấy cái đàn cổ kia, dây đàn phía trên đã đứt mấy sợi, vài giọt máu rơi ở trên thân đàn. Động tác uống rượu ngừng lại, ánh mắt thoáng lướt đến ngón tay của Phong Liên Dực, đầu ngón tay thon dài quả nhiên vẫn còn vương vết máu. Chảy máu rồi. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một bình rượu nhỏ, tốt bụng nói, nể tình ngươi mời ta uống rượu, cho ngươi bình rượu này. Nàng ném bình rượu cho hắn, sau đó liền thong dong nhàn nhã dựa vào đệm uống rượu. Ừm, rượu của Tu La Thành thật không tệ, đậm đà tinh khiết, dư vị rất mạnh, là loại mà nàng thích. Phong Liên Dực cầm bình rượu đi tới. Rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh nàng, ném bình dược lại cho nàng, vươn cái tay chảy máu đến trước mặt nàng một cách rất đại gia. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra một chút, ngay sau đó khỏe miệng thấp thoáng để lộ tiêu ý đầy thích thú, nhướng mày, cầm lấy bình dược, rót ra chất lỏng màu lục đặc sánh, rồi nhẹ nhàng lau lên vết thương của hắn. Dược đó rất lạnh, lạnh thấu xương cốt, đi kèm cái lạnh là những cơn đau. Phong Liên Dực nhíu mày nhìn nàng, xem ra lại trúng chiêu của nàng rồi. Nàng thoạt nhìn không giống người tốt bụng cho hắn dược, đã vậy còn giúp hắn bôi dược như vậy. Còn đau không? Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu cười chế nhạo. Rất đau. Phong Liên Dực thành thật nói, đau đớn này cứ xâm nhập từng chút một, về sau thì càng đau, nhưng khi cơn đau đi qua, thì trở nên ấm áp, giống như vết thương đã dần dần khép miệng. Nếu đau vậy thì thêm một chút nhé. Hoàng Bác Nguyệt cầm bình dược lại sớm tới. Phong Liên Dực vươn tay. Đột nhiên túm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng vào lòng bàn tay mình, nắm rất chặt, thấp giọng nói, Hoàng Bác Nguyệt, ta rất đau, nàng biết không? Hoàng Bác Nguyệt hơi ngẩn ra một chút, mặc cho hắn nắm tay của mình, cười nói, có cái gì mà phải đau? Đời người ngắn ngủi, chỉ như thế mà thôi, vui vẻ là được. Nàng là đồ nha đầu vô tâm. Phong Liên Dực cắn răng nói, có lúc, hắn hận không thể bóp chết nàng cho rồi. Nàng làm sao có thể vô tình như vậy đây? Ngươi mới là đồ vô tâm. Hoàng Bác Nguyệt phủi tay hắn ra, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Ta nghe nói, Tu La Thành là nơi đoạn tình tuyệt ái, nhưng nhìn thấy Tề Vương ta lại không hiểu, quả thật là đoạn tình tuyệt ái sao? Nụ cười ôn nhã trên mặt Phong Liên Dực chậm rãi biến mất, có chút sầu muộn nói, nàng tin trên thế giới này có người có thể đoạn tình tuyệt ái được sao? Nhưng phàm là người đều có thất tình lục dục, làm sao có thể đoạn tình tuyệt ái? Chương 570, Phó Ước, 8. Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, cho nên mới đầu khi nghe nói Tu La Thành là nơi đoạn tình tuyệt ái, bản thân nàng căn bản không tin, mà hiện tại nàng cũng không tin như vậy. Người chết cũng còn có cảm tình, một người sống sờ sờ, làm sao có thể đoạn tình tuyệt ái, trừ phi đó chỉ là một cỗ máy mà thôi. Tu La Thành có thể. Phong Liên Dực rất bất đắc dĩ nói, người của Tu La Thành, không được có cảm tình, một khi có cảm tình, sẽ bị một loại ma thú tên là Minh. Cắn ướt, biến thành quái vật nửa người nửa thú. Minh. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói đến thứ này, trở về nhất định phải tìm hiểu nghiên cứu một phen. Nói như thế, tin đồn bên ngoài nói người của Tu La Thành đều là quái vật, đó là thật. Phong Liên Dực gật đầu, Hoàng Bác Nguyệt trầm mặc, nghĩ đến thiếu nữ đuôi cáo vừa mới nhìn thấy. Ali, cái đuôi đó chắc không phải giả rồi. Quái vật nửa người nửa thú. Nghĩ đến thứ này thôi đã khiến người cảm thấy lông tóc dựng thẳng. Nếu như ngươi ở lại Tu La Thành, có phải cuối cùng cũng sẽ? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt chuyển sang hắn, nhìn con ngươi màu tím óng ánh kia, đôi mắt có màu sắc đặc biệt này, không giống với bất cứ ai, thử tưởng tượng nếu như hắn biến thành quái vật nửa người nửa thú, vậy thì liệu nàng có sợ không? Phong Liên Dực trái lại vô cùng chấn định, khóe miệng hơi nhiễm lên tiểu ý. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy nói, ta mang ngươi rời khỏi đây. Làm quái vật có gì tốt? Rời khỏi. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng Bác Nguyệt nghiêm túc gật đầu, trong Tu La Thành không có người nào, lấy thân thủ của hai người bọn họ, cộng thêm trợ giúp của Chi Chi, muốn chạy ra ngoài chắc cũng không khó đi. Một hơi uống cạn ly rượu, đập mạnh ly rượu xuống bàn, Hoàng Bác Nguyệt vươn tay ra với hắn, nhếch môi cười nói, đi thôi, ngươi có tin ta không? Phong Liên Dực nhìn nàng và cười ấm áp, bất giác muốn đưa tay của mình giao cho nàng. Tin tưởng nàng vô điều kiện. Nhưng, Hoàng Bác Nguyệt thấy hắn do dự, liền bất chấp tất cả, kéo cánh tay của hắn lên, cưỡng chế lôi ra ngoài, mặc kệ thế nào, luôn luôn sẽ có đường. Nàng xuyên qua phía sau ngôi đỉnh, bàn tay vốn đang nắm chặt cánh tay của Phong Liên Dực, nhưng sau khi xuyên qua ngôi đỉnh, trong lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng. Nàng ngẩn ra một chút, nàng không có nuối lòng tay, cũng không có cảm giác Phong Liên Dực vùng ấy, vì sao lại? Quay đầu nhìn, Phong Liên Dực vẫn đứng ở trong đình, có chút đành chịu mà nhìn nàng, mày khẽ cau lại. Hoàng Bác Nguyệt nhìn xung quanh rất bình thường, vẫn là loại an tĩnh quỷ dị kia, nơi xa hơn vẫn và bóng tối vô biên, một bóng người cũng không có. Nhưng loại cảm giác không thoải mái đột nhiên dâng lên trong lòng này là cái gì? Hư huyễn chi cảnh. Bên trong thân thể, Yểm đột nhiên lên tiếng, cười có chút quỷ dị, không ngờ, nhiều năm như vậy. Hư huyễn chi cảnh lại vẫn còn tồn tại. Hư huyễn chi cảnh là cái gì? Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, ở trong lòng hỏi. Đây là một cái trận pháp, kỳ thực cũng giống như huyễn cảnh của chức ngộng thú tạo ra, chỉ là huyễn cảnh của chức ngộng thú chỉ có thể mê hoặc người, mà hư huyễn chi cảnh này lại có thể khóa người lại, hơn nữa chỉ có người bị vây ở bên trong mới có thể chân chính cảm giác được sự cường đại của trận pháp, bên trong có vô số huyễn cảnh. Đang lặp lại sự vật mà kẻ bị nhốt muốn nhìn thấy nhất, sau đó huyễn cảnh sẽ biến mất, vỡ nát ngay trước mặt bọn họ, loại tâm tình tuyệt vọng này hành hạ hết ngày. Này đến ngày khác, cuối cùng chỉ có thể bi thương mà tiến vào trạng thái ngủ say, sau đó giao linh hồn ra, mặc người sâu xé. Chương 571, Phó Ước, 9. Yểm giải thích vô cùng tường tận, hơn nữa vừa giải thích, vừa vô cùng hưng phấn. Đang chờ đợi phản ứng của Phong Liên Dực khi bị vây khốn trong hư huyễn chi cảnh. Lòng Hoàng Bác Nguyệt trầm xuống, ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong con ngươi của Phong Liên Dực dần dần nhuộm lên màu u buồn mê ly, ý cười dịu dàng bên khỏe miệng chậm rãi trở nên thê lương, giống như đồng cỏ bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng trong chớp mắt, đông chốc chẳng còn gì cả. Quả nhiên, hắn cười tự dễ ước, vung tầm mắt, chậm rãi lùi về, lần này thật đặc biệt. Ha ha, Yểm vô cùng hưởng thụ cười lên, nhìn thấy phản ứng thế này thích thật, ngươi nhìn loại thất vọng đó, đã sắp tuyệt vọng rồi đi, không lâu nữa hắn sẽ ngủ say, sau đó linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn thuộc về lao yêu hầu kia, ha ha. Ngươi nói bậy gì vậy? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, trong lòng cũng đủ loại sầu muộn, hết thể mọi thứ vừa mới xảy ra, Phong Liên Dực đều tưởng rằng đó là huyễn cảnh, chẳng trách dáng vẻ hắn vô cùng lãnh đạm, nàng đến mà hắn không hề giật mình chút nào. Hư huyễn chi cảnh gì chứ? Nàng thật hay giả, hắn cũng phân không rõ sao. Hoàng Bác Nguyệt trầm mặt đi trở về, lạnh giọng nói, Phong Liên Dực, ta là thật ngươi phân không rõ sao. Ta không thích huyễn cảnh chân thực như thế này, vị ương, đi ra đi. Phong Liên Dực cũng lạnh lùng nói, trên đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, tỏ ra hắn đã vô cùng tức giận rồi. Hoàng Bác Nguyệt cũng rất không vui, rõ ràng nàng thật sự đứng ở đây, hắn lại coi nàng thành một cái huyễn cảnh. Sai bước tới, cách giải quyết vấn đề của nàng luôn luôn vô cùng trực tiếp, kéo lấy cánh tay của hắn, nắm tay kia đã nhắm vào mặt của hắn mà nện xuống. Phong Liên Dực cũng không phải ăn chay, đặc biệt là sau khi tưởng rằng mình bị huyễn cảnh lừa gạt lần nữa, mức độ tức giận đó đã đạt đến đỉnh điểm, vươn tay ra chặn, nắm lấy nắm tay của nàng. Đủ rồi! Đừng bước ta! Hoàng Bác Nguyệt nhíu chặt mày, thở dốc một tiếng, nén giận nói, ngươi nhìn không ra sao. Ta là Hoàng Bác Nguyệt thật sự. Phong Liên Dực thả tay nàng ra, lắc đầu lùi lại, đừng bước ta nữa, ta đã nói những thứ này đều không phải điều ta muốn, bất luận ngươi bước ta thế nào ta cũng không muốn. Thân tình hắn rất đau khổ bàng hoàng, đẩy nàng ra, bản thân cũng loạng choạng mấy bước, lùi về bên suối nước nóng, thấp giọng nói, ta không muốn làm quái vật như thế kia, ta không muốn đoạn tình tuyệt ái, càng không muốn quên nàng ấy. Trong lòng Hoàng Bác Nguyệt chấn động, nắm tay buông ở bên hông nắm chặt rồi lại nới lỏng, cuối cùng nói, có ta ở đây, sẽ không để cho chàng biến thành quái vật. Phong Liên Dực ngẩng đầu, trong con ngươi màu tím lóe lên một tia sáng nhỏ bé, trong lòng chỉ nghĩ rằng huyễn cảnh lần này thật đặc biệt, thật chân thực khiến hắn không đành lòng. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên trên môi cảm giác được thứ xúc cảm ấm áp mềm mại, một làn hương thanh lãnh trượt vào từ giữa môi răng, thẩm thấu tận đáy lòng, cảm giác quá chân thực, nhưng lại mang sắc thái mộng ảo còn hơn so với huyễn cảnh. Ta không phải huyễn cảnh, hẹn ước 5 năm, ta đã đến. Hoàng Bác Nguyệt khẽ nói, đôi mắt trong suốt khẽ dương lên, nhìn đôi mắt hoảng hốt của hắn. Cánh môi mềm mại chậm rãi rời khỏi, làn hương mát lạnh đó vẫn lan tỏa giữa môi răng, rất lâu không tan. Hoàng Bác Nguyệt cười nhìn hắn, Hoàng Bác Nguyệt trong huyễn cảnh có biết hôn chẳng không? Chương 572, Phó Ước, 10. Sắc thái mê ly trong mắt dần dần tàn đi, từng tia sáng lấp lánh nổi lên, trong màu tím đau thương bức bối đột nhiên tràn ra ánh hào quang rạng rỡ chọc phá bóng tối. Giơ tay nhẹ nhàng nâng mặt của nàng, nhìn thật kỹ một lần, ngay sau đó khẽ giọng nói, quả thật là nàng sao? Nếu không thì còn có ai? Hoàng Bác Nguyệt nghiêng mắt nhìn hắn, hơi mang một tầng tiêu ý. Phong Liên Dực giơ tay, ấn nhẹ vào môi của mình, tiêu ý bên khỏe miệng có chút say sưa, cảm giác của ta không được chân thực lắm, liệu có thể? Không thể. Hoàng Bác Nguyệt không chờ hắn nói xong, liền từ chối một cách quyết đoán, hất cái tay đang đỡ mặt mình của hắn ra, sau đó xoay người đi. Phong Liên Dực bị tổn thương mà nhìn bóng lưng của nàng, thật đúng là quyết đoán tuyệt tình, không hề có chút dịu dàng nào, tính cách này, giống y như lúc với 5 năm trước. Chẳng qua, đã có một chút thay đổi, 5 năm trước nàng rất bài xích hắn, căn bản không muốn đến gần hắn, mà hiện tại, nàng tốt xấu gì cũng đã chủ động đến hôn hắn rồi. Nàng đến đây. Phong Liên Dực kéo tay của nàng, mang nàng vào trong đỉnh, ngồi xuống bên cạnh đàn, tự mình nối lại dây đàn bị đứt. Sau đó đầu ngón tay gảy vào dây đàn, từng chuỗi âm phù động lòng người tuôn chảy ra ngoài. Tương tư tình trạng, đô phó giao cầm chung. Nguyệt như câu, nhân diện đào hoa. Nỗi lòng tương tư, gửi gắm trong đàn ngọc trăng như lưỡi liềm, mặt người tựa đào hoa. Hoàng Bác Nguyệt dựa vào tấm đệm an tĩnh lắng nghe, dáng vẻ hắn đánh đàn nhìn từ bên hông trông rất yêu nghiệt, sơ sẩy một chút là sẽ bị câu mất hồn phách ngay. Bàn tay phía dưới tay háo nhẹ nhàng cầm lấy ngọc tiêu của Huệ Văn trưởng công chúa để lại, ngón tay vuốt ve bức vẽ tinh xảo ở phía trên, nhớ tới cái đêm của 5 năm trước, cầm tiêu hợp đấu, lại chưa từng gặp mặt. Nàng tràn ngập tò mò với người đánh đàn đó, không biết là người thế nào mới có thể đàn ra giai điệu huyền chuyển triền miên kia. Quả nhiên, chỉ có người như hắn mới có nỗi lòng như vậy đi. Hoàng Bác Nguyệt giơ ngọc tiêu, để ở bên môi, nhẹ nhàng thổi vang, tiếng tiêu vi vu thanh thoát phiêu lên cùng tiếng đàn, lưu chuyển quấn lấy nhau, bồi hồi nỉ non. Đôi mắt Phong Liên rực run lên, hơi ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái, thầm hiểu mà cười, không cần giải thích quá nhiều, trong lòng đã rõ ràng tất cả. Một khúc cầm tiêu vang lên trong gió, ở trong loạn thế rối ren, lại không cách xa lòng người. Nghe xem, Vương lại bắt đầu đánh đàn rồi, chắc là lại ở trong huyễn cảnh rồi đi. Trong một viện tử khác, thiếu nữ đuôi cáo Ali và mấy cô gái ngồi cùng nhau, nghe thấy tiếng đàn liền ngẩng đầu lên nghe một cách say sưa. Vương thật đáng thương, ngày nào cũng lặp lại cảnh mộng thế này, nhất định rất đau khổ đi. Một thiếu nữ lẩm bẩm nói, huyễn cảnh thì mỹ lệ, nhưng sau khi huyễn cảnh biến mất, chính là nỗi thất vọng vô tận, không biết trong huyễn cảnh của Vương, đã nhìn thấy ai. Nhất định là người trong lòng của Vương, từ sau khi Vương từ Nam Dược Quốc trở về, thì cứ luôn đánh khúc nhạc này, đó là cô gái như thế nào đây? Thật ngưỡng mộ nàng ta. Nghe nói công chúa Anh Dạ của Nam Dược Quốc và Vương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, công chúa Anh Dạ là mỹ nhân được công nhận trên đại lục, có lẽ chính là nàng ta. Ali khẽ nhíu khuôn mặt xinh đẹp nói, Anh Dạ công chúa dù có xinh đẹp, cũng chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao xứng với Vương của chúng ta được? Mấy thiếu nữ đều ngẩn ra một chút, rồi sau đó gật đầu, cũng phải, cô gái có thể đứng ở bên cạnh Vương, nhất định phải đủ cường đại. Bọn họ phải sóng vai nhìn thiên hạ, quyết không thể là một con chim non để Vương bảo vệ. Nghe xem, hình như có tiếng tiêu. Ali đột nhiên nói, nghiêng tai lắng nghe. Chương 573, Huyền Xà Âm Hậu 1. Đột nhiên có tiếng tiêu thanh thoát lọt vào trong tiếng đàn, đàn và tiêu dung hợp với nhau vô cùng hài hòa, nghe hay tuyệt vời. Hệt như âm thanh đến từ trời. Mấy thiếu nữ đều trở nên say sưa, giống như đang lâng lâng trong giấc mộng đẹp, đến khi kịp phản ứng, đột nhiên có một cơn lớn lạnh thấu xương lướt qua người, vẫn là Ali mở to mắt đầu tiên, bất thình thình nhìn thấy trước mặt có một nữ tử mặc váy dài màu xám đang đứng, mái tóc mềm mượt màu đen buông ở trên vai, không có bất cứ trang sức nào, bóng lưng thoạt nhìn lại rất đẹp. Vị ương tôn thượng. Ali thoáng cái đứng lên. Động tĩnh này cũng khiến cho những người khác bừng tỉnh, tới tấp mở mắt, nhìn thấy người phía trước, đều cực kỳ hoảng sợ, che miệng không dám lên tiếng. Vị ương quay đầu sang, lạnh lùng hỏi, có người xông vào các ngươi cũng không biết sao. Ali cùng một đám thiếu nữ đều quỳ xuống, kinh hoàng nói, xin tôn thượng đừng tức giận, bọn ta lập tức đi xem xét. Không cần nữa. Vị ương giơ tay lên, hư huyễn chi cảnh là tử trận, chờ ta mở mắt trận ra đem nàng ta vây khốn. Nàng ta sẽ chạy không thoát. Đám người Ali thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay tâm tình vị ương tôn thượng tựa hồ khá tốt. Nếu như là bình thường, đã thật sự chết chắc rồi. Vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ali hỏi. Âm hậu đã bị tiếng tiêu đánh thức. Chốc lát nữa sẽ đến. Các ngươi ở chỗ này chờ nghênh đón. Ta đi đối phó một người khác. Vị ương hơi nghiêng đầu. Bên khỏe miệng hiện lên một nụ cười âm tà. Một người khác. Ali giật mình, sao lại còn người khác chứ? Tại sao đột nhiên có nhiều người xông vào Tu La Thành như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm ư? Sau khi cười một cái, vị ương liền khôi phục thần sắc lãnh khốc, nói, đó cũng không phải dễ đối phó, người của Quang Diệu Điện quả nhiên không tầm thường, vậy mà dám đơn thương độc mã xông vào. Ta đi bắt hắn, làm tế phẩm hiến cho âm hầu. Sau khi nói xong, làn váy màu xám của vị ương khẽ phất, cả người liền biến mất ở trong ánh sáng của Dạ Minh Châu. Đám người Ali nuốt nước miếng, vẫn chưa hết sợ hãi mà vỗ ngực, may mà người của Quang Diệu Điện đánh lạc chú ý của vị ương tôn thượng, nếu không bọn họ sẽ chết rất khó coi. Các ngươi chờ ở chỗ này nên đón thiên hậu, ta vào xem là chuyện gì xảy ra. Ali nhỏ giọng phân phó. Ali, cẩn thận một chút. Đám thiếu nữ đều lo lắng dặn dò nàng, người đó vậy mà có thể vô thanh vô tức xông vào Tu La Thành. Khẳng định cũng không phải hạ người tầm thường, nếu Ali bị gì thì mọi người đều sẽ không vui. Yên tâm đi. Ali nói xong, liền lặng lẽ tới gần đầu bên kia ô tuyển, càng đến gần, tiếng cầm tiêu hợp tấu kia càng rõ ràng. Đây quả thực giống như là loan phượng cùng cất tiếng hót, tiếng đàn cùng tiếng tiêu đều hoàn mỹ làm sao, giữa lẫn nhau giống như có một loại an ý nào đó, khúc nhạc được diễn tấu thật tuyệt vời động lòng người. Nàng vừa mới đi vào, âm thanh cầm tiêu liền dừng lại. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, trống rỗng. Chẳng qua Ali rất tò mò, rốt cuộc là người thế nào, có thể hợp tấu cùng vương, còn hợp tấu thật hoàn hảo đây. Ali vươn đầu vào, từ giữa cành lá tầng tầng lớp lớp của giàn hoa, thấp thoáng nhìn thấy cảnh tượng trong đỉnh. Tu La Vương của bọn họ mặc y dài bào màu trắng thùng thình, ngồi chống một tay, tư thế biếng nhác, trên mặt mang nụ cười dịu dàng ưu nhã, giống như đang say sưa trong sự vật nào đó, trong đôi mắt màu tím mỹ lệ kia, chứa đầy hào quang đặc biệt khó có thể diễn tả bằng lời. Chương 574, Huyền Xà Âm Hậu 2. Trong đôi mắt màu tím mỹ lệ kia, chứa đầy hào quang đặc biệt khó có thể diễn tả bằng lời, vừa rực rỡ vừa sâu lắng, làm cho nàng vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy cả người mình bị lâm vào trong đó. Tu La Vương như vậy hoàn toàn xa lạ với nàng, trước giờ chưa từng thấy qua, loại thần thái ôn nhu đó, thật sự muốn dìm chết người ta mà. Trong lòng Ali có loại cay đắng và buồn khổ nói không nên lời, vừa là ghen ghét, vừa là hâm mộ, càng muốn nhìn người thổi tiêu kia có bộ dạng gì. Hoàng Bác Nguyệt ngồi đối diện với Phong Liên Dực, bởi vì đưa lưng về phía nàng, cho nên Ali nhìn thế nào cũng không thấy rõ lắm, chỉ thấy nàng ta không biết đã nói gì, vậy mà làm cho Phong Liên Dực cười rộ lên. Nhìn tấm lưng kia, mặc bộ quần áo màu đen, thân hình ưu mỹ, bóng lưng hết sức lạnh lùng, có thể so sánh với sự lãnh khốc của vị ương, chỉ là bóng lưng này thoạt nhìn càng thêm lãnh liệt khí phách hơn so với vị ương, giống như một vương giả trời sinh, mặc kệ ngồi ở nơi nào, đều phát tán ra hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tóc dài màu đen buộc cao, được buộc bằng dây nơ màu đen, cũng không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, càng tôn lên sự thanh cao. Trang phục như vậy, thấy thế nào cũng là một vị nam tử. Chẳng lẽ, Tu La Vương tôn quý của bọn họ, vậy mà là... Suy nghĩ trong đầu chưa thành hình, Ali đã căng thẳng lông tơ toàn thân dựng đứng, lập tức trốn đi, không dám nhìn nữa, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng vẫn đã nhìn rõ bộ dạng của cái người dám xông vào Tu La Thành kia. Một người thật là đẹp, không hề thua kém Tu La Vương của bọn họ. Ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt sắc, lông mày tú lệ, con ngươi trong suốt nhưng sắc bén, trắng đen rõ ràng, giống như suối nước ngầm lạnh giá, khiến người không dám nhìn thẳng. Phía dưới sống mũi cao thẳng, là đôi môi màu hồng có hơi cong lên, lộ ra vài phần lãnh ngạo không thể xâm phạm. Trong khoảnh khắc ánh mắt đó quét tới, giống như là một tia sáng lạnh lẽo sắc bén đầy chết người. Trái tim Ali đập không ngừng, âm thầm nghĩ, người nọ rốt cuộc là ai? Tại sao có thể thần không biết mà lẻn vào trong Tu La Thành, vương còn cùng nàng chuyện trò vui vẻ và cười một cách vui sướng như vậy? Nàng đang nhìn cái gì? Phong Liên Dực mỉm cười hỏi. Hoàng Bác Nguyệt thu hồi ánh mắt, thản nhiên cười nói, bị phát hiện rồi. Tiếng tiêu của nàng khoa trương như vậy, nếu không ai phát hiện, vậy Tu La Thành há chẳng phải chỉ là hư danh sao? Phong Liên Dực cũng cười rất thanh nhã. Nếu đã bị phát hiện, ta cũng chỉ có thể đi trước một bước, lần sau lại tới thăm chàng. Hoàng Bác Nguyệt uống nửa chén rượu làm ấm người, định đứng lên. Phong Liên Dực túm phát lấy tay nàng, trên mặt mang nụ cười thanh tuyệt, nói, đi không được nữa. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi híp con mắt, nói, quả nhiên bị chàng tính kế. Bị nhốt trong hư huyễn chi cảnh, ta cũng hết cách, chẳng qua có thể giữ nàng lại, ta thật ra rất cao hứng. Phong Liên Dực, chàng là chê mạng của ta quá dài. Muốn ta giảm thọ có phải không? Sao lại vậy? Có ta ở đây, ai có thể giảm thọ của nàng? Phong Liên Dực mỉm cười nói, kéo tay nàng để nàng ngồi xuống, ân cần giúp nàng rót rượu. Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh trong trẻo của thiếu nữ, tham kiến âm hậu bệ hạ. Tay nắm chén rượu của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ lay động, âm hậu, chúa tể chân chính của Tu La Thành, nghe nói là một nữ nhân ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, người ngoài gọi nàng là Huyền Xà Âm Hậu. Sắc mặt Phong Liên Dực cũng dần dần trầm xuống, nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên lạnh nhạt như băng, trong con mắt màu tím lóe qua một tia hận ý rất nhỏ. Chương 575, Huyền Xà Âm Hậu 3. San sạt, giống như là âm thanh khi rắn trườn trên mặt đất, sau đó từ cửa viện của Ôn Tuyển, có một con rắn màu bạc to bằng cây cột ló đầu vào, lưỡi rắn đỏ tươi phun ra ngoài, hai con mắt màu lục thâm trừng vào Hoàng Bắc Nguyệt, quỷ dị mà nhìn chằm chằm vào nàng một hồi. Sau đó phát ra một tiếng giống giận như xé. Phong Liên Dực cũng giật mình một cái, lập tức kéo Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, nhưng con rắn dài màu bạc kia đột nhiên trườn vào, phía sau nó còn có mấy con giống vậy, đều rất to lớn, đếm kỹ tổng cộng có 9 con. Mà giữa 9 con rắn, có một nữ nhân diễm lệ được nâng lên ở trong những con rắn đang thua loạn. Không, không phải được nâng lên, mà nàng căn bản là cùng một thể với 9 con rắn kia.

các ngươi vẫn luôn gạt ta. Hại ta biến thành thế này. Các ngươi lại tằng tịu với nhau sinh hạ một đứa con gái. Huyền xà âm hậu gào giống, dùng một chưởng đánh Phong Liên Dực ra khỏi bên cạnh, sau đó chín con rắn đều dựng lên. Nắm thanh bảo kiếm trong tay, mũi kiếm dần hiện ra màu sắc của hỏa diễm. Cao thủ đồng thời sở hữu phong thuộc tính và hỏa thuộc tính. Hoàng Bác Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, tức khắc triệu hoán tiểu hổ từ trong không gian linh thú ra. Chương 578, Huyền Xà Âm Hậu, 6. Tiếng gầm giống của Xích Kim Thánh Hổ chấn động trong không khí, vóc dáng tiểu hổ đột nhiên lớn lên, há miệng cắn một cái vào thân thể cự xà. Bị cắn, cự xà điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó mấy con rắn phía sau liền cùng nhau quay đầu lại, cắn vào thân thể tiểu hổ, ra sức kéo xé. Xích Kim Thánh Hổ là thần thú, da thịt trên người cứng rắn như sắt, rất khó cắn xé, nhưng bị cả mấy con cùng nhau kéo xé, vẫn bị rách mấy vết thương. Có thể thấy được 9 con rắn kia đều không thua gì Bách Mục Hàn Thiềm lúc đó. Tiểu hổ phẫn nộ nhe răng, giơ móng vuốt lên, Xích Kim Liệt Diễm ngưng tụ ở trên móng vuốt, cào một vệt máu ở trên người con rắn gần mình nhất, tức thì trong không khí tràn ngập mùi da thịt cháy khét. Bên này tình hình chiến đấu của thú cùng thú rất kịch liệt, bên kia Huyền Xà Âm Hậu giơ kiếm cùng Hoàng Bác Nguyệt sau khi so một chiêu, Hoàng Bác Nguyệt bị đánh lui ra ngoài, khí huyết cuộn trào trong ngực. Cuộc chiến mới bắt đầu, đã vô cùng kịch liệt. Thực lực cách xa, gần như không có gì gây cấn, Hoàng Bác Nguyệt không cam lòng cắn răng, liên tiếp mấy cái phù chú khác thuộc tính đều bị Huyền Xà Âm Hậu chặn lại. Nữ nhân này tựa hồ có chút hiểu rõ đối với phù chú thuật, nhìn thấy nàng đồng thời sử dụng nhiều loại phù chú khác thuộc tính như vậy cũng không lấy làm lạ. Hốc mắt Huyền Xà Âm Hậu đã đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ một lòng muốn đưa thiếu nữ trước mắt vào chỗ chết. Phong sát. Bảo kiếm trong tay nàng vung lên, vòi rồng với khí thế rời núi lấp biển mà cuốn đến. Uy lực quá lớn, ngự phong phủ của nàng cơ bản không thể chống chế. Hoàng Bác Nguyệt khống chế băng linh huyễn điểu thình lình hạ xuống, lướt qua vòi rồng kia, nhưng vẫn bị phong nguyên khí sượt qua tay một chút, lập tức máu tươi chảy ròng. Đáng hận chính là vòi rồng kia giống như thể có mắt, nhìn thấy nàng hạ xuống, cũng lập tức quay đầu đuổi theo. Vòi rồng đột nhiên bốc ra từng trận hỏa nguyên khí dữ dội, khiến nàng dù cách rất xa cũng chảy mồ hôi đầm địa. Tiểu hổ tránh ra. Không gian phong lớn phủ. Hoàng Bác Nguyệt đan chéo hai tay, một đạo phù quang hiện ra. Trung quanh đột nhiên có một trận nguyên khí ngưng tụ với tốc độ cực kỳ nhanh, hình thành một cái không gian, bao phủ vòi rồng kia cùng với Huyền Xà Âm Hậu. Chỉ một thoáng, trong không gian phong ấn, vòi rồng hung manh va đập xung quanh, nhưng cũng không cách nào đột phá. Trên trán Hoàng Bắc Nguyệt toát ra từng giọt mồ hôi lớn, hít một hơi thật sâu, không dám trì hoãn, lập tức khống chế băng linh huyễn điểu bay xuống, nghĩ biện pháp rời khỏi cái hư huyễn chi cảnh này. Trận đấu với Huyền Xà Âm Hậu chẳng qua cũng chỉ có mấy chục giây, nhưng đã làm cho nàng đầm địa mồ hôi. Bên kia, Phong Liên Dực chậm rãi đứng lên, bên khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Có thể thấy vừa rồi Huyền Xà Âm Hậu đã hoàn toàn mất đi lý trí, đối với con của mình cũng không có hạ thủ lưu tình. Hắn vừa mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Bác Nguyệt, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hoàng Bác Nguyệt vừa nhìn thấy mắt của hắn, lập tức phản ứng nhanh mà tránh sang bên cạnh. Nhưng phía sau vẫn truyền đến âm thanh sắc bén khi bảo kiếm chém rách không gian. Huyền Xà Âm Hậu không biết làm thế nào đã ra khỏi không gian phong ấn. Kiếm trong tay ngưng tụ hỏa nguyên khí mãnh liệt đâm về phía lưng Hoàng Bắc Nguyệt. Chịu chết đi. Nguyệt. Phong Liên Dực hô to một tiếng, đột nhiên cả người biến mất khỏi nơi vừa mới đứng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt ngưng đọng, hoàn toàn không biết hắn đã đi đâu. Khi âm thanh rách ra rách thịt từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu nhìn. Đột nhiên máu tươi nóng bỏng văng lên người và mặt của nàng. Nàng chớp mắt một cái, cảm giác sợ hãi như gặp ác mộng tức thì siết lấy trái tim của nàng. Chương 579, Huyền Xà Âm Hậu, 7. Nàng chớp mắt một cái, cảm giác sợ hãi như gặp ác mộng tức thì siết lấy trái tim của nàng. Phong Liên Dực. Hoàng Bác Nguyệt thì thào một tiếng, đột nhiên vươn tay, đỡ lấy thân thể lảo đảo của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong ngực của hắn bị rút ra từng chút một, mang theo máu tươi rợn người. Sắc mặt Phong Liên Dực tái nhợt, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn, bị bảo kiếm bình thường đâm vào thân thể, đã đủ tạo ra vết thương vô cùng nghiêm trọng rồi, huống chi trên bảo kiếm đó còn mang theo nguyên tố hỏa thuộc tính mãnh liệt. Diện tích vết thương do bỏng rất lớn, ngoại trừ máu tươi tuôn ra ban đầu thì không còn chảy máu nữa, nhưng hỏa độc bị phong ở trong thân thể còn đáng sợ hơn máu tươi trực trào. Huyền xà âm hậu không ngờ một kiếm của mình lại đâm trúng con của chính mình, tức thì ngây dại, nắm kiếm nhìn hắn thì thào, rực, rực. Phong Liên Dực hít mạnh một hơi, miễn cưỡng phát ra một ít âm thanh, nói với Hoàng Bác Nguyệt, đi mau. Hoàng Bác Nguyệt không chỉ hoãn phút giây nào, nhìn thấy Huyền xà âm hậu thừ người ra khiếp sợ, biết ngay đây là cơ hội ngàn năm có một, vội vàng dịu Phong Liên Dực xoay người rời đi. Lối ra của hư huyễn chi cảnh nàng cũng không biết ở nơi nào. Phong Liên Dực đưa tay chỉ một cái phương hướng, nàng liền dịu hắn bước nhanh đi qua. May là nàng không phải nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, nếu không dịu một nam nhân to lớn như vậy, làm sao có thể chạy nhanh được. Vương, xin đi bên này. Bên ngoài hư huyễn chi cảnh truyền tới âm thanh nho nhỏ. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Ali, thiếu nữ đôi cáo mỹ lệ kia, giờ ái nàng đứng hình như có một cái vũng xoáy mỏng manh. Dường như dễ dàng đột phá ra ngoài hơn những nơi khác. Hoàng Bác Nguyệt tay trái cầm đao, giơ tay chém xuống, hàn băng khí liền xẹt qua, đánh vỡ vung xoáy kia, sau đó nhanh chóng dịu Phong Liên Dực đi ra ngoài. Trong tay Ali cầm một cái dĩa tròn, trên dĩa tròn có các loại phù văn cùng ký hiệu thâm ảo phức tạp. Sau khi bọn họ ra ngoài, Ali lập tức chuyển động dĩa tròn, đóng lại cái vung xoáy mỏng manh ban đầu kia. Làm xong hết thảy, sắc mặt Ali cũng tái nhợt. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại mang theo một tia hớn hở. Vương, các ngươi rời khỏi đi, âm hậu bệ hạ tạm thời không ra được. Ali. Phong Liên Dực thấp giọng nói, ngươi làm như vậy. Ali không sợ, vì vương làm bất cứ chuyện gì cũng đáng. Ali cao hứng dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức kiên định nói. Nói xong, len lén nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, cắn môi một cái, lại nói, vương chịu vì ngươi bị nhốt trong hư huyễn chi cảnh. Chịu vì ngươi chống lại âm hậu, chịu vì ngươi từ bỏ thánh mạng, hy vọng ngươi đừng cô phụ vương của bọn ta. Hoàng Bác Nguyệt bĩu môi, khỏe miệng nhếch lên nụ cười, nói, ta cô phụ hắn, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi! Ali tức muốn bật khóc, hốc mắt đỏ bừng, chưa từng thấy người nào có tâm địa cứng như đá tảng giống ngươi. Sớm biết vậy vừa rồi đã không cứu ngươi, cho ngươi cả đời bị nhốt trong hư huyễn chi cảnh, nếm thử cảm giác bị giày vò ở bên trong. Đá tảng. Đôi mắt Hoàng Bác Nguyệt cong một chút, cười nói, đá tảng không chuyển rời, cỏ lau dẻo như tơ. Trên gương mặt tái nhợt của Phong Liên Dực đột nhiên lộ ra mỉm cười tuyệt mỹ, khiến lòng người say sưa đến mức hoàn toàn thất thần. Ali ngây người một chút, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Muốn ngươi nghe hiểu để làm chi? Đây là chuyện của ta và hắn. Chương 580, Huyền Xà Âm Hậu, 8. Muốn ngươi nghe hiểu để làm chi? Đây là chuyện của ta và hắn. Hoàng Bác Nguyệt đỡ Phong Liên Dực lên, vẫy tay với thiếu nữ đuôi cáo ngây thơ đáng yêu kia, muốn đi theo bọn ta không? Nếu âm hậu đi ra nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không đi, đã phạm lỗi thì phải chịu phạt, đây là quy củ của Tu La Thành. Ali ngẩng đầu ưỡn ngực nói, rất khó tưởng tượng thiếu nữ non nớt như vậy lại dũng cảm đến thế. Hoàng Bác Nguyệt cười cười với nàng, không miễn cưỡng thêm, trong hư huyễn chi cảnh. Âm hậu đã phản ứng trở lại và đang lớn tiếng rít gào, muốn xông ra. Không còn bao nhiêu thời gian, cáo biệt Ali một tiếng, dịu Phong Liên Dực rời đi. Đừng đi đường này, sẽ gặp phải 12 ma thần của Tu La Thành, sang bên đây. Phong Liên Dực hụ một tiếng, chỉ một con đường càng thêm âm u nhìn không thấy cuối. Hoàng Bác Nguyệt mang theo hắn cấp tốc hành tẩu, liên tục nghe thấy hắn ho khan, mỗi lần ho, đều mang theo máu tươi. Âm thanh hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Cảm giác trái tim bị đè nén nặng nề chưa từng giảm bớt, tay nàng đã chặt càng chặt hơn, tăng nhanh bước chân, đời này chưa từng khát vọng con đường dưới chân đừng có dài như vậy đến thế. Nàng không phải người giỏi về biểu đạt cảm tình, lại càng không phải người giỏi về an ủi người khác, ở lúc này ngoại trừ đi thật nhanh để rời khỏi, thật sự nghĩ không ra mình còn có thể làm cái gì. Cầm cự nổi không? Dùng âm thanh trầm trầm hỏi một câu. Ngữ khí có chút nghiêm túc. Phong Liên Dực cười nhẹ một tiếng, ngữ khí nghe lên vậy mà rất vui vẻ, ta là người vô dụng như vậy sao? Hừ, vậy chàng dáng mà cầm cự đấy, ta không muốn mang theo một cô thi thể ra ngoài đâu. Hoàng Bác Nguyệt bình thản nói, nhưng trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy bên khỏe miệng nàng thoáng cười nhẹ. Phong Liên Dực vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dịu mình của nàng, tay nàng không mềm yếu không xương như nữ tử bình thường. Mà có cốt cách mềm dẻo cùng sức mạnh, bất chợt khiến người có cảm giác an tâm. Có nàng bên cạnh, quả nhiên trong lòng rất yên ổn, giống như cho dù một khắc sau sẽ tử vong, hắn cũng cảm thấy không hề gì. Nguyệt! Hắn nhẹ nhàng gọi tên của nàng, dịu dàng đến động lòng người. Cái gì? Người nào đó lại rất không hiểu phong tình mà đáp lại. Nhưng mà không sao, cho dù là ngữ điệu lạnh nhạt bình thản như vậy, hắn cũng có thể nghe ra trong âm thanh của nàng có mấy phần mềm mỏng. Đã tảng tuyệt đối không chuyển rời. Hắn chỉ là nhẹ giọng nói một câu như vậy, liền thấp giọng cười rộ lên, nàng có biết chuyện vui lớn nhất đời người là cái gì không? Chính là không có chờ đợi một cách vô ích. Hoàng Bác Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, ngón tay bị hắn nắm khẽ chuyển động một chút trong lòng bàn tay hắn, mới thấp giọng nói, Phong Liên Dực, kẻ làm dối lòng ta, ta nhất định phải giết. Nhưng nghĩ đến người đó là ngươi, ta lại không hạ thủ được. Ngươi hãy nhớ, ngươi đời này nếu dám phụ ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Âm thanh trầm thấp trầm rãi, nhưng tràn ngập khí phách. Trong bóng tối nàng ngẩng mặt lên mỉm cười, nụ cười trong trẻo thẳng thắn, không hề có chút giả tạo. Yêu chính là yêu, hận chính là hận, dám yêu dám hận, tính cách của nàng luôn luôn rực rỡ kịch liệt như thế. Nếu yêu, thiên trường địa cửu cùng sinh cùng tử, cho dù trời long đất lở, nghịch thiên mà đi cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu hận, trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang, bất chấp tất cả mà giết giết giết. Phong Liên Dực khẽ cười ra tiếng, thật đáng sợ. Sợ thì cút, trên thế gian này không phải chỉ có mình ngươi là nam nhân. Hoàng Bác Nguyệt khẽ giọng một tiếng, trái lại có chút hờn dỗi. Chương 581, Huyền Xà Âm Hậu, 9. Sợ quá, không dám cút. Hoàng Bác Nguyệt bật cười một tiếng, vẻ lo lắng cho vết thương của hắn tựa hồ tiêu tán không ít, không khí giờ ơn nở trở nên dễ dàng hơn. Vào thời điểm này, hai người tâm ý tương thông, vốn không cần nhiều lời làm gì, an ý một cách tự nhiên, căn bản không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thấy đường trước mặt còn rất dài, đi mãi vẫn không nhìn thấy điểm cuối, Hoàng Bác Nguyệt không khỏi cau mày nói, có còn xa lắm không? Phong Liên Dực thở hổn hển có chút yếu ớt, rất xa. Không cần phải lừa nàng, nghe tiếng bước chân vọng lại là có thể đoán được quãng đường trước mặt còn rất xa, người thông minh như nàng không thể không hiểu. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày trầm tư một chút rồi nói, tạm thời Âm Hậu sẽ không đuổi theo, ta giúp chàng trị thương trước, không thể để cho lửa độc tiến sâu vào tận xương thủy. Vừa nói vừa đỡ Phong Liên Dực tới ngồi xuống trong một góc nhỏ, lấy ra mấy bình thuốc chữa thương từ trong nạp giới hòa thành nước cùng vải băng và các loại đồ. Khởi trường bào của hắn ra, nhìn thấy miệng vết thương ghê người trên ngực của hắn, bởi vì hỏa nguyên khí mãnh liệt, vết thương không chảy máu mà kết thành những giọt máu màu nâu đọng lại trên cơ thể, từng tia máu đen nóng bỏng thấm ra. Hoàng Bác Nguyệt khẽ cau mày, nói, lửa độc ăn sâu tận xương thủy, chàng hãy kiên nhẫn một chút. Lấy ra chủy thủ màu đen làm dấu chữ thập ở trên vết thương đã kết vảy, chủy thủ của Tiêu Khải Nguyên đưa cho lúc ấy rất hữu ích, sắc bén dị thường, chém sắc như chém bùn, hai đao chém xuống, cũng sẽ không gây ra cảm giác quá đau đớn. Hoàng Bác Nguyệt lập tức liền đè vết thương lại, để cho máu đen nóng bỏng chảy xuống, dùng sức ép, loại đau đớn này tuyệt đối không thua gì bị đâm một đao. Trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, từng hạt to lớn từ trên ngực lăn xuống, Hoàng Bác Nguyệt cũng giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Nguyệt, nàng là truyền nhân của vạn thú vô cương. Phong Liên Dực nhịn đau, còn có thể mở miệng nói chuyện, tâm tính mạnh mẽ, quả nhiên không thể cùng người bình thường so sánh. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, ngay từ lúc nàng dùng đùa thuật khi chiến đấu với Huyền Xà Âm Hậu, đã biết không lừa dối được, hơn nữa, nếu cùng hắn đối đãi thẳng thắn, nàng cũng sẽ không gạt hắn. Mình chính là truyền nhân của vạn thú vô cương, mà đây còn là khối hắc ngọc mà Tu La Thành cùng Quang Diệu Điện muốn tranh đoạt. Phong Liên Dực tựa hồ không hề kinh ngạc, bất kể phát sinh chuyện gì kỳ dị ở trên người nàng, hắn cũng sẽ không cảm thấy lạ, bản thân nàng không phải là một thiếu nữ tầm thường. Chẳng qua là không nghĩ tới vạn thú vô cương đã thất truyền nhiều năm, im hơi biệt tích suốt mười mấy trên đại lục tạp nhị tháp như vậy, lần xuất hiện này, lại ở trên người một thiếu nữ. Hoàng Bác Nguyệt chuyên tâm giúp hắn đem lửa độc trong thân thể tống ra, sau đó bôi thuốc, nhìn chằm chằm vết thương của hắn, lại hỏi, ban đầu Tu La Thành cũng muốn lấy được vạn thú vô cương có phải không? Không sai, đây chính là chấp niệm cả đời của mẫu hậu ta, bà ấy một lòng muốn tìm vạn thú vô cương. Bà ta lấy được vạn thú vô cương cũng vô dụng, vạn thú vô cương nhỏ máu nhận chủ, một khi nhận định sẽ không thay đổi. Phong Liên Dực có chút nghi ngờ hỏi, nhưng nếu người nọ qua đời, nhỏ máu nhận chủ còn có tác dụng sao? Hơn nữa, bất luận kẻ nào cũng có thể đối với vạn thú vô cương nhỏ máu nhận chủ ư. Hoàng Bác Nguyệt cũng ngẩn ra, Vấn đề này nàng cũng nghĩ tới, thời điểm lúc mình và vạn thú vô cương nhỏ máu nhận chủ, vô cùng thuận lợi, một chút trở ngại đều không có, nhưng nghe nói người kia trước đây cũng đã là chủ nhân của vạn thú vô cương. Nói như vậy, chỉ cần chủ nhân cũ qua đời, vạn thú vô cương liền có thể nhỏ máu nhận chủ một lần nữa. Chương 582, Huyền Xà Âm Hậu, 10. Nhưng tại sao lúc ấy Linh Tôn lại không nhỏ máu nhận chủ? Hắn một lòng một dạ muốn giúp nàng tìm ra bí mật của vạn thú vô cương sao? Vậy thì thời điểm nàng nhỏ máu nhận chủ thành công, Linh Tôn lộ ra nụ cười đầy thâm ý là có nghĩa gì đây? Những vấn đề này quấy nhiễu trong lòng nàng rất lâu, không có lời giải, bây giờ giống như bắt được một chút xíu mấu chốt, có phải là cần máu đặc biệt mới có thể cùng vạn thú vô cương nhỏ máu nhận chủ hay không? Máu người có rất nhiều loại hình, mặc dù khái niệm về các loại máu ở thời đại này còn vô cùng mơ hồ, nhưng huyết dịch giữa người và người bất đồng, nàng tin cũng sẽ có người phát hiện, năm đó người kia là thiên tài kinh tài tuyệt diễm như thế, nhất định cũng sẽ phát hiện điểm này, cho nên thời điểm hắn sáng lập ra vạn thú vô cương, có phải cũng lợi dụng khái niệm này hay không đây? Nàng phỏng đoán có lẽ có chút kỳ diệu như vậy, nhưng cuối cùng chỉ là một chút xíu đột phá, Hoàng Bác Nguyệt không khó khăn cũng có thể suy ra tại sao Linh Tôn chọn chúng nàng. Không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể nhỏ máu nhận chủ, cho nên nếu vạn thú vô cương bị người khác đoạt mất cũng chẳng được cái gì. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói, băng bó kỹ miệng vết thương trên người hắn, hai người uống một ít nước, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đỡ Phong Liên Dực đứng lên thì từng tiếng hô tê tâm liệt phế liền vang lên. Chín con mãng xà tức giận gào thét, xen lẫn thanh âm điên cuồng của Huyền Xà Âm Hậu. Ngay sau đó, toàn bộ Tu La Thành đều giống như bị lay động, không biết bị thứ gì đụng phải, thanh âm nặng nề kia đã đuổi tới hướng bọn họ. Phong Liên Dực có chút khổ sở cười, có phải bà ấy rất kinh khủng hay không? Hoàng Bác Nguyệt cực kỳ muốn gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nữ nhân nổi điên này chính là mẫu thân của Phong Liên Dực, coi như mình là văn bối, thế nào đi nữa cũng không thể không tôn trọng nàng. Liền nói, ân nghĩa sinh ra nặng như núi, có kinh khủng hơn nữa thì ta cũng cảm tạ bà ấy sinh chàng ra đời. Nguyệt! Ánh mắt của Phong Liên Dực hơi chớp động, tựa hồ không thể tin có thể nghe được những lời như vậy từ trong miệng nàng. Hoàng Bác Nguyệt sờ một lỗ mũi, nói, bây giờ chạy trốn quan trọng hơn, đi thôi. Bước chân đuổi theo phía sau của Huyền Xà Âm Hậu ngày càng lớn, động tĩnh khổng lồ giống như muốn đem cả tòa Tu La Thành phá hủy. Mà động tĩnh lớn như vậy khiến mọi nơi trong Tu La Thành cũng vang lên tiếng các loại thú bị đánh thức khỏi mộng đẹp đang vô cùng tức giận. Vốn yên tĩnh giống như một tòa thành tử vong, giờ lại giống như có vô số ác quỷ từ địa ngục bò lên. Từng tiếng gào thét gầm rú thê lương kia làm cho sống lưng người khác tê dại. Hoàng Bác Nguyệt hỏi, đó là thứ gì? Ma thú bảo vệ trong Tu La Thành, cùng với sự thức tỉnh của 12 ma thần. Phong Liên Dực tờ gầm giọng giải thích, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nếu như 12 ma thần cũng thức tỉnh, chuyện này náo động lớn hơn rồi. Hắn cũng không hiểu tại sao Âm Hậu lại tức giận như vậy, nhất định phải đưa Hoàng Bác Nguyệt vào chỗ chết. Ma thú. Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng thì thầm, từ trước đến giờ, nàng mới gặp qua linh thú, thần thú, nhưng chưa từng thấy qua ma thú. Yểm bị phong ấn trong thân thể nàng chính là ma thú, nhưng nàng vẫn chưa từng chân chính thấy qua. Ma thú cùng thần thú đều cường đại giống nhau. Hơn nữa ma thú sau khi tiến hóa thực lực vô cùng kinh khủng, ở trên đại lục tạp nhị tháp cũng rất thưa thớt, so với thần thú còn ít hơn, trong phủ quang rừng rậm dù sao cũng có một ít thần thú, 5 năm tu luyện nàng cũng thường xuyên gặp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ma thú. Chương 583, Dung huyết tận xương 1, máu thấm vào sâu trong xương. Ma thú hình thành từ nguyên khí tà ác trong thiên địa, hung mãnh dị thường, có lời đồn kể rằng chỉ cần ma thú xuất hiện, tất sẽ gây nên một cuộc kiếp nạn của nhân gian, sinh linh đổ thán. Năm đó hiểm gieo hỏa nhân gian nên mới bị phong ấn đi. Ma thú bảo vệ của Tu La Thành đã trưởng thành, hơn nữa đã tiến hóa đến cấp 7, thực lực vô cùng kinh khủng. Phong Liên Dực vừa đi vừa hướng nàng giải thích, Tu La Thành tổng cộng có 4 con ma thú, trừ ma thú bảo vệ, còn có địa ngục ma thú, vương tộc ma thú, cùng với trừng phạt ma thú, minh. Vậy nên nếu có cường địch tiến công Tu La Thành, ma thú bảo vệ sẽ xuất hiện, còn địa ngục ma thú lại ở trạng thái ngủ say, không phải là đại nạn sẽ không thức tỉnh, mà vương tộc ma thú là thủ hộ của vương tộc Tu La Thành. Nếu vương tộc gặp nạn sẽ xuất hiện, còn trừng phạt ma thú minh lấy thất tình lục dục của loài người làm thức ăn, chỉ cần nó cảm giác được trong Tu La có người động tình, sẽ lập tức xuất hiện mà cắn ướt. Bởi vì Phong Liên Dực là vương tộc, có sự bảo vệ của vương tộc ma thú, cho nên Minh sẽ không tùy tiện cắn nuốt hắn, nếu không, bây giờ hắn đã sớm biến thành quái vật nửa người nửa thú. Vậy nếu như chàng cùng Âm Hậu đánh nhau, vương tộc ma thú sẽ giúp chàng chứ không phải Âm Hậu. Hoàng Bác Nguyệt gấp gáp hỏi, nàng cũng không muốn đối mặt với thêm một con ma thú, một Âm Hậu đã khiến cho nàng chật vật lắm rồi. Phong Liên Dực ôn nhã cười, ngữ điệu thong thả, tựa hồ đang an ủi nàng, dĩ nhiên là giúp ta. Có tu la thành huyết thống vương tộc là ta, mặc dù bà ấy là Âm Hậu, cũng không phải là huyết mạch của tu la thành. Hoàng Bác Nguyệt yên tâm, cái này cũng giống như người bình thường cưới vợ, chồng chết, vợ thay đương gia làm chủ, nhưng dù gì thì trên người vợ cũng là huyết mạch của người khác, không có liên quan với người trong tộc. Khi nào thì vương tộc ma thú sẽ xuất hiện? Ánh mắt Hoàng Bác Nguyệt lóe lên, trong đầu đã bắt đầu hình thành kế hoạch để lợi dụng tình thế. Phong Liên Dực cười khổ nói, khi ta chính thức trở thành Tu La Vương. Hoàng Bác Nguyệt mở ra, nhìn về phía hắn, trong lòng có chút cảm giác nặng nề. Đoạn tình tuyệt ái, trở thành vương. Phong Liên Dực nhàn nhạt nói, Nguyệt, ta chưa bao giờ nghĩ đến làm vương. Nếu ta lấy được thiên hạ lại phải từ bỏ nàng, vậy thì có ý nghĩa gì đây? Giờ khác nói những lời này, hắn có loại tuyệt đại tao nhã khiến cho người khác say mê. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hoàng Bác Nguyệt trước mắt, không có sự trợ giúp của vương tộc ma thú, trong lòng cũng không quá thất vọng, khỏe miệng cong lên nói, không có sự trợ giúp của vương tộc ma thú, chúng ta chỉ có thể tự đối mặt với Âm Hậu, thật nhức đầu. Không biết có phải xui xẻo thật không mà lời vừa nói ra, vách tường phía sau bọn họ liền đổ sập, một cự xà màu bạc thò đầu tới, xà nhãn đối diện bọn họ, lập tức gầm thét một tiếng, sau đó thân thể cuồng loạn di chuyển, đem cả một vách tường cũng phá hủy. Thân rắn tráng kiện trườn ra ngoài, miệng to phun ra lửa cháy. Hoàng Bác Nguyệt đỡ Phong Liên Dực, thân thể linh động lui về phía sau mười mấy thước, một cái tay khác kết ấn, phóng ra một đạo ngự băng phù thành tầng tầng lớp lớp tường băng, đem lửa cháy kia ngăn ở bên ngoài. Oeng, một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa cùng tường băng chạm vào nhau, khiến tường băng lập tức vỡ vụn, biến thành vô số mảnh băng vụn bay về bốn phía, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đánh vào hai bên vách tường. Hoàng Bác Nguyệt giơ tuyết ảnh chiến đao lên đỡ toàn bộ những mảnh băng vỡ kia. Chương 584, Dung huyết tận xương 2. Hoàng Bác Nguyệt giơ tuyết ảnh chiến đao lên ngăn những mảnh băng vỡ kia, sau đó cau mày, dịu Phong Liên Dực ngồi ở một bên, nói, chờ ta một chút. Nàng xoay người đi ra ngoài, tóc đỏ như lửa trong hỏa quang chiếu rọi cũng không chút nào kém sắc, rực rỡ chói mắt. Thu hồi tuyết ảnh chiến đao, nàng vừa đi, hai tay vừa tạo phù ấn. Phù ấn phức tạp trong tay nàng giống như được tạo thành thuần thục như mây trôi nước chảy, rất nhanh phóng ra, từng văn tự phù chú hóa thành thực chất ở đầu ngón tay của nàng vũ động. Cùng lúc đó, hỏa diễm của cự xà phun ra, tám thân rắn cùng nhau dũng mãnh tiến đến ra, phía sau huyền xà Âm Hậu sắc mặt dữ tợn. Hại dực của ta bị thương. Hại hắn rời khỏi gia tiện nhân nhà ngươi vì sao phải cản trở ta. Huyền xà Âm Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm, chuyên tâm điều động phù ấn trong tay, đối với lời của nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Hỏa quang chiếu rọi, mặt nàng diễm lệ vô cùng. Hỏa quang mạnh liệt, nàng khí phách mím môi, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt ảnh ngược thiêu đốt lửa cháy tới. Sau lưng huyền xà Âm Hậu một con rắn đảo qua, một thân thể thiếu nữ mềm mại ngã xuống, đuôi hổ ly quét trên mặt đất, trên người nàng mang theo máu tươi đầm địa. Tiểu tiện nhân, dám theo người ngoài mà phản bội ta. Phong Liên Dực đứng lên, nhìn thiếu nữ nằm trên mặt đất, nhíu mày, Ali. Vương, xin lỗi. Ali đỏ mắt nói, khỏe miệng tuôn ra máu tươi. Dực, rời xa nữ nhân kia, ta sẽ bỏ qua cho Ali, nếu không, ta sẽ ném nàng ta vào địa ngục làm tế phẩm. Huyền xà Âm Hậu âm lãnh cười rộ lên. Nàng biết Ali thích Phong Liên Dực, chính là bởi vì thích mới bị cắn ướt, biến thành nửa người nửa thú. Mà đứa con ruột này của nàng sống ở thế giới bên ngoài nhiều năm, dính nhân khí, có cảm tình, đối với những tiểu nha đầu đều dễ mềm lòng. Phong Liên Dực nhíu mày nhìn nàng, uy hiếp. Kỳ thật tim của hắn so với bất luận kẻ nào cũng lạnh lùng hơn, chỉ là Âm Hậu chưa từng biết điều này, tưởng rằng suy nghĩ của hắn mềm yếu thiện lương như nhân loại bình thường, nhưng trên thực tế, khi hắn tàn nhẫn thì so với ai cũng tàn nhẫn hơn. Ali, trung thành và tận tâm với hắn, không tiếc sinh mạng mình. Hắn không nỡ để nàng phải xuống địa ngục làm tế phẩm, nhưng chỉ cần liên lụy đến Hoàng Bắc Nguyệt, ngay cả tính mạng của mình hắn cũng có thể bỏ qua tính mạng nha đầu kia tính cái gì. Trong mắt hiện lên chút ánh sáng lãnh khốc, Ali ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt đỏ sưng chảy ra nước mắt, thì thào nói, vị vương, ta nguyện làm tế phẩm. Huyền xà âm hậu sắc mặt điên cuồng, rực, ngươi làm cho ta rất thất vọng. Thất vọng, đến phiên ngươi nói sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, mang theo vài phần cuồng ngạo. Huyền xà âm hậu giật mình một cái, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nhìn thấy nàng màu tóc đỏ rực chói mắt, càng thêm phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với bổn hậu? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nam nhân của ta, cho dù ngươi là mẫu thân của hắn, ta cũng không nhượng bộ ngươi. Lời nói này rất bá đạo. Phong Liên Dực cũng nhịn không được cười rộ lên, con ngươi màu tím lúc nào cũng lạnh như băng nhưng bây giờ bỗng thay đổi. Ngươi! Huyền xà âm hậu phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại nhìn thấy cái tay đang thúc động phù ấn của Hoàng Bắc Nguyệt giơ lên, nhìn thấy phù chú này quang mang đại thịnh, nàng lập tức chấn động. Lục đạo thiên nguyên phù. Thật tinh mắt. Hoàng Bắc Nguyệt khen một tiếng, lập tức nhẹ nhàng liếm khỏe môi, động tác khát máu, tuy nhiên, quá muộn. Chương 585, dung huyết tận xương 3. Huyền xà âm hậu phẫn nộ hét lớn một tiếng, chín thân rắn rất nhanh lui về phía sau mặt trường. Trong miệng Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh niệm chú, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, lục đạo thiên nguyên phủ. Hai tay hợp lại, rồi lại đột nhiên tách ra, trong bàn tay hiện ra ngôi sao sáu cánh ánh sáng màu ngọc bích chói mắt, nháy mắt ánh sáng ngọc chiếu sáng tu la thành u ám. Ngôi sao sáu cánh từ tay nàng bay ra, bao phủ huyền xà âm hậu từ phía sau, bước trận của nàng dừng lại, chín thân rắn dễ rủa thế nào cũng không lui về phía sau được, sau đó hào quang nổ tung, vây lấy bọn họ. Lục đạo thiên nguyên phù, chỉ cần sinh ra ở trong lục đạo thì tuyệt đối trốn không thoát. Bị phù chú vây quanh, trên người nguyên khí sẽ bị tháo rút kịch liệt, cuối cùng nguyên khí hao hết mà chết, tuy nhiên lấy năng lực hiện tại của Hoàng Bắc Nguyên. Lục đạo thiên nguyên phù này dùng để đối phó huyền xà âm hậu, nhiều nhất chỉ có thể làm yếu bớt nguyên khí trên người nàng, không tạo được vết thương chí mạng. Phong Liên Dực ở đây, sao nàng có thể làm hại mẫu thân của hắn? Lục đạo thiên nguyên phù là phù chú cao cấp, hiện tại nàng mới chỉ tứ nguyên thiên thì sử dụng là quá sớm. Lúc đầu vì chế ngự sự nổi giận linh tôn đã sử dụng một lần, khiến cho nàng nếm hậu quả bị phản phệ, hiện tại lại sử dụng một lần nữa, thân thể không thể thích ứng. Bên khỏe miệng mơ hồ chảy ra một chút máu tươi, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyền xà âm hậu bị phù chú vây quanh điên cuồng hô to, đánh trái đánh phải, nhưng nguyên khí trong thân thể càng ngày càng yếu, lực công kích cũng yếu dần, cuối cùng kết lực, chỉ có thể dựa vào chín thân răn chống đỡ, oán hận nhìn nàng. Quả nhiên là hậu nhân của hắn, ngay cả lục đạo thiên nguyên phù cũng có thể sử dụng. Hoàng Bác Nguyệt đưa tay lau vết máu ở khỏe miệng, không dự định cùng nàng tiếp tục lãng phí thời gian. Lục đạo thiên nguyên phù có thể tạm thời vây khốn nàng, để bọn họ có chút thời gian trốn đi. Xoay người nâng Phong Liên Dực, nói, yên tâm, bà ấy không sao, chúng ta đi thôi. Phong Liên Dực hoàn toàn tin tưởng nàng, chuyện gì nàng làm đều có cân nhắc, tự nhiên đối với huyền xà âm hậu cũng không thật sự ra tay, trong lòng có chút cảm kích. Một bên là người mình thích, một bên là mẫu thân của mình, đều không muốn cả hai bên bị tổn thương, 10 tháng hoài thai ân trọng như núi. Hắn cùng Hoàng Bắc Nguyệt đều giống nhau, tâm tính kiên định lãnh khốc, nhưng đối với thân tình lại vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Đại khái là càng không chiếm được thứ gì thì lại càng muốn có thứ đó. Nhìn thoáng qua huyền xà âm hậu, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nàng điên cuồng thế kia. Trước kia tưởng rằng nàng là người không có cảm tình, chỉ là không tưởng tượng được, không phải là vô tình, mà là không bị kích thích ra thôi. Đi thôi. Hắn có thể cảm giác được hai tay của Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lẽo, không kiên định giống như vừa rồi. Hai người đỡ lẫn nhau, từ sâu thẳm trong thông đạo rời đi một đoạn rất xa, đẩy ra một cái cửa đá thật lớn, tiến vào nơi băng nguyên tuyết vực lạnh lẽo. Mà sau khi bọn họ rời khỏi, thông đạo bị ánh sáng của lục đạo thiên nguyên phù chiếu rọi, có thân ảnh màu đen quỷ dị của một thiếu niên đi tới, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút biểu cảm gì, hai mắt trống rông giống như bầu trời đêm yên tĩnh vĩnh hằng. Không có một chút ánh sáng. Trên mặt đất hỏa diễm thiêu đốt, hỏa nguyên khí của huyền xà âm hậu vô cùng mãnh liệt, ngọn lửa kia có được lực lượng không giống như lửa bình thường, cho dù thần thú nhìn thấy cũng phải đi đường vòng, nhưng thiếu niên này không thèm để ý chút nào, từ trong hỏa diễm đi qua, tay áo tung bay, không hề bị hỏa diễm đốt cháy dù chỉ một chút.

nhưng ta không muốn lưỡng bại câu thương, đừng để người khác ngư ông đắc lợi. Vị ương sửng sốt, lập tức vội vàng hỏi, âm hậu bệ hạ, vậy phải làm thế nào mới tốt? Không phải 12 ma thần ra, thì rất khó đối phó hắn. Ta đã giao chiến với hắn, người này vô cùng quỷ dị, hơn nữa thần thú của hắn đã tiến hóa đến cảnh giới vô cùng khủng bố, nói không chừng ngay cả thủ hộ ma thú cũng. Thần thú của hắn đã tiến hóa rồi. Huyền Sa âm hậu giật mình, bình thường mà nói, tốc độ tiến hóa của thần thú rất chậm, hơn nữa nếu như là triệu hoán thú, vậy tốc độ tiến hóa sẽ liên hệ với triệu hoán sư đã ký kết khế ước bổn mạng với chúng. Tốc độ trưởng thành của triệu hoán sư phải rất nhanh, triệu hoán thú mới có thể trưởng thành theo. Theo nàng nhớ thì triệu hoán thú của Mạc Liên là một con huyễn linh thú thần thú cấp 6, đây vốn đã là tồn tại rất cường đại trong thần thú rồi, mà giờ đây lại còn tiến hóa thêm sao. Mạc Liên này quả nhiên không thể coi thường, thánh quân quang diệu điện kia, thế nhưng đừng có nuôi hổ gây họa đấy. Huyền Xà âm hậu nở nụ cười trào phúng, nét mặt có chút thần sắc điên cuồng, hình như đả kích do bị con ruột phản bội vừa rồi vẫn chưa nguôi. Vị ương lau vết máu trên mặt, oán hận nói, âm hậu bệ hạ, xin hạ lệnh, làm thế nào đối phó Mạc Liên kia? Hắn tương lai nhất định sẽ là đại địch của Tu La Thành chúng ta. Là người thì đều sẽ có điểm yếu, vị ương. Tìm được điểm yếu của Mạc Liên, là có thể dễ dàng giết hắn mà không tốn một binh một tốt đi. Huyền Xà âm hậu cười lạnh. Điểm yếu. Vị ương sửng sốt, nhớ tới khuôn mặt tái nhợt không có biểu tình, tựa như vĩnh viễn sẽ không bị xúc động kia, trong lòng lại dần dần nổi lên nghi hoặc, Mạc Liên cũng sẽ có điểm yếu sao. Hắn căn bản không giống con người. Tờ giấy trắng càng tinh khiết, thì càng dễ bị nhiễm bùn, người trông có vẻ không thể phá hủy như Mạc Liên, nói không chừng. Càng yếu đuối hơn ai hết. Huyền Xà âm hậu khẽ cười, lòng người, ai có thể thấu triệt hơn nàng đây. Dực của ta cũng có điểm yếu, ta không tin Mạc Liên kia không có. Vị ương gật đầu, nắm chặt tay, nói, thuộc hạ hiểu rồi. 17 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 14 Tu La Thành có 5 ngục, huyền băng ngục là nơi lớn nhất và thần bí nhất, bên trong đều là huyền băng ngàn năm, lạnh thấu xương cốt. Chương 588, dung huyết tận xương, 6. Tu La Thành có 5 ngục, huyền băng ngục là nơi lớn nhất và thần bí nhất, bên trong đều là huyền băng ngàn năm, lạnh thấu xương cốt, chỉ cần người có thân thủ yếu một chút vừa tiến vào là khỏi có cơ hội sống sót. Gió điên cuồng rít gào, giống như có bầy dã thú gầm giống chạy qua. Từ trong nạp giới lấy ra đồ chống lạnh mặc lên, triệu hoán băng linh huyễn điểu vất vả hành tiến ở giữa cuồng phong một hồi, liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Cơn gió kia không biết từ đâu thổi tới. Giống như từ bốn phương tám hướng đều có, bất luận trốn ở hướng nào cũng vô ích. Dưới bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi bộ, lần theo một mặt tường huyền băng mà đi, mặc dù khí lạnh thẩm thấu xương cốt, nhưng sức gió ít nhiều cũng đỡ hơn. Ngũ ngục của Tu La Thành dùng để chống ngoại địch, huyễn cảnh bên ngoài sẽ đưa kẻ xâm nhập vào trong ngũ ngục, mỗi ngục đều khác nhau, cho dù trốn thoát khỏi huyền băng ngục, vẫn còn có âm hỏa ngục, tà phong ngục đang chờ bọn họ, cho nên người vọng tưởng xông vào Tu La Thành đều là đang tìm chết. Trong cuồng phong, âm thanh của phong liên rực đứt quãng vang ở bên tai. Phải nói chuyện liên tục, bọn họ mới không bị đông cho đến mất đi ý thức. Nghe thấy lời này, Hoàng Bác Nguyệt cũng không khỏi bật cười, nói, vậy ngươi lần này đã hại không ít người. Phong liên rực khó hiểu, hỏi, vì sao? Hoàng Bác Nguyệt kể sơ qua chuyện Vũ Văn Địch mở đại hội liên minh lính đánh thuê, mang theo người của liên minh xông vào Tu La Thành, ngoài mặt là tiêu diệt Tu La Thành. Trên thực tế là để cứu hắn. Sau khi nghe xong, Phong Liên Dực không khỏi bất đắc dĩ nói, địch còn quá trẻ tuổi, quá xung động. Quan tâm tác loạn, hắn đối với chàng cũng coi như là một lòng trung thành rồi. Địch từ nhỏ đã theo ta, cuộc sống làm con tin nơi đất khách cũng không từ bỏ, đúng là rất trung thành, lần này tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Phong Liên Dực mừng rỡ nói, chúng ta bản thân đã khó bảo toàn rồi, chàng tốt hơn là nghĩ cho mình đi. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, không phải nàng vô tình, mà ở tình huống hiện tại, bọn họ thân còn lo chưa xong đây, con người nàng trước giờ không thích cậy mạnh khoe sức, đâu có dở hơi mà phung phí tính mạng của mình như thế chứ. Phong Liên Dực cười cười, giắt tay của nàng tăng nhanh bước chân tiến về phía trước. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, chẳng lẽ hắn biết đường đi ra. Hắn là vương của Tu La Thành, không thể nào không hiểu rõ ngũ ngục, nếu không, hắn cũng sẽ không mang nàng vào. Một loại cảm giác an tâm và tín nhiệm tuôn vào trong lòng. Quả nhiên khi đến phía trước một mảnh tường băng bị lõm vào, Phong Liên Dực liền dừng lại, vươn tay sờ soạng mấy nơi trên tường băng. Ta từng nhìn thấy cái nơi này trên bản đồ, ở đây có mấy cái cơ quan, nối liền với một gian thạch thất, trong gian thạch thất đó có cửa, sau khi đi ra sẽ đến hung thổ ngục, ta đoán bọn họ sẽ đến hung thổ ngục đầu tiên. Tu La Thành không phải nơi dễ dàng đi ra, đặc biệt là ngũ ngục, những lính đánh thuê kia chắc hẳn đều bị vây khốn ở trong hung thổ ngục. Hoàng Bác Nguyệt nghe thấy có đường sống, cũng bắt đầu sờ soạng lên tường băng giống hắn. Tường băng này đều là huyền băng, khí âm hàn phía trên còn muốn mạnh hơn khí trên người băng linh huyễn điểu gấp mấy lần, cách bởi lớp găng tay bằng bông dày, vẫn cảm giác lòng bàn tay bị hàn khí đông đến máu thịt phân ly. May mà cơ quan trên bức tường này không tính là kín đáo, có cao thủ cơ quan như nàng ở đây, tự nhiên là tìm được rất nhanh. Tường băng nặng nề bị đẩy ra, âm thanh trầm muộn vang lên từ trong nơi sâu thẳm an tĩnh, gió bên ngoài gào rít thổi vào, mang theo một đợt hoa tuyết băng lãnh, va đập khắp nơi trong thạch thất. Bọn họ lập tức lách người vào. Chương 589, Dung huyết tận xương, 7. Bọn họ lập tức lách người vào, sau đó hợp lực khép tường băng lại, bên hai thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, cuồng phong và hàn khí đều bị chặn ở bên ngoài. Hai người dựa vào vách tường thạch thất, hít sâu một hơi, nhìn nhau ở trong bóng tối, cho dù không thấy vẻ mặt, nhưng từ trong đôi mắt lấp lánh cũng có thể nhìn thấy tiêu ý của lẫn nhau. Hoàng Bác Nguyệt lấy ra đá phát quang, chiếu sáng một vùng nhỏ, ngẩng đầu nhìn gian thạch thất này, phát hiện trên vách tường có mấy cái giá đỡ chậu lửa, có dấu tích từng có người cư trụ. Hoàng Bác Nguyệt lập tức dùng ngự hòa phù thắp sáng tất cả chậu lửa, tức thì cả gian thạch thất đều bừng sáng. Thạch thất này rất lớn, bốn mặt vuông vức, vách tường màu đen, cho dù cách ly hoàn toàn với cuồng phong bên ngoài, nhưng sự rét lạnh của huyền băng vẫn thẩm thấu vào, cho nên trong cả thạch thất đều vô cùng lạnh buốt. Trên vách tường màu đen kết một lớp băng nhũ, bởi vì lửa bốc cháy trong chậu lửa, nhiệt độ dần dần dâng cao, những cây băng nhũ kia bắt đầu lách tách nhỏ giọt xuống dưới. Cuồng phong nổi lên vừa rồi vẫn chưa tan, ánh sáng từ chậu lửa trong thạch thất lay động, trong một cái góc phía trước thạch thất, đột nhiên có thứ gì lóe qua. Có người. Phong Liên Dực khẽ gọi một tiếng, kéo Hoàng Bác Nguyệt lùi lại một bước. Hoàng Bác Nguyệt cũng tập trung nhìn phía trước, tay đã vẽ một cái phù ấn, cảnh giác bày bố trận thế. Ánh lửa chập chờn, bóng của hai người bọn họ trong thạch thất khẽ động trên tường và nền đất, mà trên nền đất phía trước cũng có một bóng người lay động giống như gợn nước không yên ả. Bởi vì có ánh sáng, cho nên có thể nhìn thấy nơi đó thấp thoáng có bóng người, giống như đang ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, ở trong thạch thất lạnh giá này, vô cùng quỷ dị. Là ai? Hoàng Bác Nguyệt trầm giọng hỏi một câu, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình vang trở lại. Bóng dáng quỷ dị kia không có hồi ứng, thậm chí không hề nhúc nhích một chút nào. Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn Phong Liên Dực, người này ở trong Tu La Thành, chẳng lẽ hắn cũng không biết là ai sao? Phong Liên Dực lắc đầu, hắn trước giờ không biết trong huyền băng ngục có người tồn tại, hắn lúc đó chỉ là ở trên bản đồ nhìn thấy có gian thạch thất này, trên bản đồ cũng không có ghi chú bên trong có người. Người này làm sao vào được đây? Huyền băng ngục là ngục gần Tu La Thành nhất, hắn có thể xông vào đây, không lý nào lại không có ai phát hiện. Ta qua xem thử. Hoàng Bác Nguyệt cởi áo choàng xuống, trong đây không có lạnh như bên ngoài, thân thể của nàng mấy năm qua được rèn luyện rất tốt, rất có thể chịu lạnh. Ta đi với nàng. Phong Liên Dực cũng cởi áo choàng, làm sao có thể để một mình nàng đi mạo hiểm đây? Hoàng Bác Nguyệt cũng không cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, không biết đó là người hay quỷ. Chẳng qua người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, ta hy vọng là quỷ. Có bóng, chẳng phải đều là người sao? Phong Liên Dực cũng cười nhạt. Hoàng Bác Nguyệt rất thất vọng nói, nếu là người, sợ rằng sẽ phiền rồi đây. Trong lúc nói, đã sải bước tiến lên. Càng đến gần người quỷ dị đó, càng cảm thấy có loại khí lạnh bổ tới, trong không khí có loại cảm giác quỷ quệt khó nói nên lời, giống như có gì đó đè vào trong lòng. Chờ đến khi ánh sáng của đá phát quang có thể chiếu đến bóng người quỷ dị kia, thì lại có cơn gió không biết từ đâu thổi đến, làm cuộn lên quần áo trên thân bóng người kia. Cùng lúc này, một lọn tóc màu đỏ lửa cũng chậm rãi phiêu lên ở trong ánh sáng nhẹ. Vạn thú vô cương trên người nhảy động kịch liệt một cái. Chương 590, Dung huyết tận xương, 8. Một loại cảm giác khó nói len lỏi vào trong lòng, giống như có âm thanh nào đó đang kêu gọi nàng, mà trên vạn thú vô cương chậm rãi tràn ra từng tia nguyên khí màu đen, thuận theo cánh tay của nàng phiêu về phía người trong bóng tối. Hoàng Bác Nguyệt lặng đi một chút, từ từ bước tới, ánh sáng trên đá phát quang dần dần chiếu ra bộ dạng của người đó. Không, đó không nên nói là người, mà là một bộ xương. Trên đầu bộ xương là mấy lọn tóc màu đỏ lửa còn sót lại đang lay động trong gió. Người đó ngồi xếp bằng, cho dù đã thành một bộ xương, nhưng khí thế kia dường như vẫn có thể chấn động non sông, thâm trầm như nước, đứng vững như núi, khiến những ai đến gần đều có nỗi thôi thúc muốn quỳ xuống vái lạy. Vạn thú vô cương giống như trái tim, kích động này đập tựa như muốn nhảy xuống khỏi người nàng. Hoàng Bác Nguyệt nắm chặt tay, mái tóc dài màu đỏ của nàng cùng mái tóc đỏ của bộ xương kia phản chiếu lẫn nhau, trong ánh sáng nhẹ hình như đã sản sinh một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Nàng đi đến phía trước bộ xương, chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên trước mắt lóe qua một tia sáng lạnh lẽo, Phong Liên Dực hô một tiếng cẩn thận, đồng thời vươn tay kéo nàng lại. Mà nơi nàng vừa mới ngồi, một miếng băng đột nhiên đâm ra, trên mặt miếng băng lấp ló hào quang màu đen, có thể thể thấy trên miếng băng này có mang theo kịch độc. Người này tâm tư kín kẽ, cho dù chết, cũng không quên bố trí lớp lớp cơ quan ở bên cạnh, khiến người muốn đến gần hắn đều bỏ mạng ở đây. Cũng may mà Phong Liên Dực nhanh tay, nếu không Hoàng Bắc Nguyệt bởi vì đang thất thần mà bị thương trúng độc là cái chắc. Liếm cái môi khô một chút, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng hỏi, người này đã chết rất nhiều năm rồi đi. Hẳn là 10 năm rồi. Phong Liên Dực nhìn nàng, thấy thần sắc nàng có chút khác thường, không khỏi lo lắng nói, làm sao vậy? Hoàng Bác Nguyệt lắc đầu, hơi mỉm cười nói, không có gì, chỉ là có tóc màu đỏ giống như hắn, nên cảm thấy có mấy phần thân thiết thôi. Màu tóc của nàng vô cùng chói mắt, nhưng tóc của bộ xương kia bởi vì đã chết nhiều năm, đã mất đi độ bóng, nhưng có thể nhìn ra, người này khi còn sống cũng có mái tóc ngạo nghễ như lửa. Xung quanh đây hẳn là còn có cơ quan, cẩn thận một chút. Hoàng Bác Nguyệt nắm chắc tuyết ảnh chiến đao, cười có chút cuồng ngạo, cơ quan nhiều thì thế nào? Người chết chẳng lẽ vẫn có thể bức chết người sống hay sao? Trong lúc nói, tuyết ảnh chiến đao vung ra, từng miếng băng kia bị san bằng và bị gạt sang bên cạnh, Hoàng Bác Nguyệt nên ngang đi qua, từng trận lửa phun trào từ bên hông, nàng giơ tuyết ảnh chiến đao chặn, hàn khí trên chiến đao bộc phát, va đập vào hỏa diễm. Nàng lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn chặn được đám lửa kia. Không tệ, nếu như là ta, cũng sẽ bố trí cơ quan như vậy. Phá liên tiếp 5 cơ quan, rốt cuộc khi đi đến phía trước bộ xương, Hoàng Bác Nguyệt cười rộ lên. Bởi vì nàng cũng nghĩ như thế, cho nên những cơ quan vừa tinh diệu vừa bất ngờ này hoàn toàn không ngăn được nàng. Phong Liên Dực vô cùng thưởng thức mà nhìn bóng lưng nàng, hắn chính là thích bộ dạng cuồng ngạo này của nàng. Không sợ trời không sợ đất, giống như hết thể đều có thể bị nàng đạp xuống dưới chân. Hoàng Bác Nguyệt thở dốc vài cái, sức lực tiêu hao khi sử dụng lục đạo thiên nguyên phù vừa rồi đã khiến nàng rất yếu ớt, bây giờ lại phá một chuỗi cơ quan của bộ xương thần bí này, thân thể đã có chút không thể chống đỡ, nhưng tinh thần lại bởi vì phản ứng không tầm thường của vạn thú vô cương mà vô cùng kích động. Khẽ vươn tay ra, trong không khí xuất hiện một vách chắn giống như nước, đặt tay lên, vách chắn trong suốt kia liền có từng gợn nước loang ra. Chương 591, Dung huyết tận xương, 9. Không gian phong ấn. Hoàng Bác Nguyệt cau mày, trên đời này người hiểu không gian phong ấn cũng không nhiều, ngoài việc thông qua phủ chú thuật câu thông với thiên địa nguyên khí bên ngoài ra, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể phong ấn được không gian. Ánh mắt nàng không tự chủ được đảo qua bộ xương vài lần, càng xem lại càng cảm thấy không đúng. Hiểm. Nàng ở trong lòng kêu gọi tên của Hiểm, nhưng qua hơn nửa ngày mà cũng không thấy hắn hồi âm. Ngay lúc nàng chuẩn bị buông tha, thanh âm lười biếng của Hiểm mới chậm rãi vang lên, vạn thú vô cương phản ứng kịch liệt như thế, ngươi còn không rõ sao. Hoàng Bác Nguyệt mím môi, trong lòng nàng đã sớm nghĩ tới điều đó rồi, chỉ là nàng vẫn chưa dám thừa nhận mà thôi. Hắn chính là người kia. Hừ. Hiểm giống như cười một tiếng, ngữ điệu có cảm giác thê lương như anh hùng mặt lộ, rốt cục vẫn chết đi, người có mạnh đến mấy cũng không thể đánh lại số mạng. Sau khi xác định rõ, bàn tay đang đặt trên không gian phong ấn của Hoàng Bắc Nguyệt hơi dùng sức, đem nguyên khí còn sót lại trong thân thể cùng những tia hắc khí trên mặt vạn thú vô cương toàn bộ ngưng tụ ở lòng bàn tay. Không gian phong ấn chấn động một cái, quang mang chợt lóe liền mở ra. Không gian này bị phong ấn mười mấy năm, vừa mở ra, một mùi thơm kỳ dị bất thình lình xộc vào mũi, Hoàng Bác Nguyệt cảnh giác, lập tức ngừng thở. Hiểm biếng nhắc nói, đừng sợ, đây là Lãnh Cốt Hương. Phải là nơi cực hàn thì thi thể mới có thể phát ra mùi này, nó không có độc, ngược lại còn có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí. Lãnh Cốt Hương. Mặc kệ là đồ tốt cỡ nào, chỉ cần nó từ trên thi thể phát ra, nàng đều có bản năng kháng cự lại. Chờ lanh cốt hương chậm rãi tiêu tán hết trong không khí, Hoàng Bác Nguyệt mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, phát hiện hắn đã theo kịp mình. Nghe nói người này năm xưa kinh tài tuyệt diễm, trên trời dưới đất không chuyện gì hắn không làm được, không ngờ cuối cùng lại có cái chết thê thảm đến vậy. Hoàng Bác Nguyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào. Phong Liên Dực sửng sốt, nàng nói như vậy chẳng lẽ nàng biết thân phận của người này. Trên người bộ xương khoác một kiện áo khoác lông màu xám có mũ trùm, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, trong tay nắm chặt một cái túi hương đã phai màu. Hoa văn trên túi hương đã không còn phân biệt được nữa, chỉ là trên đường may tinh mịn đó tựa hồ vẫn còn lộ ra một mảnh tình ý giạt giào. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt không có dừng lại lâu trên túi hương, nàng vươn tay, y đổ kéo áo khoác xuống. Áo khoác vừa được kéo ra, một cái hộp gấm liền bại lộ trong tầm mắt của nàng, thì ra nó được bộ xương dùng cánh tay còn lại ôm lấy phía sau áo khoác. Hắn đặt hộp gấm trên bụng mình, gắt gao che chở, bộ dáng phi thường quý trọng. Bên ngoài bộ xương đã kết một tầng băng mỏng, bởi vậy toàn thân nó vô cùng yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là các khớp xương lập tức rơi xuống. Hoàng Bác Nguyệt cẩn thận thận đem hộp gấm lấy ra, nàng cho rằng hộp gấm như vậy chắc chắn sẽ giấu giếm những cơ quan huyền diệu hoặc là có các loại khóa tinh vi, nhưng nào ngờ khi tay nàng vừa chạm tới, hắc khí lập tức chảy vào trong hộp, ngay sau đó, nắp hộp liền tự động mở ra. Không có tuyệt thế chân bảo, cũng không có công pháp cường đại, trong hộp gấm chỉ có một lọn tóc của nữ tử, dùng một sợi tơ màu đỏ cột lại, lẳng lặng nằm ở trong hộp. Trong lòng nàng khẽ động, không ngờ trước khi chết, nhân vật tuyệt thế này lại ôm trong lòng một lọn tóc của nữ tử, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phía dưới lọn tóc có một mảnh giấy được gấp lại, Hoàng Bác Nguyệt tò mò đem mở giấy ra, chỉ thấy trên giấy có vài chữ như rồng bay phượng múa, nếu gặp người hữu duyên. Xin ngươi hãy đem hộp gấm này đến biệt Nguyệt Sơn Trang ở Nam Dược Quốc, nói với trang chủ, cố nhân đi về phía Tây, dạ, ý bảo đi về thiên đường, nói trắng ra là chết về, trong lòng còn nhiều uất hận không thể tiêu tán, chỉ hy vọng kiếp sau, không mất không quên, không rời không bỏ. Người phiêu du nơi chân trời xa xăm. Chương 592, Dung huyết tận xương, 10. Trên tờ giấy chỉ viết có chừng đấy, nhờ người khác làm việc. Không lưu lại một câu hồi báo thì thôi đi, đằng này ngay cả nửa điểm hứa hẹn cũng không có, người này cũng thật là quái dị. Nếu là người bình thường, nhìn thấy không có hồi báo, ai sẽ chịu làm việc cho một người đã chết đây? Cái hộp gấm này không đáng giá bao nhiêu tiền, lọn tóc này lại càng không. Nàng tựa hồ cũng không có ấn tượng gì đối với biệt Nguyệt Sơn Trang của Nam Dược Quốc, nếu đã không nổi danh, có thể thấy đây chỉ là một cái sơn trang nhỏ bình thường, cũng không giàu có bao nhiêu. Đem một vật không đáng bao nhiêu tiền đưa đến Nam Dược Quốc xa xôi ngàn dặm, lại còn không có hồi báo, thử hỏi có kẻ ngu ngốc nào lại nguyện ý đi làm. Trừ phi hắn gặp được một người ngay thẳng cương trực, cảm thương khi thấy hắn đã là một bộ xương khô thì may ra mới đồng ý giúp hắn một lần. Khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt chứa chút ý cười, nhẹ giọng nói, quả nhiên có thủ đoạn, đến một khắc cuối cùng mà vẫn có thể tính kế hết thảy, nếu là hạng người hám lợi, vậy hắn nhất định sẽ không giúp người. Cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt của ngươi. Mặc dù ta không phải là hạ người chân thành thiện lương mà ngươi hy vọng, tuy nhiên, nhìn vào mặt mũi của vạn thú vô cương, ta đây sẽ giúp ngươi một lần, trên con đường xuống hoàng tuyển, mong ngươi được an nghỉ. Hoàng Bác Nguyệt giơ tay lên, muốn sửa sang lại áo khoác cho hắn, nào ngờ không cẩn thận lại bị một đoạn xương ngón tay gãy của hắn đâm vào lòng bàn tay. Nàng bị đau rụt tay về, một giọt máu từ lòng bàn tay rơi xuống, vô tình nhỏ lên xương đùi của hắn. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mi, thầm mắng một tiếng xui xẻo. Nhưng khi vừa liếc mắt qua, nàng lại đột nhiên ngơ ngẩn. Vệt máu vừa nãy không ngờ lại đang chậm rãi dung nhập vào trong xương cốt của hắn. Con ngươi trong suốt trong nháy mắt trợn to, quang mang óng ánh như từng đợt sóng gợn. Dung huyết tận xương. Làm sao có thể? Hoàng Bác Nguyệt không phải là cốt nhục của Huệ Văn Trưởng công chúa cùng hoàng thượng của Nam Dược Quốc hay sao? Vì sao máu của nàng lại có thể thấm vào xương cốt của người này? Mặc dù trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, thế nhưng mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra như không có việc gì. Hơn nữa bởi vì nàng đưa lưng về phía Phong Liên Dực, cho nên hắn cũng không có phát hiện tay nàng bị thương, cũng không biết máu của nàng đã nhỏ lên bộ hài cốt. Nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh. Trách không được năm đó người kia lại đem yểm phong ấn trong thân thể của nàng, hắn sáng chế tạo hắc thủy cấm lao. Thứ chỉ có thể phát huy uy lực khi dùng huyết mạch của người thân nhất, khóa hiểm lại. Lúc đầu nhỏ máu nhận chủ với vạn thú vô cương, khóe miệng Linh Tôn đã lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, lúc này nàng cũng có thể hiểu rõ ẩn ý bên trong rồi. Vạn thú vô cương không phải thứ ai muốn nhỏ máu nhận chủ cũng được, chỉ có huyết mạch của người kia mới có thể mà thôi. Khi thấy nàng nhỏ máu nhận chủ thành công với vạn thú vô cương, Linh Tôn cũng đã xác định, nàng không phải là hài tử của Huệ Văn Trưởng công chúa cùng với Hoàng thượng, mà là với người kia. Khi bí ẩn được cởi bỏ, nàng không hề cảm thấy cao hứng, trong lòng chỉ có vô tận buồn bã cùng tiếc nuối mà thôi. Nàng chợt nghĩ đến thần thái và cử động của Huyền Xà Âm Hậu khi nhìn thấy nàng, lời nói của ả như còn đang vang vọng trong đầu. 17 năm trước, dưới vầng trăng sáng của Bắc Diệu Quốc, các ngươi vậy mà lại. 17 năm trước, đây không phải là thời điểm Hoàng Bắc Nguyệt sinh ra hay sao? Trong đêm trăng sáng của Bắc Diệu Quốc, Huệ Văn Trưởng công chúa cùng người kia trải qua một đêm xuân phong, nhưng chắc hẳn không người nào ngờ tới việc sẽ có hài tử. Huệ Văn Trưởng công chúa gọi nàng là Bắc Nguyệt. Có phải là đang nói, kỳ thật nàng ấy biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải là hài tử của đệ đệ, mà là của người kia. Đáng thương cho Hoàng đế, hắn phong nàng làm Bắc Nguyệt quận chúa. Mà không hề hay biết, cái phong hào này lại chính là một sự nhục nhã đối với hắn. Chương 593, ta dẫn ngươi đi một. Hắn cho rằng hài tử mà hắn cùng Hoàng tỷ sinh ra là của hắn, nhưng sự thật lại không phải. Hơn nữa tại sao Huệ Văn Trưởng công chúa lại không nói cho Hoàng thượng biết? Có lẽ khi đó nàng đã biết trước, biết Nam Dự Quốc sẽ không tha cho nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ vì đất nước này mà chết. Sau khi chết, nàng chỉ có thể kỳ vọng vào Hoàng thượng, hy vọng hắn có thể chiếu cố cho Hoàng Bắc Nguyệt, ít nhất cũng phải bảo vệ cho nàng cả đời bình an. Nỗ lực nhiều như vậy, nhưng kết quả vẫn chỉ còn số 0. Một người là cường giả kinh tài tuyệt thế, một người là công chúa phong hoa tuyệt đại. Đây lẽ ra phải là một cặp tuyệt phối trong thế gian, được mọi người hâm mộ mới đúng. Nhưng cuối cùng thì sao? Một người bị nhốt nơi lạnh giá, buồn bực mà chết. Một người vì nghiệp lớn của quốc gia, ôm hận mà chết. Vì ai? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn bộ xương tịch mịch kia. Hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, duy trì động tác u buồn đó. Không biết lúc bị vây khốn chờ chết ở nơi này, trong lòng hắn đã nghĩ những gì. Trong lòng nàng lặng lẽ nói, có lẽ Hoàng Bắc Nguyệt phải gọi ngươi một tiếng phụ thân, nhưng xin lỗi. Sau khi vì Huệ Văn Trưởng công chúa cùng Hoàng Bắc Nguyệt báo thù xong, ta đã không còn nợ bọn họ cái gì nữa. Hôm nay ta là ta, không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Nàng cầm chùy thủ cắt một lọn tóc đỏ trên đầu bộ xương, đặt cùng với lọn tóc trong hộp gấm, sau đó thu hồi hộp gấm, đứng lên. Phong Liên Dực thấy nàng cầm cái hộp gấm kia, cũng nhìn thấy đồ vật cùng giấy viết thư bên trong, hỏi, nàng muốn làm người tốt một lần sao? Tương lai cũng sẽ quay về Nam Dự Quốc, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt vô tình cười cười. Nơi này không có gió lớn, trên thân thể hai người đều có vết thương, bởi vậy đều dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Qua một lúc, khi nghĩ đến còn phải đi hung thổ ngục cứu người, hai người vẫn quyết định đứng dậy đi tiếp. Phong Liên Dực đã từng xem qua bản đồ của năm khu ngục, biết được cửa ra chính là ở vách tường bên kia. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua bộ xương khô, nghĩ đến việc nàng cũng có chung huyết thống với hắn, cuối cùng vẫn lấy ra một tấm ngự thổ phù, đào cho hắn một ngôi mộ, sau đó nhẹ nhàng chôn cất hắn. Hai người đi tới sờ sờ bức tường, sau một hồi nói chuyện với bộ xương, Phong Liên Dực cảm giác được Hoàng Bắc Nguyệt có chút hậm hực, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng hắn vẫn để nàng yên tĩnh, cũng không tiến lên quấy rầy. Cửa ra còn khó tìm hơn nhiều so với cửa vào. Thật ra cấu tạo của căn phòng đá này rất đơn giản, muốn ra ngoài cũng không mấy khó khăn. Hoàng Bắc Nguyệt có chút không rõ, tại sao một nhân vật tuyệt thế như vậy lại bị vây khốn trong căn phòng đá của Tu La Thành như thế này. Tựa hồ muốn giúp nàng giải đáp thắc mắc, tiểm nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, chậm rãi nói, năm đó, người nọ vì đánh một trận với ta nên đã bị trọng thương, hơn nữa cuối cùng còn phải phong ấn ta, dẫn tới việc sức cùng lực kiệt, nếu không khi gặp phải Huyền Xà Âm Hậu, hắn sao có thể bị nàng đánh bại rồi lừa gạt đến tận đây, để nàng dùng hư ảo chi cảnh vây chết chứ. Thì ra ngươi chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, thanh âm không chút gợn sóng. A, Tiểm có chút tự hào cười rộ lên, sao nào, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đang hận ta sao? Ta hận ngươi làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, từ khi sinh ra, ta chưa từng thấy qua hắn, lại càng không được hắn dạy dỗ nuôi dưỡng qua một ngày, tình cảm đạm bạc, sao ta lại đi hận ngươi đây? Yểm tựa hồ có chút suy nghĩ sâu xa, cuối cùng thở dài một tiếng, cười cười, hắn một đời rực rỡ, tựa như ánh mặt trời chói mắt, nhưng hắn nhất định sẽ không nghĩ đến, nữ nhi của mình lại bạc tình bạc nghĩa đến như vậy. Hoàng Bác Nguyệt khinh thường, người kia là phụ thân của Bác Nguyệt quận chúa, có quan hệ gì với nàng đâu, hơn nữa đến hôm nay nàng mới biết được chân tướng về thân thế của mình, sao nàng có thể xuất hiện cái thứ tình cảm ràng buộc được chứ. Chương 594, ta dẫn ngươi đi hai. Những việc này, nàng đương nhiên không muốn giải thích với người khác. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, hắn bị huyền xà âm hậu đánh trúng ngực, vết thương vô cùng nghiêm trọng, ngay cả việc đứng cũng có chút miễn cưỡng, bây giờ còn phải ngưng thần tìm kiếm cơ quan trên vách tường, thể lực của hắn càng không thể chống đỡ nổi. Chàng vì ta mà ngăn cản một kiếm, nếu như chết đi, vậy chẳng phải là rất không đáng hay sao? Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Tiểu Lục, Phong Liên Dực túi đầu, nụ cười tái nhợt động trên gương mặt, nàng nói như vậy, là nàng đang quan tâm đến ta sao? Đúng vậy, ta không thể sao? Hoàng Bác Nguyệt cũng không thèm phủ nhận, so về da mặt dày, nàng tự thấy mình sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Đại trượng phu co được giãn được, tiểu nữ tử cũng giống vậy thôi. Huống chi nói dối cũng chẳng được gì, quả thật nàng cũng đang rất lo lắng cho hắn. Phong Liên Dực ngẩn ra, nghe thấy nàng trực tiếp thừa nhận, nỗi cao hứng khiến hắn thất thần trong nháy mắt, sau đó mới chậm rãi cười rộ lên, nếu như ta không đỡ một kiếm kia, vậy người bị thương sẽ là nàng, ta thả rằng chính mình bị thương, ít nhất như vậy nàng sẽ không bị đau. Ta cũng sẽ đau. Đôi con ngươi lấp lánh dương lên, thẳng tắp nhìn trong mắt tím của hắn, nếu như chàng chết, chàng định đem ta để lại cho ai đây? Đem nàng để lại cho ai? Phong Liên Dực nhíu mi trong đôi mắt tím lộ rõ vẻ bá đạo, không cho ai hết. Bởi vậy ta tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không rời xa nàng. A a. Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng cười rộ lên, chàng nói lời thì phải giữ lấy lời, nếu dám nuốt lời, ta đây sẽ đi theo người khác đó. Nàng mà dám đi, cho dù phải lên trời xuống đất ta cũng nhất quyết đem nàng cướp về. Phong Liên Dực nắm lấy tay nàng, gắt gao siết chặt. Hoàng Bác Nguyệt cười khẽ, ta mà muốn đi, ai cũng không ngăn được. Lời vừa mới nói xong, nàng đột nhiên nhíu mi. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Phong Liên Dực cũng căng thẳng nắm chặt tay nàng, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía cửa vào. Hai người còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì trên cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cả gian nhà đá cũng bị đụng đến mức lung lay không ngừng, băng nhũ ngưng kết trên nóc từng cái rơi xuống, đập lên mặt đất rồi vỡ nát. Cánh cửa đá rốt cục cũng bị đụng nát, huyền băng ngàn năm bị chấn vỡ văng ra tứ phía. Phong Liên Dực thấy vậy liền đưa tay, tạo thành một cái lưới gió xoay tròn ở trước người bọn họ, đem toàn bộ huyền băng hút vào bên trong. Huyễn Linh Thu gào thét bay vào, cặp cánh mỏng màu đen bạc hung hãn phá vỡ tường băng trước mặt, những hòn đá vương vãi cũng bị nó dùng cánh hất sang một bên, trong đôi mắt màu xanh, dương, đen u ám lộ ra vẻ quỷ dị. Phía sau Huyễn Linh Thú, một thiếu niên áo đen chậm rãi đi tới, ánh lửa lay động chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn. Đóa hoa cắt cánh màu đen nơi khỏe mắt tựa hồ càng thêm xinh đẹp ướt át. Phương thức ra sân đầy khí phách như thế rõ ràng không thể dính dáng gì tới một thiếu niên mù như hắn, nhưng khi hắn vừa tiến vào, cái loại khí thế quỷ dị có thể nắm trong tay hết thể này khiến cho bầu không khí trong gian phòng đá trở nên dương cung bạc kiếm. Hắn! Đôi mắt tím của Phong Liên Dực hơi nheo lại, loại khí thế này vừa xuất hiện, hắn liền biết người trước mặt là cao thủ, bởi vậy không dám khinh thị chút nào. Mặc Liên của Quang Diệu Điện. Hoàng Bác Nguyệt hạ giọng nói. Nhìn trận thế như vậy, Mặc Liên chính là lai giả bất thiện. Rồi, xem ra một trận đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Lai giả bất thiện, người tới thì không phải người tốt, có thể nói, nàng không hề muốn trở thành địch nhân của thiếu niên đơn thuần này. Mặc dù hai người đang ở hai trận doanh khác nhau, đã bất đồng bất tương vi mưu, nhưng nghĩ đến việc mình phải đuổi tận giết tuyệt, hạ thủ tàn nhẫn đối với hắn. Nàng vẫn cảm thấy mình không làm được. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng sao có thể cùng bàn công việc. Chương 595, ta dẫn ngươi đi ba. Hến. Dù 5 năm trước hai người đã có một lần gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng trong lòng nàng cho rằng, người như Mặc Liên chắc chắn sẽ không còn nhớ tới phần ân tình mỏng manh kia nữa. Nàng lấy chiếc mặt nạ quỷ từ trong nạp giới ra đeo lên mặt, mặc kệ như thế nào, hiện tại địch nhân của nàng chính là Mặc Liên. Nàng phải nghiêm túc ứng chiến mới được. Nghe được cái tên Mặc Liên, sắc mặt của Phong Liên Dực cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Mấy năm nay, Quang Diệu Điện hoạt động rất thường xuyên trên tạp nhị tháp đại lục, trong đó, hai vị tôn thượng của Quang Diệu Điện lại càng khiến cho người ta sợ hãi. Hồng Liên sắc sược lớn mật, không coi ai ra gì, thích đi khiêu chiến cao thủ, lấy việc đánh bại cường giả, quét sạch tôn nghiêm của bọn họ làm thú vui. Mặc Liên thì trầm mặc nội liễm hơn, một thân âm u quỷ dị khiến cho người ta không dám tới gần. Trên tạp nhĩ tháp đại lục có một lời đồn đãi, thà rằng đi chọc cả Hồng Liên sắc sược, chứ đừng đi trêu chọc cái tên Mặc Liên âm lãnh kia. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Huyễn Linh Thú hung hãn đứng ở trung tâm gian nhà đá, thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, cơ hồ muốn chạm cả nóc nhà, cái đầu ngẩng lên, cao ngạo nhìn hai con người đứng phía dưới. Mặc Liên từ dưới cặp cánh của nó đi ra, mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được phương hướng kia có người, lực cảm giác quả thật nhạy bén đến đáng sợ. Vạn thú vô cương. Thanh âm không chút ba động tình cảm vang lên, chỉ có bốn chữ đơn giản, người khác nghe không hiểu, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại hiểu. Nàng đã cùng hắn nói chuyện qua, cho nên hiểu rất rõ thói quen nói chuyện của hắn, cũng hiểu tầng ý tứ bên trong lời nói kia. Không ngờ hắn lại vì vạn thú vô cương mà đến. Hơn nữa, hắn còn biết trên người nàng có vạn thú vô cương. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, xem ra Huyền Xà Âm Hậu đã bán đứng nàng rồi, lại còn dùng chiêu mượn đao giết người độc các nhất. Đương nhiên, Hoàng Bác Nguyệt sẽ không để cho mưu kế của Huyền Xà Âm Hậu thành công. Nàng dùng ánh mắt lặng lẽ ra dấu với hắn, để cho hắn tiếp tục tìm kiếm cơ quan trên vách tường, còn mình thì từng bước tiến lên. Hai tròng mắt màu xanh đen của Huyễn Linh Thú nhìn chằm chằm vào nàng, hơi thở màu đen từ vạn thú vô cương tản ra làm cho nó cảm giác được nàng rất không tầm thường. Hoàng Bác Nguyệt giơ tay lên, nguyên khí màu đen theo động tác này mà lưu động quanh đầu ngón tay, sinh động lưu loát tựa như mây bay nước chảy vậy. Huyễn Linh Thú gầm nhẹ một tiếng, phi thường cảnh giác ngẩng đầu lên. Thần kinh của nó trở nên căng thẳng, thân thể tiến vào trạng thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tựa hồ cảm nhận được hơi thở lo âu trên người Huyễn Linh Thú, Mặc Liên hơi nhíu mi, giữa lông mày lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Phần hắc khí lưu động kia hắn cũng có thể cảm nhận được, đây là một dạng nguyên khí phi thường đặc thù. Hắn chỉ cần vạn thú vô cương, những cái khác hắn không quan tâm. Mặc Liên giơ tay lên, chuẩn bị để cho Huyễn Linh Thú động thủ, nhưng khi tay hắn mới giơ lên một nửa, chung quanh liền xuất hiện một tấm màn mỏng gợn sóng nộn nhạo. Tấm màn mỏng hóa thành một bức tường từ dưới mặt đất dâng lên, sau đó biến thành một tầng rào chắn trong suốt. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng nói, không gian phong ấn phủ. Bên khỏe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Không gian phong ấn phủ hao phí rất nhiều nguyên khí, hơn nữa lúc trước nàng đã sử dụng qua một lần lục đạo thiên nguyên phủ, thân thể quả thật đã suy yếu tới cực điểm. Vừa rồi liên tục phá vỡ cơ quan của người kia, bây giờ lại phải sử dụng không gian phong ấn phủ. Nguyên khí trong người nàng đã tiêu hao sạch sẽ. Phù nguyên trong cơ thể càng ngày càng trở nên mỏng manh, nếu nàng tiếp tục sử dụng phù chú thuật, phù nguyên sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Cho nên sau khi phóng ra không gian phong ấn phù, nàng lập tức xoay người chạy đi, cùng lúc đó, Phong Liên Dực cũng đã tìm thấy cơ quan trên vách tường. Cơ quan bị tác động, tường đá màu đen đột ngột mở ra. Chương 596, ta dẫn ngươi đi bốn. Hai người đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lại phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, không cần nhiều lời đã lập tức lách người tiến vào. Mặc Liên hơi nhíu mày, thần sắc khó chịu, tay nâng lên đánh mạnh vào rào chắn vô hình đang chắn ngang phía trước, dùng sức nhấn một cái, rào chắn liền vỡ vụn ra. Huyễn Linh Thú gào thét một tiếng, tức thì bay ra ngoài, đem cánh cửa đá màu đen đang chuẩn bị đóng lại đụng nát. Nó đập cánh bay lên, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ phẫn nộ. Mặc Liên vẫn không nói một lời nào. Sau khi cảm thụ xong phương hướng chạy trốn của hai người kia, hắn lập tức đuổi theo. Hoàng Bác Nguyệt không dám chậm trễ, vội vàng triệu hồi tiểu hổ ra. Hai người nhanh chóng nhảy lên lưng tiểu hổ, mặc dù nó chỉ là một con thần thú chưa trưởng thành, nhưng so với hai người đang bị thương như bọn họ mà nói thì tốc độ của nó đương nhiên vẫn nhanh hơn rất nhiều. Không thể giao chiến trực tiếp với Mặc Liên, hiện tại chỉ có thể dùng không gian phong ấn phù tạm thời ngăn cản hắn. Cũng may Mặc Liên là người có tính cách đơn thuần, chứ nếu đối thủ là những tên cao thủ có tính cách xảo quyệt, vậy nhất định bọn họ sẽ đề phòng động tác nhỏ lúc nãy của nàng. Con Huyễn Linh Thú kia là thần thú đã tiến hóa, thực lực quả thật quá khủng bố. Nghe thấy thanh âm to lớn khi vách tường bị đụng vỡ, Phong Liên Dực trầm giọng nói. Thần thú cũng có thể tiến hóa, xem ra khi trở về ta phải nghiên cứu qua việc này một chút. Hoàng Bác Nguyệt cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên thoải mái. nhưng sự thật thì nàng cũng rất là hâm mộ Mạc Liên. Chờ sau khi tiểu hổ trưởng thành, nếu nó cũng có thể tiến hóa, vậy thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng lên một khoảng lớn. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện đó, phía trước chính là hung thổ ngục, thông đạo ưu ám này cũng không dài, hơn nữa Mạc Liên cũng không có gấp rút truy đuổi bọn họ, nếu không, lấy tốc độ biến thái của huyễn linh thú, bọn họ đã sớm bị đuổi kịp. Thấy phía trước có vách tường ngăn cản, tiểu hổ kịch liệt gào thét một tiếng, phun ra một đoàn liệt diễm. Ngọn lửa điên cuồng xoay tròn, giống như một cái máy khoan to lớn, trong nháy mắt đã tạo ra một cái lỗ trên bức tường. Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào trong, mang theo từng âm trận thanh đánh nhau ầm ĩ. Xem ra trong hung thổ ngục cũng xảy ra một trận kịch chiến rồi. Tiểu hổ mang bọn họ từ trong cửa động đi ra ngoài, cảnh tượng lập tức chuyển đổi, từ đường hầm u ám lạnh lẽo biến thành một mảnh sa mạc nóng gian khô khốc. Dưới chân toàn bộ đều là những hạt cát nóng bỏng, cát lún cũng nhiều vô số kể, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của những tên xấu số bị cát lún nuốt chửng. Trên đồng cát cũng có một ít đồi núi lớn nhỏ, nhiều ngọn núi đã bị gió xâm thực, lộ ra từng khu đất lồi lõm, rất nhiều người lựa chọn đứng trên đồi núi, ai nấy đều lấy ra vũ khí, cũng tự triệu hồi ra triệu hoán thú của mình. Mấy con hung điểu màu nâu đất ngẫu nhiên lại xẹt qua xẹt lại trên không trung. Bọn chúng không có lông, chùi lủi như đã bị vặt sạch, hai cánh có một tấm màng mỏng trong suốt, giúp bọn chúng dễ dàng bay lượn trên bầu trời. Âm thanh của đám hung điểu vô cùng khó nghe, khàn khàn như tiếng vịt được chu chéo vậy. Miệng nó vừa mở, những chiếc răng dài và sắc bén lập tức lộ ra, trong kẽ răng còn mang theo máu thịt, hiển nhiên đã có không ít người táng thân trong miệng bọn chúng. Cẩn thận, bên kia lại có vài con đang tới. Có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ, xem ra loài chim này đã khiến bọn họ sợ hãi không ít. Lúc này, các đoàn lính đánh thuê lớn đều đã tụ tập tại một chỗ, cùng nhau đối phó với đám đại điểu hung mãnh kia. Thời điểm đối phó với đám hung điểu này, đám cao thủ đều lộ ra vẻ cố hết sức, hiển nhiên, cấp bậc của loài chim này cao hơn bất luận kẻ nào ở đây. Chỉ cần một người không cẩn thận, lập tức sẽ có vài người bị hung điểu tha đi. Chương 597, ta dẫn ngươi đi, Nam. Dường như rất đói bụng, bọn chúng không thể chờ được đến khi trở về hang ổ mà lập tức tranh giành với nhau ngay giữa không trung, đem đám người xui xẻo bị tha đi xé thành từng mảnh vụn. Không ít người chứng kiến hình ảnh này đều cúi đầu nôn mửa. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, cảnh tượng hung tàn này khiến nàng hơi nhíu mày, mặc dù chính nàng cũng đã gặp qua không ít cảnh tượng tương tự, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không cảm thấy ghê tởm. Bọn họ xuất hiện, bởi vì có uy áp thần thú của tiểu hổ, hơn nữa huyễn linh thú cùng với Mạc Liên cũng đã đuổi kịp, uy phong cường đại lại bắt đầu tản mát ra xung quanh. Đám hung điểu trên bầu trời thoáng sững sờ, sau đó đồng loạt bay lên cao, vừa lượn vòng vừa quan sát tình hình bên dưới, không dám tùy tiện phát động công kích nữa. Loài thú cấp bậc càng cao thì trí tuệ cũng càng phát triển, loài chim hung mãnh này cũng không phải đồ ngốc, nếu như cường địch xuất hiện mà bọn chúng còn dám làm càn, đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, liên, cá lớn nuốt cá bé, nhất là trong thế giới của loài thú, quy tắc rất là rõ ràng, cường giả cùng kẻ yếu chính là hai cấp bậc khác nhau, tuyệt đối không thể vượt qua lôi chỉ dù chỉ một bước, dạ, ý bảo không thể vượt qua một giới hạn, phạm trù nhất định. Việc hung điểu rời đi khiến cho đám lính đánh thuê vốn đang chiến đấu mệt mỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rối rít quay đầu lại, vừa nhìn thấy cơ thể khổng lồ màu xích kim của tiểu hổ, tất cả lập tức kinh hoàng, cứ ngỡ lại có thêm một tên địch nhân khủng bố nào khác. Nhưng khi nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ ngồi trên lưng tiểu hổ, bọn họ lại có cảm giác như vừa chút được gánh nặng. Vương! A Tát Lôi đang đứng ở phía xa lập tức nhảy dựng lên, kích động vây vây tay với nàng, thấy nàng bình an xuất hiện, tâm trạng của bọn họ đều buông lỏng đi không ít. Nhìn thấy dáng vẻ của A Tát Lôi, Hoàng Bác Nguyệt liền biết đám người cắt khắc cũng không có chuyện gì, nàng thở phào một hơi, nhưng chợt nhớ tới Mạc Liên vẫn còn đang đuổi theo phía sau, xem ra nàng vẫn chưa thể thả lỏng được rồi. Ánh mắt mọi người đảo qua, tuy không nhìn thấy Vũ Văn Địch giả trang Tề Vương, nhưng Phong Liên Dực lại rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Là Tề Vương. Hóa ra Tề Vương Điện Hạ cũng ở chỗ này. Thật tốt quá. Tề Vương Điện Hạ ở đây, vậy là có hy vọng rồi. Đám lính đánh thuê vừa nhìn thấy Phong Liên Dực, lập tức hưng phấn vung tay reo hò. Phong Liên Dực hơi nhấc tay lên, đám lính đánh thuê lập tức yên tĩnh lại, có hơi thở vương giả trời sinh, hắn không cần phải dùng quá nhiều lời nói để truyền đạt ý tứ của mình. Các vị, đây là một trong năm ngục lớn của Tu La Thành, hung thổ ngục. Từ nơi này ra ngoài chỉ có một con đường, hãy đi theo ta. Hắn cũng không có nói nhảm quá nhiều, Mạc Liên vẫn còn đang đuổi theo phía sau, nhanh chóng rời khỏi đây vẫn là biện pháp tốt nhất. Ở đây tập trung phần lớn người của liên minh lính đánh thuê, sau khi vào Tu La Thành, đa số bọn họ đều bị trận pháp mê hoặc dẫn tới đây, còn một bộ phận khác không biết đã đi tới nơi nào rồi. Mạnh Kỳ Thiên cùng Hồng Liên của Quang Diệu Điện, Thương Hà Viện Trưởng và Vũ Văn Địch cũng đều không có ở đây. Mọi người nghe lời hắn nói xong liền có cảm giác chút bỏ được gánh nặng, không nói hai lời lập tức đuổi theo bước chân của hắn. Phong Liên Dực ngồi trên lưng tiểu hổ đi về phía trước, hắn đang chịu trọng thương, nếu đi bộ sẽ hao tốn rất nhiều thể lực. Hắn là tinh thần, là người dẫn dắt của liên minh, nếu hắn ngã xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của liên minh. Hoàng Bác Nguyệt từ trên lưng tiểu hổ nhảy xuống, đi về phía sau hội họp với đám người A Tát Lôi và các khác. Sau khi trao đổi mấy câu đơn giản, một thanh âm lạnh lùng của thiếu nữ bỗng nhiên vang lên, con thần thú kia là triệu hoán thú của ngươi. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là Thiên Đại Đông Nhi luôn che mặt, không, phải nói là Đông Lăng, trong lòng liền trầm xuống. Sau 5 năm, tiểu hổ đã to lớn hơn, dáng vẻ thay đổi rất nhiều, không còn nét đáng yêu nghịch ngợm như lúc nhỏ nữa. Chương 598, ta dẫn ngươi đi, 6. Sau 5 năm, tuy rằng tiểu hổ đã to lớn hơn, dáng vẻ cũng thay đổi rất nhiều, không còn nét đáng yêu nghịch ngợm như lúc nhỏ nữa, nhưng Đông Lăng là người đã chăm sóc cho tiểu hổ trong thời gian dài, ấn tượng đối với tiểu hổ đương nhiên sẽ không dễ dàng phai mờ. Huống chi phần lớn thần thú đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không giống như linh thú, có khả năng sinh sản rất mạnh. Có thể nói, một con thần thú, trừ phi là sinh đôi, nếu không rất khó có bộ dáng giống nhau khi trưởng thành. Cho nên, Đông Lăng hẳn là đã nhận ra tiểu hổ. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng nặng trĩu, gương mặt sau mặt nạ cũng mang theo vài phần âm trầm lạnh lẽo, dùng thanh âm khàn khàn thản nhiên trả lời, không sai. Tay Thiên Đại Đông Nhi run lên, thanh kiếm nắm trong tay chợt phát ra một tiếng keng. Nhỏ. Nàng đưa tay sờ qua tấm vải bố che mặt, ngón tay khẽ run rẩy. Lần quyết đấu trước của chúng ta còn chưa xong, không bằng bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Thiên Đại Đông Nhi nhẹ giọng nói. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta đang bị vây ở bên trong hung thổ ngục, làm sao có thời giờ quyết đấu đây? Tâm trạng ta đang rất tốt, chẳng lẽ Nguyệt Dạ các hạ sợ thua sao? Thiên Đại Đông Nhi chậm rãi rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm xẹt ngang qua cắt vàng ở dưới chân, phát ra một trận âm thanh dữ dội. Những người xung quanh đều quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Bác Nguyệt ôm tay, lạnh lùng nhìn nàng, quyết đấu sao? Không nghĩ tới sau nhiều năm gặp lại, nàng cùng Đông Lăng lại phải quyết đấu với nhau. Này, ngươi cái tên này, sao ngươi lại không vì đại cục mà suy tính một chút hả? Thời điểm như bây giờ mà còn quyết đấu cái gì chứ? Các khác cực kỳ không vui. Từ lần quyết đấu trên lôi đài lúc trước, nữ tử tên là Thiên Đại Đông Nhi này thiếu chút nữa đã giết chết A Lệ Nhã, lại còn đả thương Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ đương nhiên đều không thích nàng. Đại cục sao? Viện cớ như vậy. Hay là Nguyệt Dạ các hạ sợ? Thiên Đại Đông Nhi khinh miệt cười, lần trước thua trong tay ta, chẳng lẽ điều đó đã làm giảm nhuệ khí của ngươi rồi? Ngươi bất ở chỗ này khẩu suất của ngôn đi. Công tử chúng ta sao phải sợ ngươi? Chẳng qua là công tử không thèm chiến đấu với người như ngươi thôi. Các khác giận dữ nói, người như ngươi căn bản không cần công tử ra tay, chỉ bằng ta là đã có thể giải quyết ngươi rồi. Không thèm. Thiên Đại Đông Nhi cắn răng. Hoán hận nhìn Hoàng Bác Nguyệt, ngươi xem nhẹ ta sao? Các khắc, đừng nói lung tung. Hoàng Bác Nguyệt vung tay, ra hiệu cho đám người các khắc bình tĩnh một chút, dù sao bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để khơi mào chiến tranh. Các khắc và A Tát Lôi trừng mắt nhìn Thiên Đại Đông Nhi một cái, sau đó im lặng trở lại. Thiên Đại Thiếu Cung Chủ, thắng bại đã định trên lôi đài cả rồi, hiện tại chúng ta không còn ở trên lôi đài, ngươi cũng đừng dây dưa nữa. Thật có lỗi. Lần sau nếu có cơ hội, ta sẽ tiếp tục luận bàn với ngươi. Nàng bình thản nói, không quá mức kiên kỵ, cũng không lộ ra vẻ cuồng ngạo hay khinh miệt gì đối với Thánh Huyết Cung, giống như lời này chỉ là thuận miệng nói ra. Dáng vẻ bình thản này lại càng chọc giận Thiên Đại Đông Nhi, nàng ngâng kiếm chỉ thẳng về phía mi tâm của Hoàng Bắc Nguyệt, dùng thanh âm cực kỳ khiêu khích nói, tại sao ngươi không dám so đấu với ta? ta đã khiêu khích ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu ra tay hay sao? Trên tạp nhĩ tháp đại lục, việc lấy kiếm chỉ vào mi tâm của một tên cường giả chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Nếu như lúc này mà hắn còn không chịu chấp nhận lời khiêu chiến, vậy hắn sẽ bị tất cả mọi người khinh thường, chê cười hắn là kẻ yếu, là tên hèn nhát. Thiếu cung chủ Thánh Huyết Cung vốn là người cuồng ngạo, mà sư phụ của nàng là Thiên Đại Mê Ly Quốc sư của Tây Nhung Quốc. Đức hạnh của hai thầy trò này đều như nhau cả, chính điều này đã khiến cho rất nhiều người trong liên minh lính đánh thuê mất hứng. Chương 599, ta dẫn ngươi đi, 7. Về phần Nguyệt Dạ, cái người luôn đeo mặt nạ quỷ kia, mặc dù đám người ở đây phần lớn đều không hiểu rõ về nàng, nhưng lần này có thể thuận lợi vào Tu La Thành, công lao của nàng là lớn nhất. Hơn nữa, sau khi biết được nàng còn là một vị cao giai luyện dược sư, bọn họ lại càng tôn kính nàng hơn. Đám lính đánh thuê đều là những hán tử liếm máu trên lưỡi dao mà sống, bọn họ là người biết giảng nghĩa khí, nghĩ đến lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đã bị Thiên Đại Đông Nhi đánh bại trên lôi đài, vậy mà bây giờ ả ta còn không chịu bỏ qua, vẫn cứ một mực khiêu khích, hạng người này quả thật khiến cho người khác cảm thấy chán ghét không thôi. Mấy tên lính đánh thuê hào sảng lập tức xài bước đi tới, lớn tiếng nói, Nguyệt Dạ các hạ, ngươi có cái gì khó khăn thì cứ nói một tiếng, mấy người huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đúng. Nguyệt Dạ các hạ là một vị luyện dược sư, nếu có người nào dám gây khó dễ cho ngài, vậy cũng có nghĩa hắn đang gây khó dễ cho bọn ta. Mấy tên lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào Thiên Đại Đông Nhi, giống như chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt nói ra một câu, bọn họ sẽ lập tức xông lên giải quyết con nha đầu không biết trời cao đất rộng này vậy. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng cười, khinh thường nói, không có bản lĩnh đánh với ta, muốn tìm người giúp đỡ sao? Thật đúng là thiên tính của phế vật nha. Nha đầu, ngươi mở miệng nói lời sạch sẽ một chút. Một tên triệu hoán sư lại đi khiêu khích một tên luyện dược sư, đây mà là bản lĩnh ư? Mấy tên lính đánh thuê lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên. Luyện dược sư. Thiên Đại Đông Nhi cười lớn, đến bây giờ ta mới biết, thì ra Nguyệt Dạ các hạ chỉ là một tên luyện dược sư thôi nha. Là đám người này có mắt không tròng. Hay là do ngươi lại dùng thủ đoạn lừa gạt người khác? Hai câu nói không đầu không đuôi của nàng khiến cho mọi người sửng sốt. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ vị Nguyệt Dạ các hạ này không chỉ là luyện dược sư mà còn có một thân phận khác nữa sao? Không phải đâu, nếu thật như thế, vậy nàng cũng quá trâu bò đi. Hoàng Bác Nguyệt vươn tay gạt thanh kiếm của Thiên Đại Đông Nhi ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đa tạ các vị, tuy nhiên đây là chuyện riêng của ta với Thiên Đại Thiếu Cung Chủ, lời khiêu chiến của nàng, ta tiếp nhận. Nguyệt Dạ các hạ. Mấy lính đánh thuê gấp gáp muốn mở miệng nói, nhưng lại bị Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay ngăn lại. Cái gì đây? Không ngờ nàng lại tiếp nhận lời khiêu chiến từ một vị triệu hoán sư có thực lực mạnh mẽ. À Thiên Đại Đông Nhi này thủ đoạn độc ác, quyết đấu với nàng, Nguyệt Dạ nhất định sẽ chịu thua thiệt. Trong biển người, chỉ có đám người cắt khắc là lộ ra thần sắc hào hứng. Vương tiếp nhận rồi, chút nữa người sẽ giáo huấn nữ nhân hung hăng này một phen, để cho nàng biết thế nào mới là một tên cường giả chân chính. Nhưng mà sắc mặt của Vương hình như không được tốt lắm, sẽ không có vấn đề gì chứ. Người tiếp nhận. Thiên Đại Đông Nhi nhếch môi cười cười. Sao nào? Việc ta tiếp nhận khiến ngươi mất hứng à? Hoàng Bác Nguyệt liếc xéo nàng một cái, sau đó phất phất tay, ngụ ý muốn mọi người lui xuống. Thiên Đại Đông Nhi lớn tiếng nói, sao ta có thể mất hứng được? Bây giờ, cho dù ta nằm mơ cũng sẽ cười đến mức tỉnh dậy. Ta đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Nói xong, nàng cũng không hề khách khí mà triệu hồi ra cự tê giáp long có thân hình khổng lồ cùng bộ giáp cứng rắn. Cự tê giáp long là linh thú thuộc tính thổ, ở nơi hung thổ ngục tràn ngập đất vàng cùng bùn cát này, nó giống như cá tiến vào nước, như chim bay lượn trên không trung vậy. Thiên Đại Đông Nhi đứng trên bả vai cự tê giáp long, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Bắc Nguyệt, triệu hoán thú của ngươi đâu? Triệu hoán thú? Đám lính đánh thuê cả kinh. Thì ra vị Nguyệt Dạ các hạ này còn là một tên triệu hoán sư. Trách không được nàng lại dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Thiên Đại Đông Nhi. Nhưng kỳ lạ là, lần trước tỉ thí trên lôi đài, tại sao vị Nguyệt Dạ này lại không đem triệu hoán thú ra chiến đấu? Chẳng lẽ nàng muốn giấu giếm thực lực sao? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên cười nói, triệu hoán thú của ta rất lười chuyển động, không muốn đi ra, sao nào, không có triệu hoán thú, ngươi không dám đánh với ta sao? Chương 600, ta dẫn ngươi đi, 8. Ngươi muốn tỉ thí bằng tay không? Cũng được. Thiên đại đông nhi từ trên lưng cự tê giáp long nhảy xuống, vung tay đem nó thu hồi vào không gian linh thú, ngay cả bảo kiếm cũng thu hồi, sau đó bày ra một tư thế đánh nhau vô cùng kỳ quái. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, động tác này không phải là động tác năm đó nàng đã dạy cho Đông Lăng hay sao? Đông Lăng dốc lòng luyện tập, hy vọng có thể trở nên cường đại hơn, không trở thành gánh nặng cho nàng. Không nghĩ tới, bây giờ nàng lại muốn dùng những chiêu thức này để đối phó với mình, quả nhiên là thế sự khó lường, thật đáng châm trọng. Thiên đại Đông Nhi nhìn Hoàng Bác Nguyệt, bởi vì cách một lớp mặt nạ, nàng không thể thấy được bất cứ biểu tình gì của Hoàng Bác Nguyệt. Nàng rất tò mò, khi thấy nàng bày ra động tác này, vẻ mặt bên dưới lớp mặt nạ kia liệu có xuất hiện một tia dao động nào hay không? Nhất định là không có rồi, nàng chính là Hoàng Bác Nguyệt mà, một Hoàng Bác Nguyệt máu lạnh tàn nhẫn. Hoàng Bác Nguyệt cũng nâng tay lên, làm ra một cái động tác xin mời. Tinh quang chợt lóe trong mắt Thiên đại Đông Nhi, nàng khẽ kêu một tiếng, lập tức xông lên. Cắt vàng cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, hung điểu trên không trung phát ra từng tiếng rít gào bén nhọn. Thân ảnh hai người giống như hai đám mây điên cuồng cuốn vào nhau, nhanh chóng biến ảo, lúc thì cận thân chiến đấu, lúc thì tách ra lấy sức. Thân thủ hai người nhanh đến mức khó tin, cao thủ võ đạo trong đám lính đánh thuê cũng không ít, ai nấy đều âm thầm phát ra từng tiếng thán phục sợ hãi. Không nghĩ tới Thiên đại Đông Nhi tuổi còn trẻ mà lại có tốc độ linh hoạt cùng động tác tàn nhẫn như vậy. Nguyệt Dạ bên này lại càng đáng sợ hơn, thân hình giống như quỷ mị của nàng liên tục biến ảo trong cắt vàng, cho dù có nhìn chằm chằm thì cũng không thể nhìn rõ động tác của nàng. Hai người kia, ở trên đại lục tạp nhị thắp cũng coi như là cao thủ số 1 số 2. Thân thủ của ngươi sao lại tệ như vậy? Không dám xuất ra thực lực chân chính chiến đấu với ta hay sao? Vẫn sợ bị người khác nhận ra thân phận à? Thiên đại Đông Nhi xoay người, nhanh chóng lách ra sau lưng Hoàng Bác Nguyệt, năm ngón tay co lại thành chảo chộp về phía cổ của nàng. Khoe miệng Hoàng Bác Nguyệt khẽ nhếch, một ngón tay nâng lên, lập tức đem tay của nàng hất văng ra, một chỉ kia nhìn như rất nhẹ nhưng lại làm cho cả bàn tay của Thiên đại Đông Nhi có cảm giác chết lặng. Nếu không phải lúc trước thân thể của nàng không có cách nào chịu tải được nguyên khí lưu chuyển, Thiên đại Đông Nhi sao có thể đánh đấm thoải mái như vậy được? Chiêu thức đánh nhau hiện đại. Đó là kỹ năng nàng tự tin nhất đấy. Nhanh chóng. Tàn nhẫn. Chuẩn xác. Gần như không có người nào có thể thoải mái giao thủ cùng nàng. Ngay cả sư phụ nổi danh Nghiêm Khắc, hay bắt bẻ cũng rất là hài lòng với kỹ xảo đánh nhau của nàng. Chỉ tiếc, hiện giờ nàng là hổ xuống đồng bằng, là rồng vào nước cạn. Không ngờ bây giờ lại bị một tiểu nha đầu do chính tay mình dạy dỗ khinh thường. Long Du Thiển Thủy Tao Hà Hí, Hổ Lạc Bình Dương bị khuyến khi, rồng vào nước cạn bị tôm cười nhạo, hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi xa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp. Sợ? Ta có sợ sao? Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên mỉm cười. Thiên đại Đông Nhi thẹn quá hóa giận, lại lần nữa mạnh mẽ xông lên. Cắt vàng lại nổi lên, trong lúc mọi người đang hết sức chăm chú quan sát trận chiến, cửa động mà đám người Hoàng Bắc Nguyệt vừa thoát ra lúc nãy bỗng nhiên bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ đụng vỡ. Đá vụn văng tung tóe khắp nơi, hung điểu đang bay lượn trên trời cao không cẩn thận bị đá bắn trúng, phát ra từng trận rít gào thảm thiết. Một đám mới vừa rồi còn ở giữa không trung diêu võ dương oai, giờ phút này giống như chim sợ cảnh cong, đồng loạt vỗ cánh bay đi. Động tinh thật lớn kia khiến cho mọi người không nhịn được mà xoay người nhìn lại. Chỉ thấy huyễn linh thú màu đen đang vô vô cặp cánh khổng lồ bay đến, uy áp siêu cường khiến cho đám lính đánh thuê lập tức biến sắc. Bọn họ cho rằng lại có thêm một tên địch nhân cường đại khác tới, bởi vậy vội vàng lấy vũ khí ra, chuẩn bị cho một tràng ác chiến. Nhưng khi thấy Mặc Liên đang chậm rãi bước ra, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau.